Như vậy à, các ngươi trên người lây dính đối phương sâu như vậy khí vị, ta còn tưởng rằng đoán đúng rồi, xin lỗi. Cựu Đằng nghiêm túc xin lỗi, còn cố ý chiều Ngư Tiểu Ý điểm hạ đầu rắn, lại rất có lễ phép nói, hiện tại ngươi có thể ôm ta sao? Trên người của ngươi bản thân khí vị rất dễ nghe. Quang Ngũ, Tiểu Ngư, này xà hiện tại là bát cấp linh thú, giống được, tương đương với một vị phân thần kỳ nam tu, ngươi đừng ôm nó. Sơ Đồ rất có hứng thú mà nhìn một màn này, không hề có ra tay ngăn cản ý tứ, thẳng đến Quang Ngũ một cái bất mãn ánh mắt nhìn qua, mới tự khuyên, A Đằng, ngươi muốn thích, liền đãi ở Tiểu Ngư bên người, làm một cái tiểu cô nương ôm ngươi, ngươi không thẹn thùng. Kỳ thật quan trọng nhất chính là, có người không vui ngươi đoạt người của hắn. Cựu Đằng cùng Sơ Đồ tâm ý tương thông, Sơ Đồ ở trong lòng tưởng câu nói kia, cũng truyền đạt cho Cựu Đằng. Cựu Đằng xá nhìn trước mắt hai cái tuổi nhỏ hài tử, nghĩ, vẫn là tìm cái Ly Ngư Tiểu Ý gần nhất vị trí, đem chính mình vòng lên, chậm gì gì nhắm mắt lại, như vậy cũng không tồi. Ngư Tiểu Ý trước tránh ra qua Ngũ nắm tay nàng, mặt vẫn là hồng hồng, nhấp môi, không nói lời nào, đạo lữ gì đó, quá sớm đi. Nàng còn như vậy tiểu. Thương Kiếm Tông cũng có không ít đối đạo lữ, bất quá. Càng có rất nhiều cô đơn trước bóng người, cho nên Ngư Tiểu Ý đối đạo lữ cái này từ ngữ một chút cũng không mẫn cảm, cũng không có hứng thú. Nhưng hôm nay Cửu Đằng nói đến nàng cùng Quang Ngũ, không biết vì sao, nàng liền mặt đỏ. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, Cửu Đằng chính là miệng lầm, các ngươi còn nhỏ đâu, song tu chuyện này có thể đến Nguyên Anh kỳ lại suy xét. Sơ Đồ chiều Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, Ngư Tiểu Ý trừng lớn mắt, chậm rãi cúi đầu. Tiểu cô nương sao, vẫn là thẹn thùng, cho dù là Ngư Tiểu Ý cũng sẽ như thế. Qua Ngũ nhưng thật ra mặt không đổi sắc, hắn cảnh cáo mà nhìn mắt Sơ Đồ. Sơ Đồ lúc sau liền xảo diệu mà chuyển rời đến những đề tài khác, nói nhiều nhất vẫn là lúc sau đi linh thú thành sự tình, rốt cuộc lúc sau khả năng liền không có thời gian nói này đó. Sơ Đồ phía trước vẫn luôn không đuổi kịp tiến huyền linh bí cảnh, lúc này đây bí cảnh mở ra, hắn là nhất định sẽ đi vào. Bọn họ phân thuộc bất đồng tông môn, tiến huyền linh bí cảnh sau có lẽ sẽ hợp tác, có lẽ sẽ không, vẫn là muốn xem đến lúc đó tình cảnh như thế nào. Châu này cơm ăn đến còn tính thỏa mãn, nếu là không có trong lúc nhạc đệm, Ngư Tiểu Ý sẽ cảm thấy càng vui vẻ. Sơ Đồ muốn bọn họ bảo thủ bí mật, hai người cũng đáp ứng rồi. Trở lại chỗ ở thời điểm, còn tính toán đi xem một chút tỉ thí, nhưng từ Minh Huyền Tông nơi đó truyền ra tới tin tức, lại làm hai người không còn có bất luận cái gì tâm tình đi xem tỉ thí, mà là vội vàng chạy về Thương Kiếm Tông điểm dừng chân. Đã trở lại, Dương Phạm nhìn thấy hai người, xua xua tay, làm hai người ngồi vào hắn bên người, đối diện Minh Huyền Tông ầm ĩ vẫn là không ngừng chuyển tới bọn họ bên này. Dương Phạm giải thích, Tống Y Y Y đồ vật bị trộm, bao gồm nàng nhẫn không gian. Nhẫn không gian không phải cùng người chói định. Tống Y Y Y hẳn là cũng là giống nhau đi. Ngư Tiểu Ý lập tức hỏi. Là như thế này không sai, nhưng là, luôn có chút phương pháp, có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp nhẫn không gian. Dương Phạm thần bí nói, Tống Y Y Y người lại không có việc gì, chuyện này có điểm kỳ quặc. Quang Ngũ, vừa ăn cướp vừa la làng. Dương Phạm kinh ngạc nhìn mắt Quang Ngũ, ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Quang Ngũ, thực bình thường. Dương Phạm sửng sốt, mới biết được Quang Ngũ nói chính là Tống Y Y Y người này, từ biết Tống Y Y Y là rất có tâm kế người sau, hắn nhưng thật ra sẽ không lại coi khinh nàng, nhưng là, Dương Phạm không khỏi đỡ chán, lắc đầu, Thương Kiếm Tông bên kia sẽ như thế nào xử lý, còn không biết, còn có chính là, Tống Y Y Y trên tay thần mục còn ở đây không? Cái này là nhất đau đầu, sự tình nào lớn, khó bảo toàn sẽ không ở cái này thời điểm bị người phát hiện, bọn họ bên này bố trí còn kém không ít. Chương 60. Tống Y Y Y nhẫn không gian là thật sự không thấy. Dương Phàm hỏi Vương Đạo, dừng một chút, có hay không mất đi cái gì quan trọng đồ vật? Phần 57. Vương Đạo đã đi Minh Huyền Tông bên kia giao thiệp một phen, mặc kệ chân tướng như thế nào, bọn họ Thương Kiếm Tông liền ở tại Minh Huyền Tông đối diện, vô luận như thế nào, hắn tổng mau chân đến xem tình huống. Cũng biết Dương Phạm muốn hỏi chính là cái gì. Thật sự mất tích, dựa theo chúng ta phía trước điều tra, Thượng Phương Minh hẳn là sẽ không hy vọng hắn đồ đệ tiếp tục hấp dẫn chúng ta những người này lực chú ý, ném thứ gì, bọn họ bên kia cũng không có nói, cho nên hiện tại cũng khó tra, Thượng Phương Minh đã ở cùng Khang Uy Thành thành chủ bí mật nói chuyện. Cho nên Khang Uy Thành bên này khẳng định sẽ tham gia, cũng sẽ điều tra rõ ràng, không tới phiên chúng ta Thương Kiếm Tông quản cái này nhàn sự, hiện tại nên làm sự là tiếp tục mặt sau cái đuôi. Nghe được Vương Đạo như vậy vừa nói, Dương Phạm liền minh bạch xem ra Vương Đạo đã bố trí hảo, còn dư lại một chút, đã cũng đủ ứng phó tốt hết thể đột nhiên sự kiện, quả nhiên là bọn họ trưởng môn. Tiểu Ngư Tiểu Ngũ sự tình, ngươi nhưng đến xem trọng, Dương Lễ không ở nơi này, bằng không ta cũng không cần như vậy lo lắng. Vương Đạo nhìn mắt Dương Phạm, lắc đầu. Dương Phạm buồn bực, trưởng môn, ta là thực đáng tin cậy sư phó. Vương đạo chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nghĩ nói chuyện, xoa nhẹ hạ cái chán, vây vây tay, không có gì đại sự, thần mục cũng không nhất thời không có bại lộ, ngươi có thể đi trở về. Hành đi. Dương Phàm cũng không cọ sát, xoay người liền đi rồi, dù sao hắn lại đây, chính là muốn hỏi một chút Minh Huyền Tông tình huống, xác định là thật sự không thấy, mà không phải Minh Huyền Tông chính mình nháo sự sau, hắn nơi nào còn có nhàn tâm chú ý Minh Huyền Tông. Còn không bằng nhìn sắp thượng quyết đấu đài tiểu sư điệt tiểu đồ đệ nào. Ở trở về phía trước, Dương Phàm nhẹ nhàng một cái nhảy thân, nhảy lên nóc nhà đứng, đôi mắt nhìn Minh Huyền Tông bên kia, tuy rằng Tống Y Y không thấy nhận không gian, bất quá, Minh Huyền Tông vẫn là thực an tĩnh, cũng không có ầm ĩ trường hợp, hôm nay thay đổi cái tiểu tông môn phát sinh chuyện như vậy, phỏng chừng sẽ loạn thành một nồi cháo. Dương Phàm nghĩ nghĩ, xoay người nhìn nhìn mặt khác tông môn sân, đôi lông mày cao cao khơi mào, Minh Huyền Tông không loạn, này nhóm người nhưng thật ra trước rối loạn bộ. Nhìn thấy có chút người trên mặt thậm chí còn có thấp thỏm lo âu, Dương Phàm không thú vị mà bĩu môi, đồ vật không có, chẳng lẽ không thể lại đi một lần nữa tìm. Đến nỗi như vậy, nếu là làm bị Dương Phàm xem diễn mà này đàn tu sĩ biết hắn là nghĩ như thế nào, chỉ sợ đến đuổi giết Dương Phàm hảo xa, đại tông môn thứ tốt nhiều, nhưng tiểu môn tiểu phái, tu luyện tài nguyên đều không đủ phân. Cho nên rất nhiều tu sĩ liền sợ hãi có người đột nhiên liền trộm đi bọn họ đồ vật, rốt cuộc, nhẫn không gian đều có thể cầm đi, càng đừng nói mặt khác. Người kia đến rất cường đại. Ngư tiểu ý mới vừa luyện xong kiếm, giật giật tiểu xảo tinh xảo lỗ thai, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, tiểu ngũ, chúng ta cũng đi lên nhìn xem đi. Nham nham ngươi rơi xuống đất thời điểm, nhớ rõ nhẹ một chút ta, bằng không chúng ta muốn bồi thường, sau đó ngươi linh quả linh thảo liền sẽ tạm thời thiếu một chút. Nham thạch thú há mồm đối với ngư tiểu ý, cuối cùng vẫn là nghe nàng lời nói, nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng rơi xuống đất, qua ngũ đi theo ngư tiểu ý phía sau bay lên đi. Thương kiếm tông Minh Huyền Tông đều ở tại tương đối cao vị trí, hướng phía dưới vừa thấy, cũng liền thấy rõ là tình huống như thế nào. Tống ý dù ý ghi nhẫn không gian rốt cuộc là như thế nào không thấy. Chẳng lẽ còn thật sự có người có thể đủ chóc tu sĩ ý thức cùng nhẫn không gian chi gian liên tiếp. Ngư tiểu ý hiếu kỳ nói, phía trước bọn họ bị Dương Phàm báo cho tin tức này thời điểm, còn không kịp hỏi rõ ràng, Dương Phàm đã bị vương đạo kêu lên đi. Qua ngũ nhìn về phía Dương Phàm, tuy rằng hắn nhìn không ít thư, nhưng cũng không có nhìn đến như vậy. Nói đúng ra, hắn quyền hạn còn chưa tới như vậy chiều sâu. Dương Phàm đang muốn trả lời, Nham Thạch Thú liền không chịu cô đơn mà mở miệng, tiểu ngư ngươi có thể hỏi ta à, ta khẳng định biết được so Dương Phàm nhiều. Tu sĩ thực lực tới rồi đại thừa kỳ, là có thực lực này, bất quá, cái này pháp quyết quá mức âm u, cho nên biết đến người cũng không nhiều, ít có vô ý, cũng sẽ lan đến sử dụng pháp quyết người, muốn biết là cái gì pháp quyết, cũng muốn có con đường, giống nhau tu sĩ cũng không thể tùy tùy tiện tiện vận dụng cái này pháp quyết. Là ma tu khả năng lớn nhất đi. Nham Thạch Thú nói xong đại khái, liền nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm cười cười, bị Nham Thạch Thú đoạt nổi bật, cũng chưa nói cái gì, bổ thượng giải thích, không bài trừ phân thần kỳ tu sĩ vì đạt thành mục đích của chính mình, thương cập mình thân cũng muốn sử dụng cái này pháp quyết, tuy rằng ma tu sử dụng như vậy âm u pháp quyết nhiều một ít, nhưng là, cũng không phải nói, thương huyền tu sĩ liền không ai sử dụng, có chút người che giấu rất khá. Dương Phàm sơ sơ cằm, ánh mắt suy tư, nói. Ta nhớ rõ, cái này pháp quyết giống như không có cụ thể tên, chúng ta tu sĩ thống nhất xưng hô bọn họ vì cấm thuật, ý vì không thể sử dụng pháp quyết, trừ bỏ có thể chia lìa tu sĩ cùng nhận không gian dính liền ở bên nhau thần thức, còn có thể cùng tu sĩ thần thức tiến hành liên hệ, thậm chí là trực tiếp phá hư tu sĩ thần thức, này liền tương đương với hoàn toàn hủy hoại tu sĩ tu vi. Bất quá, tu sĩ sử dụng cấm thuật đối tượng, cần thiết là so sánh với chính mình tới nói, tu vi thấp tu sĩ, nếu không, không ai sẽ dễ dàng nếm thử. Bởi vì cái này cấm thuật quá dễ dàng làm lỗi, tiểu ngũ. Ngươi làm sao vậy? Dương Phàm tuy rằng đang nói chuyện, nhưng là, hắn cũng không có xem nhẹ qua ngũ đột nhiên hành động, đến nỗi kích động như vậy. Qua ngũ buông ra nắm chặt lòng bàn tay, thong thả nói, phía trước ở rừng Nhật Lạc, Thượng Phương Minh ở ta trong đầu nói chuyện qua. Cái gì? Dương Phàm khiếp sợ, nơi nào còn cố được những cái đó lung tung rối loạn, hiển nhiên hắn là đã quên, qua ngũ hiện tại hảo vô cùng. Ngư tiểu ý càng thêm trực tiếp. Nâng lên tay liền sờ sờ qua ngũ đầu, qua ngũ so nàng cao nửa cái đầu nhiều, nhìn đến ngư tiểu ý động tác, hắn lại rất phối hợp mà cúi đầu, an ủi nàng, không có việc gì, ta hảo hảo. Ngư tiểu ý không yên tâm, hồi tưởng khởi sư thúc nói phá hư thần thức nói, tay nhỏ không chịu buông xuống, sợ có cái gì di lưu vấn đề tồn tại, cuối cùng hảo một trận sờ, còn đem qua ngũ tóc sờ rối loạn, thấy qua ngũ ngoan ngoan đứng ở tùy ý nàng động tác, tiểu cô nương rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì. Nàng cùng tiểu ngũ nhưng đều không hề là tuổi tiểu hài nhi a, liền vội thu hồi tay, mặt có điểm nhiệt. Qua ngũ lại ở nàng thu hồi tay thời điểm, dắt lấy nàng thủ đoạn, lại một lần nghiêm túc nhìn Ngư Tiểu Ý đôi mắt nói, ta không có việc gì. Ngư Tiểu Ý nhìn cặp kia hắc ngọc thuần túy đôi mắt, sửng sốt, rồi sau đó khụ một tiếng, nhẹ nhàng quay đầu đi, thanh âm không lớn, nói, ân. Nôn nóng Dương Phàm bị này hai tiểu chỉ một đốn động tác làm cho dở khóc dở cười, nhưng hắn không quên vừa rồi qua ngũ lời nói, liền nói, trở về phòng nói. Không nghĩ thai vách mạch rừng, mỗi cái tông môn đều sẽ bày ra chính mình kết giới cách trở người khác thử. Nham thạch thú nhìn hiếm lạ mà nhìn qua ngũ, nhìn một hồi lâu, thực chắc chắn ngầm kết luận, tiểu ngũ không có việc gì. Ngư Tiểu Ý nghe thấy được, hưởng ứng gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Dương Phàm đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn ba con, khuôn mặt nghiêm túc, vừa rồi ta còn có một cái thật tốt, có chút tu sĩ còn có thể đạt tới siêu hồn như vậy trình độ, bất quá, siêu hồn lúc sau, bị siêu hồn người kia, cơ bản cùng cấp với phế nhân, phía trước đưa hai người các ngươi trận pháp, nhất định phải mang theo, đều là các ngươi sư tổ chế tác, tuyệt đối có thể ngạo thị sở hữu tu sĩ. Đến lúc này, Dương Phàm không thể không âm thầm cảm thán, hán đồ đệ mệnh là thật sự ngoan cường. Siêu hồn vẫn là phân thần kỳ đại thừa kỳ. Qua ngũ hỏi. Dương Phàm không lắc đầu cũng không gật đầu, tựa hồ là suy nghĩ cái gì hảo thuyết pháp, trong chốc lát mới nói, dựa theo đạo lý tới nói, là độ kiếp kỳ lúc sau, bất quá, cũng không bài trừ một ít thiên phú dị bẩm tu sĩ có thể thi hành cái này cấm thuật, nhớ kỹ, thương huyền cái gì đều có khả năng phát sinh, không thể tuyệt đối khẳng định cũng không thể tuyệt đối phủ định. Kia ma tu bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngư Tiểu Ý hỏi ra nghẹn thật lâu vấn đề, Ngư Tiểu Ý đối ma tu ấn tượng rất là đơn giản thô bạo, ma tu tàn khốc máu lạnh, không có nửa điểm ôn nhu, chỉ biết tàn sát tu luyện, thậm chí là tùy tiện sát sinh, bởi vì ma tu đi cơ bản là sát sinh đạo, cho nên, giết người càng nhiều, bọn họ liền càng có thể đề cao tu vi. Ma tu không đơn giản như vậy. Dương Phàm đôi tay ôm ngực, ma tu không được đầy đủ là giết chóc thành tánh ra hỏa, có chút ma tu là hoàn hoàn toàn toàn chỉ nghĩ giết người, nhưng là, cũng có ma tu là chỉ đi chính mình sát sinh đạo, thờ phụng sát nên giết người, sẽ không lưu tình, bất quá, bọn họ dính huyết sát thật nhiều, thả sử dụng cấm thuật tới, căn bản không chút nào cố kỵ. Vốn dĩ ta cũng hoài nghi là ma tu làm chuyện tốt, bất quá, ma tu vì cái gì muốn tới trộm tống ý ý đi hệ nhẫn không gian. Chẳng lẽ nàng nhẫn không gian đáng giá cái kia đạo tặc mạo lớn như vậy nguy hiểm, nhưng là, tiểu ngũ vừa rồi nói Thượng Phương Minh phía trước đối hắn dùng cấm thuật, Thượng Phương Minh có thể hay không đồng dạng đối hắn đồ đệ dùng cấm thuật. Bất quá, vẫn là phải về đến cái kia vấn đề, vì cái gì? Bởi vì tống y dù y trên người không thích hợp bị Thượng Phương Minh phát hiện. Nhưng tống y dù y lộ ra dấu vết địa phương quá nhiều, nếu thật muốn làm như vậy, phía trước Thượng Phương Minh liền có thể đối nàng thi hành cấm thuật. Thượng Phương Minh tuy rằng tổng đem sự tình náo đại, hấp dẫn mọi người chú mục, nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ người, đặc biệt là tông môn đại bỉ cái này thời điểm mấu chốt. Nham thạch thú mắt to đã hôn mê, dùng đầu to đẩy đem Dương Phàm. Dương Phàm đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa thật mất mặt mà từ trên ghế ngã xuống đi, cuối cùng ổn định, Nham thạch thú mới mặc kệ Dương Phàm phẫn nộ hai mắt, tiên sinh khí, này đó đều là cái gì, hảo vượng. Có thể nói hay không đến rõ ràng chút. Dương Phàm, nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin. Thượng Phương Minh biết thần mục sự tình. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, nói. Qua ngũ trầm mặc, sau đó lắc đầu, không xác định. Vì lôi minh đan cùng thần mục, Thượng Phương Minh hẳn là có thể làm ra chuyện như vậy tới. Dương Phàm khỏe miệng cười hàm chứa trào phúng. Hắn không phải sẽ đem chính mình đồ đệ quá để ở trong lòng người, nếu là hắn, vậy không cần lo lắng hắn sẽ siêu hồn, hắn tu vi còn không đạt được như vậy trình độ, phía trước là ở tiểu ngũ thần thức cùng ngươi liên hệ, hiện tại có lẽ là mạnh mẽ chóc tống ý đi để nhận không gian. Nói ngắn lại, chúng ta bố cục hảo hết thảy, mặc kệ có phải hay không Thượng Phương Minh chủ đạo hết thảy, chúng ta đều có thừa lực phản kích. Tuy rằng đã xảy ra tống ý đi để chuyện này, nhưng tông môn đại bỉ không có khả năng như vậy dừng lại. Khang Uy Thành tăng mạnh tuần thành tu sĩ quy mô, luyện khí kỳ tu sĩ người mạnh nhất còn không có phân ra tới, một chọi một quyết đấu càng ngày càng xuất sắc, mà bởi vì này phân xuất sắc, các tu sĩ thậm chí phai nhạt tống ý ý ý nhận không gian không thấy sự tình. Tống ý ý ý cúi đầu, không dám có bất luận cái gì động tác, nàng nhận không gian thế nhưng không thấy, chuyện này thật sự hoang đường, nhưng không thể phủ nhận chính là, xác xác thật thật là không thấy, nàng không thấy mình nhận không gian, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình nhẫn không gian cứ như vậy không thấy, nơi đó mặt nhưng đều là nàng mấy năm nay chân quý. Toàn không có. Thượng Phương Minh vẫn như cũ ngồi ở bạch ngọc trên giường, trên mặt không có cười, ánh mắt nặng nề. Hoàng Hương Nhân ngồi ở bên kia trên ghế, trong mắt có vui sướng khi người gặp họa, cũng có may mắn, bất quá, nàng chưa nói cái gì, đặc biệt là nhìn đến Thượng Phương Minh sắc mặt sau, vẫn là làm nàng vị này hảo sư muội chính mình đi vượt qua này con đi. Bên ngoài thượng, Thượng Phương Minh là vì Tống Y Y sự tình mặt trầm như nước, trên thực tế, hắn là bởi vì nhớ tới phía trước đã từng đối qua Ngũ sử dụng qua cấm thuật, cái này sơ sẩy quá lớn, đến nỗi với hắn đã lâu đều hết mặt. Nhưng là, Hoàng Hương Nhân lấy tới cấp đồ vật của hắn, hắn như thế nào có thể chấn định xuống dưới? Kia chính là hắn tìm thật lâu thần mục. Lôi Minh Đan chủ yếu linh tài trí nhất. Hoàng Hương Nhân là không biết Tống Y Y kia khối đầu gỗ là cái gì tới, nhưng nàng trong lúc lơ đãng nhìn đến Tống Y Y thật cẩn thận bộ dáng. Liền nổi lên cái tâm nhãn, sấn Tống Y Y không chú ý, đem kia khối đầu gỗ cầm đi, thêm mắm thêm muối nói cho Thượng Phương Minh nghe, còn đem phía trước tam cây cốt tủy thảo sự tình lại lặp lại nhắc tới, nói Tống Y Y có nhị tâm. Tống Y Y xem qua nguyên tắc, mới biết được đầu gỗ là thứ gì, Hoàng Hương Nhân là không biết, nhưng Thượng Phương Minh sao có thể không biết thần mục. Liền tính thần mục thiêu thành cho tàn, hắn cũng khẳng định nhận ra được. Không thể không nói, Hoàng Hương Nhân kia một phen lời nói, làm vốn là kích động Thượng Phương Minh đối Tống Y Y Y hoài nghi đạt tới đỉnh điểm, đến nỗi với hắn đem nhận không gian từ Tống Y Y Y trong thân thể chốc hai, bình tĩnh lại sau, mới nhớ lại phía trước ở rừng Nhật Lạc nhất thời xúc động đối qua ngũ dùng cấm thuật sự tình. Ở Thượng Phương Minh trong mắt, qua ngũ chính là cái tiểu hoạt đầu, khẳng định đã đối Thương Kiếm Tông nói chuyện này, Thương Kiếm Tông bên kia một liền tưởng lên, liền sẽ biết được hắn dùng cấm thuật sự tình, bất quá, nhiều năm như vậy cũng không gặp Thương Kiếm Tông tìm tới mua tới, Thượng Phương Minh cũng liền không thèm để ý. Dù sao hắn một cái không phải, liền có thể bác bỏ qua ngũ sở hữu lời nói. Nhưng là, hiện tại, hắn còn có thể dùng đồng dạng biện pháp lừa gạt qua đi. Thượng Phương Minh cũng không hy vọng chính mình sử dụng cấm thuật sự tình bị quá nhiều người biết, chuyện này đối hắn thanh danh không tốt, đối Minh Huyền Tông cũng không tốt, đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, hoặc là cấp Thương Kiếm Tông tìm điểm phiền toái. Bất quá, hiện tại hắn hẳn là phải hảo hảo thẩm vấn hạ hắn hảo đồ đệ, nàng còn che giấu hắn nhiều ít sự tình, tỉ như, thần mục từ đâu tới đây. Phần 58. Chương 61. Ý kìa, ngươi liền không có mặt khác nói muốn cùng vi sư nói. Nghĩ đã được đến tay thần mục, Thượng Phương Minh trong lòng lệ khí thoáng tan chút, qua ngũ bên kia, hắn luôn là có thể hôn quá khứ, hiện tại liền phải biết rõ ràng Tống Ý là như thế nào có thể được đến thần mục. Tống Ý vi lăng, sau đó nói, sư phó, ta cũng không biết nhận không gian là chuyện như thế nào, giống như chỉ là một cái trong trước mắt, ta muốn đi xem một chút chính mình nhận không gian. Kết quả liền tìm không đến. Thượng Phương Minh cau mày, thử hỏi, ngươi còn có hay không không thấy thứ gì? Tống Y Duy Y một đốn, nàng còn có không thấy đồ vật. Nàng đồ vật đều ở nhẫn không gian A. Không đúng. Tống Y Duy Y trong giây lát thấy Hoàng Hương Nhân trong mắt không kịp che giấu trào phúng, đáy lòng nhảy dựng, một cái giật mình, nàng nghĩ tới cái gì, nhưng mà, lại giống như có cái gì sương mù che khuất nàng thần thức, nàng lăng là nghĩ không ra. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Thượng Phương Minh lắc đầu nói, sư phó, không có, ta tạm thời không nhớ tới, ta đổ vật đều đặt ở nhận không gian. Hoàng Hương Nhân lần này là càng thêm không che giấu chính mình trong mắt cười nhạo, xem đi, cái này nàng hảo sư muội khẳng định chọc giận sư phó, tuy rằng Hoàng Hương Nhân hiện tại còn không biết nàng lấy đó là thứ gì, nhưng là xem Thượng Phương Minh biểu tình, Hoàng Hương Nhân liền biết đó là rất quan trọng đồ vật, thậm chí so Tống Ý Ý càng thêm quan trọng đâu. Thượng Phương Minh lần đầu lấy xem kỹ hoài nghi ánh mắt nhìn hắn chọn lửa kỹ càng đồ đệ, phía trước hắn cảm thấy Tống Y Y có mưu kế có tâm cơ, rất là hợp hắn ăn uống, hắn cũng xác thật yêu cầu như vậy một vị thông minh đồ đệ tới vì hắn làm việc, cho nên hắn lựa chọn Tống Y Y. Này 8 năm tới, Tống Y Y biểu hiện vẫn luôn đều thực hảo, hắn cũng chậm rãi tính toán đem bồi dưỡng trọng tâm đặt ở trên người nàng, đặc biệt là không lâu phía trước mới biết được nàng còn có dự cảm năng lực, loại năng lực này ở Thương Huyền là cực kỳ hiếm lạ, trước mắt hắn biết đến chính là Hứa Dương Lễ cùng sơ đồ, tuy rằng không giống nhau, nhưng về vì dự cảm năng lực. Tống Y Y Y năng lực cùng sơ đồ có lẽ là giống nhau, cho nên hắn đã hoàn toàn đem Tống Y Y Y đặt ở hắn trọng tâm chi nhất thượng. Thượng Phương Minh đương nhiên không có khả năng từ bỏ Tống Y Y Y, hắn vẫn như cũ vẫn là coi trọng nàng, bất quá hiện tại xem ra, vị này đồ đệ còn có rất nhiều địa phương yêu cầu hắn thích tâm dạy dỗ. Quan trọng nhất cũng là cần thiết tuân thủ một cái là, không thể giấu giếm hắn vị này làm sư phó. Đây là ngươi sư tỷ trong lúc vô tình phát hiện đồ vật. Là ngươi rơi rớt, ngươi lại như thế nào được đến? Ngươi có biết hay không nó là cái gì? Thượng Phương Minh đem thần mục lấy ra tới, đặt lên bàn, hắn lại tưởng, có lẽ, Tống Y Y không biết đây là thần mục. Rốt cuộc này khối đầu gỗ hình dạng một chút đều không có thần mục bóng dáng, giống nhau tu sĩ chỉ sợ đều nhận không ra. Tống Y Y nhìn đến kia đầu gỗ, sửng sốt, đầu góc lại có điểm mơ hồ, nàng nhớ lại đó là nàng mua, nàng nên biết đó là thứ gì. Bởi vì nàng đã từng làm vô nhất đi điều tra qua thứ này. Nhưng là, kỳ quái chính là, nàng thế nhưng không thể tưởng được đó là thứ gì. Sư phó, ta ta là ở trên phố mua này khối đầu gỗ, lúc ấy nhìn đến nó, cảm thấy tò mò, cho nên liền mua tới, ta lúc ấy không có đem nó bỏ vào nhận không gian. Thật là kỳ quái. Tống Y Duy thì trong mắt mê hoặc không có làm bộ, Thượng Phương Minh nhìn ra được tới, trong lòng tức giận cũng liền kịch liệt giảm xuống, hương nhân biết đây là cái gì sao? Thượng Phương Minh đem trên tay đầu gỗ đưa qua đi, hắn còn có điểm nghi ngờ. Hoàng hương nhân ý thức được Thượng Phương Minh thái độ thay đổi, không hề vui sướng khi người gặp họa, mà là tiếp nhận kia đầu gỗ, nghiêm túc nhìn lên, cái này rốt cuộc là thứ gì? Khẳng định không đơn giản, nhưng là, nàng thế nhưng nhìn không ra đây là cái gì? Sư phó, ta nhìn không ra. Thượng Phương Minh phía sau đem thần mục lấy về tới, lại lần nữa nhìn đến Tống Y Y trong mắt nghi hoặc, giật mình, đem thần mục đưa qua đi, đem thần mục lấy ở trên tay thời điểm, Tống Y Y ở đầu góc vừa động, nhớ tới cái gì, mở miệng liền nói, sư phó, ta lúc ấy mua này khối đầu gỗ thời điểm, còn đụng phải Thương Kiếm Tông qua ngũ vài người, cái kia Ngư Tiểu Y giống như cũng mua mấy khối. Thượng Phương Minh trong lòng nhảy dựng, nắm tay hỏi, mấy khối? Đều là loại này đầu gỗ. Ta nhớ rõ là 4 khối. Giống như đều là cái dạng này. Tống Y Duy Y nghĩ nghĩ, có điểm do dự có điểm không xác định nói. Thượng Phương Minh Thượng còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh, nhưng đấy lòng đã cuồn cuộn vài biến, hắn không nói chuyện, chỉ là liền như vậy trầm mặc mà nhìn Tống Y Duy Y, phòng trong càng thêm an tĩnh, tính đến Hoàng Hương Nhân thiếu chút nữa không nín được muốn mở miệng nói chuyện, Thượng Phương Minh mới đánh vỡ trầm mặc. Này khối đầu gỗ là thần mục. Thượng Phương Minh thực bình tĩnh mà nói ra những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tống Y Duy Y đôi mắt xem. Không buông tha Tống Y Y Y một chút ít biến hóa, Tống Y Y Y cũng không lại cúi đầu, mà là tùy ý Thượng Phương Minh đánh giá. Hoàng Hương Nhân ngay từ đầu còn không có minh bạch, nhưng là, ngay sau đó, chờ nàng phản ứng lại đây Thượng Phương Minh đang nói cái gì sau, mạnh hít một hơi, sau đó hô hấp dồn dập lên, biểu tình có điểm điên cuồng mà lẩm bẩm, thần mục. Đây là thần mục. Tống Y Y Y kinh hô một tiếng, trong mắt kinh hách một chút cũng không thể so Hoàng Hương Nhân thiếu một chút ít. Thượng Phương Minh cuối cùng không từ Tống Y Duy Y trên người nhìn đến mặt khác khả nghi cảm xúc, rốt cuộc thu hồi chính mình tầm mắt, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Tống Y Duy Y trong đầu kia một đoàn xương mù rốt cuộc tiêu tán hơn phân nửa, nàng nhớ ra rồi. Đúng vậy, liền ở Tống Y Duy Y kinh hô ra tiếng thời điểm, kia một câu cũng như là đánh vỡ cái gì dường như, làm nàng thần trí tỉnh táo lại, nàng liền nói nàng giống như vẫn luôn quên mất cái gì, nguyên lai là quên mất thần mục. Tống Y Duy Y tiếp tục duy trì khiếp sợ. Nàng không dám tiết lộ chính mình một chút ít cảm xúc, liên tưởng nói phía trước Thượng Phương Minh lời nói, nàng đã biết là chuyện như thế nào, dù cho Hoàng Hương Nhân thường xuyên yếu hại nàng, muốn nhìn nàng xấu mặt, nhưng là, Thượng Phương Minh cũng sẽ không quản này đó, tương phản, hắn vui nhìn đến nàng cùng Hoàng Hương Nhân tranh đấu gay gắt. Kia khối thần mục, Thượng Phương Minh tuyệt đối sẽ không còn cho nàng, nàng không thể nói ra chính mình biết đến sự tình, Tống Y Y Y biết chính mình còn có rất lớn tác dụng, Thượng Phương Minh sẽ không từ bỏ nàng, vừa rồi nàng đã quá quan. Tiếp trừ bỏ Thượng Phương Minh đối nàng hoài nghi, không thể, tuyệt đối không thể nói ra chính mình là xuyên qua mà đến, nhưng là, nàng có lẽ có thể bằng vào chính mình đoán trước năng lực, nói chút lời nói dẫn đường Thượng Phương Minh hoài nghi Ngư Tiểu Ý. Nàng hiện tại không thể không thừa nhận, thiên đạo xác thật thiên vị Ngư Tiểu Ý, nàng thắng bất quá nàng, như vậy, mượn dùng Thượng Phương Minh lực lượng, tổng có thể chống cự Ngư Tiểu Ý đi. Thiên đạo sủng nhi mang đến rốt cuộc là quá mức may mắn vẫn là vô tận ưu việt. Sư phó, đó là thần mục. Thật là thần mục. Kia lôi minh đan. Hoàng Hương Nhân khắc chế chính mình kích động, gian nan hỏi. Nói đến chỗ này, Thượng Phương Minh không có lại che giấu, trực tiếp liền thừa nhận, đúng vậy, độ kiếp kỳ. Đến nỗi dùng lôi minh đan thành công tấn giai đến độ kiếp kỳ lúc sau sẽ có mặt khác nguy hiểm, Thượng Phương Minh sao có thể sẽ đi tưởng những cái đó sự tình. Tu sĩ chính là có tuyệt đối tự tin chính mình có thể trở thành cái kia người may mắn. Hoàng Hương Nhân kích động mà nắm lấy nắm tay, có hy vọng có thể phi thăng. Lúc này Hoàng Hương Nhân xem Tống Y Duy Y cũng thuận mắt một chút, cười, sư muội lần này chính là lập công lớn lao a, sư phó, ngươi được khen thưởng hạ sư muội, hảo hảo an ủi hạ nàng, nhẫn không gian không thấy, nàng lại sắp thượng quyết đấu đài quyết đấu, còn phải tìm tiện tay vũ khí đâu. Tống Y Duy Y thuận thế khôi phục bình tĩnh, muốn giả bộ kích động bộ dáng, đối nàng tới nói, cũng không khó, Hoàng Hương Nhân nhắc tới nhẫn không gian, nàng trên mặt cười liền cứng đờ, hạ xuống mà túi lầu xuống. Thượng Phương Minh cười, cầm cái này nhẫn không gian. Bên trong có vi sư cho ngươi tân thêm vào đồ vật, vũ khí cũng muốn tại đây 2 ngày luyện tập một chút, không thể thua, các ngươi muốn thắng. Tống Y Duy Y cảm kích mà tiếp nhận Thượng Phương Minh đưa qua nhận không gian, lúc này là chân tình thật cảm, cũng chỉ có Thượng Phương Minh có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn cho nàng một lần nữa đưa một bộ trang bị, không có nhận không gian, nàng làm cái gì đều không có phương tiện, càng miễn bàn lúc sau muốn vào huyền linh bí cảnh, nơi đó chính là có Ngư Tiểu Y lớn nhất cơ duyên chi nhất, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thượng Phương Minh vừa lòng, hắn cũng chưa nói thần mục sự tình, chỉ là dặn dò các nàng không thể nói ra đi, liền thả người đi rồi, nắm thần mục nhìn hồi lâu, Thượng Phương Minh mới thu hồi tầm mắt. Nếu Thương Kiếm Tông có như vậy nhiều thần mục, khẳng định muốn cho ra tới, hơn nữa, Thương Kiếm Tông không phải thề nói sẽ không luyện chế lôi minh đan sao. Vừa lúc, có thể đem thần mục toàn bộ giao cho bọn họ Minh Huyền Tông, bọn họ không nghĩ muốn phi thăng, Thương Huyền có một đống lớn chờ phi thăng tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ tỉ thí đã có rồi kết quả, không phải Thương Huyền hai đại tông môn được thắng lợi, mà là Ly Thú Tông một vị tuổi trẻ tu sĩ cùng hắn khế ước thú thắng được, tiếp theo chính là trúc cơ kỳ tỉ thí. Cũng là lần này tông môn đại bỉ nhất chịu người chú mục quyết đấu, bởi vì rất nhiều tông môn tân một thế hệ thiên tài đều sẽ ở trúc cơ kỳ quyết một thắng bại. Ngay từ đầu vẫn là hôn đấu, vì không cho các tông môn tu sĩ ôm đoàn, mỗi cái quyết đấu đài phân phối cũng là có cố ý đem các tông môn người tách ra, Ngư Tiểu Y chịu đến chính là số 2 quyết đấu đài, Qua Ngũ còn lại là số 6 quyết đấu đài, hai người cho nhau nhìn mắt đối phương trên tay tờ giấy, Ngư Tiểu Y cười nói, Tiểu Ngũ, đợi chút thấy. Ai? Tiểu Ngư từ từ. Ta cũng là số 2 quyết đấu đài, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Đồng Đông mới vừa bắt được chính mình tờ sâm, nhìn đến tự, vội gọi lại Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn Đồng Đông, vậy cùng đi đi, bất quá muốn trước nói hảo, cho dù thượng quyết đấu đài, ngươi cũng không thể đánh với ta, muốn đánh có thể lúc sau một trọi một đánh, muốn trước qua hôn đấu. Đồng Đông là cái chiến đấu cuồng, hơn nữa vẫn luôn muốn thắng qua nàng, Ngư Tiểu Ý cũng không rõ vì cái gì Đồng Đông muốn như vậy kiên trì. Đồng Đông bẹp bẹp miệng, đang muốn nói không. Bên cạnh liền nghiêng tới một đạo lạnh lùng tầm mắt, cả người phát mau, vội vàng lắc đầu, sẽ không, chúng ta là cùng cái tông môn, ta sao có thể sẽ làm như vậy à? Ngư Tiểu Ý nhìn Đồng Đông, miễn cưỡng xem như đồng ý, liền quay đầu dặn dò Qua Ngũ, Tiểu Ngũ ngươi cố lên, chú ý cho kỹ chính mình, có thể không bị thương cũng đừng bị thương. Đốn hạ, chớp một chút mắt to, Tiểu Ngũ không có gì lời nói tưởng đối ta nói. Qua Ngũ giơ tay vô vô nàng lông xù xù đầu nhỏ, ngươi đối lời nói của ta. Chính là ta tưởng nói với ngươi, còn có, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Hảo. Ngư Tiểu Y vui vẻ gật gật đầu, nàng không cảm thấy những lời này có vấn đề, bởi vì này 8 năm tới, nàng cùng Qua Ngũ trên cơ bản đều ở bên nhau tu luyện, có chút thói quen một khi hình thành, tựa như sẽ trở thành thân thể một bộ phận, tự nhiên mà vậy. Đồng Đông nho nhỏ hừ một tiếng, không dám quá kiêu ngạo, bởi vì hắn sớm đã linh giáo qua Qua Ngũ lợi hại chỗ, không dám chọc người. Nhìn ngươi đi rồi. Qua Ngũ cũng đi đến số 6 quyết đấu đài, làm lơ bên người cái cỏ ẩm ý thanh âm, đứng ở một bên chờ, đôi mắt lại nhìn số 2 đài phương hướng, quả nhiên thấy Ngư Tiểu Ý vẻ mặt mà nóng lòng muốn thử, Đồng Đông còn ở bên người nàng không ngừng nói chuyện, khỏe môi hơi nhấp, hắc ngọc hai tròng mắt lại không có rời đi, lẳng lặng nhìn kia chỗ, tâm tình lại có điểm không đúng. Bất quá ngay sau đó, tiểu cô nương một cái nho nhỏ động tác liền không tiếng động mà trấn an hảo hắn tâm, bởi vì Ngư Tiểu Ý đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, hơn nữa xoay người lại. Còn tìm được hắn, chiều hắn tươi cười sán lạn mà vây vây tay, hắn nhấp chặt khỏe miệng hơi hướng lên trên cong, có cái rất nhỏ độ cung. Tống Y Duy ở số 6 đài nhìn đến Qua Ngũ, Vi Lăng, tuy rằng Qua Ngũ mới 17 tuổi, nhưng đã sơ hiện phong hoa, hắn giữa mày không có trong nguyên tác sở miêu tả tối tăm lệ khí, cả người trên người có thực rõ ràng lãnh đạm xa cách, nhưng này không có chút nào ảnh hưởng đến hắn tuấn mỹ khuôn mặt, không ít nữ tu đều trộm đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Qua đổ thân về sau sẽ là Thương Huyền đệ nhất mỹ nam tử, hắn vừa xuất hiện tổng hội hấp dẫn toàn bộ người tầm mắt, hiện tại hắn còn không có thành niên, nhưng Tống Y Y không thể không thừa nhận, qua đổ thân chú định là cái sẽ sáng lên người, cũng sẽ hấp dẫn nàng tầm mắt, đáng tiếc, nam chủ chỉ là nữ chủ. Nghĩ, vẫn là đi ra phía trước, mặc kệ thế nào, nàng tổng muốn thăm dò một chút, lúc ấy là chuyện như thế nào, về thần mục sự tình, Tống Y Y cái thứ nhất hoài nghi người chính là Qua Ngũ, đã lâu không thấy. Qua Ngũ nhàn nhạt liếc mắt Tống Y Y Y, bất động thanh sắc, làm như không có nghe được Tống Y Y Y nói. Tống Y Y Y cắn răng, nàng lớn lên thực mỹ, không giống Ngư Tiểu Ý còn không có mở ra, giống cái tiểu nha đầu dường như, gặp qua nàng người cơ bản đều sẽ hoàng thần, nhưng Qua Ngũ sẽ không, bởi vì hắn là nam chủ, trong lòng về điểm này tồn vi diệu hy vọng trong nháy mắt đã bị đánh vỡ, Tống Y Y Y cảm thấy nan kham. Ngư Tiểu Ý cùng ngươi, các ngươi giống như hiện tại quá đến độ thực không tồi. Tống Y Duy Y nhớ tới mục đích của chính mình, dứt bỏ rồi những cái đó chua sót, lúc trước sự tình cũng rất kỳ diệu, hiện tại chúng ta đều thành đại tông môn đệ tử. Tống Y Duy Y cảm thấy nàng cùng qua đồ thân không kết hạ cái gì thù, không thể phát triển mặt khác, nhưng giao cái bằng hữu luôn là có thể. Qua Ngũ không nói lời nào, Tống Y Duy Y cũng có thể tiếp tục đi xuống nói đi, phía trước mua đầu gỗ, các ngươi biết là thứ gì sao? ta đem đồ vật giao cho ta sư phó, giống như có mặt mày. Phần 59. Qua Ngũ lại vẫn cứ không có cấp Tống Y Y Y Y một ánh mắt, cho dù hắn đang nghe Tống Y Y Y nói, cũng ở tự hỏi Tống Y Y Y muốn làm cái gì. Từ Qua Ngũ hành vi biểu tình tới xem, Tống Y Y Y hoàn toàn không thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến đồ vật, nghĩ còn có cái gì biện pháp thời điểm, bên cạnh lại có người mở miệng. Minh Huyền Tông người ném nhẫn không gian thế nhưng một chút cũng không nóng lòng, còn có nhàn rỗi tìm người ta nói lời nói, tấm tắc, không hổ là đại tông môn trưởng môn thân đồ đệ. Chính là, xem ra nhân gia không thiếu thứ này. Lời nói chua lòm, nhưng cũng xác thật khiến cho không ít người chú mục. Tống Y Y Y lạnh lùng mà liếc mắt một cái xem qua đi, mấy cái tụ ở bên nhau nữ tu tức khắc liền im tiếng, không nói chuyện nữa, bất quá có cái nữ tu trực diện Tống Y Y Y trừng mắt, Tống tiên tử tính tình giống như không giống nghe đồn như vậy hảo đâu. Tống Y Y Y thấy rõ người thời điểm, trinh lăng một lát, người này là chương 62. Tuy rằng không thể xác nhận cái này nữ tu là ai, nhưng Tống Y Y Y nhìn mắt trên người nàng quần áo, đã có đại khái suy đoán, tuy rằng qua đồ thần tu chân chi lộ hoàn toàn đại biến dạng, nhưng là, nguyên tắc chung về Ngư Tiểu Ý cốt truyện còn ở ấn nàng trong đầu ký ức đi, ở tông môn đại bỉ, sẽ xuất hiện một vị cùng Ngư Tiểu Ý thế lực ngang nhau nữ tu. Cái này nữ tu kêu Thanh Tuyết, là Hoa Nguyên Tông thiên tài đệ tử, nàng cùng Ngư Tiểu Ý quan hệ, vừa địch vừa bạn, hai người đối chiến quá, cũng cùng nhau kề vai chiến đấu quá, nếu phải dùng cái gì tới hình dung hai người bọn nàng quan hệ, Tống Y Y Y liền nghĩ tới Ôn Cảnh Hành cùng Tử Thư. Vì xác nhận trong lòng suy đoán, Tống Y Y Y hơi rũ hạ mi mắt, vị đạo hữu này như thế nào xưng hô? Ta là Minh Huyền Tông Tống Y Y Y. Tống Y Y Y đoán không sai, nhìn thẳng Tống Y Y Y tầm mắt người đúng là Thanh Tuyết, Thanh Tuyết bắt bẻ mà đánh giá Tống Y Y Y vài mắt, như là ở ước lượng cái gì dường như, Hoa Nguyên Tông Thanh Tuyết. Hai bên đều là Thương Huyền sơ sơ có danh khí thiên tài, từng người nghe qua đối phương sự tình, hai người liếc nhau. Thanh Tuyết dẫn đầu rời đi ánh mắt, ngược lại đem tầm mắt cảm thấy hứng thú mà dừng ở ngay từ đầu bị Tống Y Y Y đáp lời Qua Ngũ trên người, gặp qua Tống Y Y Y. Thanh Tuyết hiện tại càng muốn nhìn xem Qua Ngũ là cái dạng gì người, Ngũ Linh Căn, hẳn là rất thú vị. Bất quá ở Thanh Tuyết nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu cũng không thấy Qua Ngũ động một chút thời điểm, không khỏi không thú vị mà bĩu môi, nàng nhưng không thích cùng như vậy lạnh như băng lại không thú vị người làm bằng hữu, chỉ có thể nói một câu, hảo định lực. Từ bỏ tìm Qua Ngũ đáp lời ý niệm sau, Thanh Tuyết lại hứng thú bừng bừng mà ở chung quanh căn cứ các tông môn đệ tử phục tìm kiếm khởi nàng cảm thấy hứng thú nhân vật, nàng tới phía trước chính là làm công khóa, kỳ thật nàng lớn nhất mục tiêu là Thương Kiếm Tông Ngư Tiểu Ý, muốn nói vì cái gì, đương nhiên muốn từ 8 năm trước nói lên. 8 năm trước Thanh Tuyết còn chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, căn bản không có khả năng đi tham gia hai tông chi chiến, nhưng bởi vì động phủ lúc ấy chỉ có 3 cái người được đề cử. Biết Ngư Tiểu Ý Tống Y Y cùng nàng tu vi không sai biệt lắm sau, bắt đầu sinh muốn gặp thấy này hai người ý tưởng, Tống Y Y gặp qua, còn dư lại Ngư Tiểu Ý. Hy vọng không cần lại làm nàng thất vọng rồi, Thanh Tuyết âm thầm tưởng. Ngư Tiểu Ý vốn dĩ liền ngẫu nhiên cách không cùng Qua Ngũ cười cười, coi như là đối thoại, không nghĩ tới, thế nhưng cùng một cái nữ tu đối diện thượng, nàng chiều kia nữ tu gật gật đầu, liền nhìn về phía bên cạnh Qua Ngũ, tuy rằng khoảng cách xa, người cũng nhiều, nhưng Ngư Tiểu Ý chính là có thể nhìn đến Qua Ngũ. Ngẫu nhiên còn có thể từ hắn không có gì biểu tình trên mặt nhìn thấu hắn cảm xúc. Ngư Tiểu Ý không để ý kia liếc mắt một cái, Thanh Tuyết lại thượng tâm, nàng lao thành mà sờ soạng chính mình nhọn nhọn cảm, đôi mắt còn nhìn chằm chằm Ngư Tiểu Ý, tả hưu đánh giá, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên rảo hoạt quan mang, Ngư Tiểu Ý hẳn là người này đi. Tiểu cô nương còn không biết chính mình bị người theo dõi, rốt cuộc chờ tới bắt đầu hôn chiến canh giờ, nàng cùng Đồng Đồng cùng nhau đi lên quyết đấu đài, hai người nhất trí đối ngoại, Ngư Tiểu Ý một chút cũng không dám đại ý. Ngay từ đầu liền bày ra chiến ý 10 phần tư thái đi ứng chiến. Trúc cơ kỳ hỗn chiến quyết đấu đài càng thêm đại, có 30 người, cơ bản đến từ bất đồng tông môn, giống Ngư Tiểu Ý cùng Đồng Đông như vậy có 2 người ở cùng tông môn người, vẫn là thiếu. Đang chờ đợi khai chiến trên đường, kỳ thật mỗi người đã âm thầm mà chọn chúng chính mình đệ nhất vị đối thủ, thế tất muốn đem người chèn ép hạ quyết đấu đài, mỗi rớt xuống một cái tỷ thí giả, chẳng khác nào có lớn hơn nữa tỷ lệ tiến vào một chọi một quyết đấu. Cũng liền tương đương với có lớn hơn nữa khả năng tiến huyền linh bí cảnh. Ngư Tiểu Ý tuy rằng có phân thần đi xem Qua Ngũ, nhưng là, nàng công khóa nhưng không thiếu làm, mỗi người tình huống, nàng ở trong lòng đều có số, bất quá, nàng không có cho chính mình chọn lựa đối thủ tốt, so với đã biết, nàng càng thêm thích khiêu chiến không biết, như vậy càng tốt chơi. Một tiếng bắt đầu rơi xuống, Ngư Tiểu Ý là có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được quyết đấu trên đài không khí nháy mắt trở nên căng chặt, chỉ cần có một người động lên. Không khí liền sẽ đột nhiên sinh ra biến hóa. Đứng ở Ngư Tiểu Ý trước mặt, là một cái thân hình cao lớn nam tu, từ thượng mà xuống mà nhìn xuống nàng, trong mắt tràn đầy đối nàng khinh miệt, loại cảm giác này thật không tốt, Ngư Tiểu Ý lại liền mày cũng chưa động một chút, từ trước mặt nam tu trên người truyền đến cảm giác gáp bách tới xem, hắn giống như xác thật so nàng cường không ít, tuy rằng trong lòng cũng có rất nhỏ dao động, Ngư Tiểu Ý trong lòng chiến ý càng tăng lên. Nam tu trên người cơ bắp muốn nứt vỡ thân thể, gân xanh đáng sợ mà bạo khởi, ập vào trước mặt, là lực lượng cường đại, hắn hai tay đều cầm một phen thật lớn dịu chiến lưỡi dao sắc bén thỉnh thoảng hiện lên lạnh băng hàn quang. Ngư Tiểu Ý, nhớ kỹ, ngươi không thể bại bởi những người khác. Đồng Đông ở Ngư Tiểu Ý bên người nói nhỏ một câu, dẫn đầu chiều đối diện như hổ rình mồi đối thủ huy kiếm mà đi. Ngư Tiểu Ý cũng không biết có hay không nghe được Đồng Đông nói, trên tay nàng vẫn cứ cầm chính mình thanh kiếm, cùng kia hai thanh thật lớn dịu chiến so sánh với, tiểu thanh nhìn như tiểu đến đáng thương, nhưng nghiêm túc người sẽ thấy rõ ràng, Ngư Tiểu Ý trên tay thanh kiếm cũng không phải là cái trang trí. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không còn không có giới mãi, muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Người cao to giữ tận cười, khinh miệt mà nhìn Ngư Tiểu Ý, tuy rằng ngươi là Thương Kiếm Tông đệ tử, nhưng là, ngươi cái dạng này làm sao dám xuất hiện ở quyết đấu trên đài. Ngươi xác định ngươi không phải nên đi trúc cơ kỳ lúc đầu hôn đấu đài. Ngư Tiểu Ý mới tiến vào trúc cơ trung kỳ một đoạn thời gian, từ tu vi đi lên xem, cái này quyết đấu trên đài đại bộ phận đều là trúc cơ trung kỳ đỉnh sắp bước vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bất quá, cái này người cao to có phải hay không quá coi thường kiếm tu. Ngư Tiểu Ý không đem hắn nói nghe tiến trong tai, sớm tại nàng thoáng nhìn người cao to trên người quần áo thời điểm, nàng liền quyết định hảo, nàng muốn đánh bại cái này người cao to, sau đó đem người hung hăng tung ra quyết đấu đài, khi dễ tiểu ngũ đều là người xấu. Ken. Người cao to nói câu nói kia, mặt sau không có lại tiếp tục nói, mà là trực tiếp giơ lên dịu chiến, dùng cực đại lực lượng nhanh chóng mà bổ về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý cũng không lui lại nửa bước, mà là cực nhanh tiến lên hai bước, rút ra bên hông đường thanh kiếm. Chặn dịu chiến công kích, binh khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Người cao to thấy Ngư Tiểu Ý thế nhưng không có bị hắn đánh trúng sau này lui, trong mắt hiện lên kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt, hắn nhìn Ngư Tiểu Ý không hề phòng bị bên trái, dùng một khắc đem dịu chiến chiều Ngư Tiểu Ý bổ tới, vốn tưởng rằng sẽ hung hăng đánh trúng Ngư Tiểu Ý, lại đang một tiếng, túi đầu vừa thấy, nguyên lai là Ngư Tiểu Ý không biết khi nào rút ra bên hông vỏ kiếm, vững vàng mà tiếp được dịu chiến công kích. Người cao to còn ở kinh ngạc. Ngư Tiểu Ý không buông tha cơ hội này, hơi hơi sau này một lui, tay phải thanh kiếm, tay trái vỏ kiếm, nàng nhìn người cao to, trong mắt hơi hơi mỉm cười, sau đó, giơ lên tay trái vỏ kiếm, hung hăng mà bổ về phía người cao to dịu chiến, một trận run rẩy đau đớn từ dịu chiến lưỡi dao sắc bén thượng nhanh chóng chuyển tới người cao to cầm dịu chiến lòng bàn tay, sau đó là toàn bộ cánh tay, toàn bộ thân thể, bang, bị vỏ kiếm đánh trúng dịu chiến theo tiếng vỡ vụn mở ra. Ngư Tiểu Ý bay nhanh mà đem vỏ kiếm cắm hồi bên hông, đôi tay giơ thanh kiếm, hướng người cao to đánh tới, người cao to thân thể không xong, liên tiếp bại lui, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới, khiếp sợ mà nhìn Ngư Tiểu Ý, ngươi. Căn bản không nghĩ cùng người này nói nhiều, Ngư Tiểu Ý giống không nghe được người cao to nói, liên tục không ngừng mà hướng người cao to bổ tới, nàng chỉ là thực đơn thuần mà chỉ dùng chính mình kiếm, không có mặt khác phức tạp chiêu thức, chỉ là một ít nhất cơ sở huy kiếm động tác. 8 năm. Cho dù đã tiếp xúc một ít lợi hại kiếm thức, Ngư Tiểu Ý lại không có một ngày đình chỉ quá luyện tập này đó vô cùng đơn giản chiêu thức, mỗi thêm một cái linh ngộ, trên tay nàng thanh kiếm liền sẽ càng thêm lợi hại, có đôi khi Ngư Tiểu Ý sẽ có loại cảm giác, càng đơn giản, càng lợi hại, nàng đem cái này ý tưởng nói cho sư phó sau khi nghe xong, làm nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Ngư Tiểu Ý đương nhiên là nguyện ý, bất quá, nàng cũng cần cù chăm chỉ luyện tập những cái đó phức tạp kiếm thức. Chỉ là nàng giống nhau vẫn là thích này đó cơ sở động tác, đặc biệt bây giờ còn có người cho nàng luyện tập, nàng có thể tận tình luyện tập, căn bản không cần sợ thương đến người, chỉ cần người còn lưu có một hơi là đủ rồi. Vừa mới bắt đầu không chú ý tới, người cao to tiếp vài lần Ngư Tiểu Ý kiếm, cũng đã nhận ra, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, hắn cảm thấy, Ngư Tiểu Ý rõ ràng có thể dùng lợi hại kiếm thức đánh hắn, lại chỉ dùng này đó vô dụng huy kiếm động tác, này quả thực chính là ở miệt thị hắn, không đem hắn để vào mắt. Đột nhiên, dịu chiến thượng nhiều cực nóng màu đen ngọn lửa, Ngư Tiểu Ý hơi hơi nhúng mày, người cao to hét lớn một tiếng, tiểu nha đầu, dùng ra ngươi lợi hại nhất chiêu thức. Bằng không, ta đốm lửa này liền sẽ đem ngươi thiêu đốt hầu như không còn. Ngư Tiểu Ý khỏe miệng dương lên, ngửa đầu, tuy rằng là không thể không nhìn xuống đối thủ, nhưng nàng lại cười, không dùng được. Ngư Tiểu Ý cảm thấy chính mình dùng chính là lời nói thật. Nhưng là, câu này lời nói thật lại càng thêm chọc giận người cao to. Hắn sắc mặt đã bởi vì lửa giận mà đỏ lên, âm tình bất định, cao cao giơ lên dịu chiến thượng ngọn lửa đột nhiên trở nên càng thêm cực nóng lên, vốn đang ở người cao to bên cạnh đánh nhau vài người, không thể không phi đến xa một chút, thậm chí còn có tu sĩ sợ vạ lây cá trong chậu, tạm dừng ngừng chiến, đứng ở một bên nhìn người cao to cùng Ngư Tiểu Ý quyết đấu. Đó là hắc hỏa. Ở quyết đấu dưới đài quan chiến người phát ra kinh hô, có thể đem hết thể cắn nuốt hắc hỏa. Cái gì? Như thế nào còn có hắc hỏa? Không phải nói hắc hỏa đã sớm biến mất. Vốn dĩ cái kia Thương Kiếm Tông nữ tu hẳn là có thể thắng, nhưng có hắc hỏa, hết thể cũng đã định ra tới, nàng hiện tại hẳn là tự động nhận thua, đi xuống quyết đấu đài, bằng không, bị thương vẫn là chuyện nhỏ, bị hắc hỏa cắn nuốt rất thân thể, chính là không thể khôi phục nguyên dạng. Hắc hỏa lại là như vậy bá đạo. Đương nhiên, hắc hỏa là hắc minh hỏa cộng sinh hỏa, sao có thể không lợi hại. Nói như vậy, Thiện Lâm Tông lần này phải rút đến trúc cơ kỳ thứ nhất. Quyết đấu đài bên ngoài sự tình, Ngư Tiểu Ý hoàn toàn không thèm để ý, bất quá, nàng nghe được hắc hỏa thời điểm, hơi dừng một chút, không có tiếp tục động thủ. Người cao to nghe được, cười giữ tận một tiếng, Đồng Đông đối thủ chính là bởi vì sợ bị vạ lây tu sĩ, cho nên cùng Đồng Đông hiệp thương chờ Ngư Tiểu Ý cùng người cao to phân ra thắng bại, Đồng Đông chỉ có thể khẩn trương mà nhìn Ngư Tiểu Ý, tuy rằng hắn cảm thấy Ngư Tiểu Ý khẳng định có thể thắng, nhưng là, nghe được hắc hỏa là cái gì sau, hắn có điểm không xác định. Nghe được không? Chỉ cần ngươi lấy ra chính mình tuyệt chiêu, ta nói không chừng sẽ cho ngươi lưu lại một bàn tay. Ngư Tiểu Ý trên mặt thập phần bình tĩnh, nàng là khẳng định không thể bại lộ chính mình dĩ hỏa, kia hắc hỏa đối nàng một chút uy hiếp đều không có, nhưng nếu là nàng ở hắc hỏa công kích hạ, lông tóc không tổn hao gì, khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi, có cái gì phương pháp đã có thể đánh bại người cao to còn có thể không bại lộ chính mình. Hơn nữa, cái này người cao to trên người hắc hỏa, không phải hắn sinh ra đã có sẵn ngọn lửa, Ngư Tiểu Ý thực khẳng định. Bởi vì nàng cảm giác được, kia hắc hỏa đối nàng thân cận, thậm chí là muốn lập tức dựa lại đây, phảng phất có sinh mệnh. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn nàng, Ngư Tiểu Ý cũng không dám lộn xộn, nhưng người cao to đã chờ đến không kiên nhẫn, hắn đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cấp Ngư Tiểu Ý lưu lại một cái mệnh là đủ rồi, mặt khác. Hắn mặc kệ. Một đoàn màu đen ngọn lửa cầu liền như vậy thẳng tắp mà đánh út về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý phản ứng cực nhanh, thu hồi thanh kiếm, lấy ra nàng chuyên môn vì thanh kiếm luyện chế vỏ kiếm, chắn ngọn lửa cầu trước mặt. Mọi người trơ mắt nhìn Ngư Tiểu Ý đem ngọn lửa cầu chặn lại, hơn nữa nhẹ nhàng vô vào trên mặt đất, vang một tiếng, kia chỗ sàn nhà đã thành một cái hắc động. Sau đó, mọi người nhìn Ngư Tiểu Ý trên tay vỏ kiếm, ánh mắt lửa nóng. Ngư Tiểu Ý sờ sờ chính mình cái chán, nàng như thế nào liền đã quên, nàng chính mình luyện chế vỏ kiếm, chính là dùng nàng dị hỏa luyện chế, thiên truy bách luyện, dị hỏa đều không sợ hắc hỏa, nàng vỏ kiếm sẽ sợ hắc hỏa. May mắn, nàng hôm nay cấp tiểu thanh tuyển vỏ kiếm là nàng luyện chế này đem. Mà không phải mặt khác, bằng không khả năng không kịp đem vỏ kiếm tử nhẫn không gian lấy ra tới. Người cao to đầy mặt không dám tin tưởng, nhìn Ngư Tiểu Ý, không tin tà mà còn muốn phát động công kích, Ngư Tiểu Ý lại không tưởng lại cùng người này kéo xuống đi, giao thủ này vài cái, nàng xem như minh bạch, cái này người cao to tu vi so nàng cao, là dùng đan dược đôi đi lên, người cao to như vậy kiêu ngạo dựa vào, chính là bởi vì thân có hắc hỏa. Phần 60. Nàng vẫn là chạy nhanh giải quyết cái này người cao to. Thay cho một cái đối thủ, nàng muốn đối thủ là thế lực ngang nhau, không phải đẹp chứ không xài được. Ngư Tiểu Ý ý tưởng thập phần chuẩn xác, nàng tốc độ cực nhanh, một cái nhảy thân liền bay lên, ở người cao to kinh hoàng dưới, một cái vỏ kiếm chiều hắn yếu ớt đầu vỗ xuống, người cao to hai mắt vừa lật, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cao lớn thân thể liền như vậy chiều mặt sau đảo đi, Ngư Tiểu Ý thanh triệt mắt to có thực rõ ràng ghét bỏ, nhẹ nhàng rơi xuống đất, rồi sau đó nâng lên chân phải, không chút khách khí mà đá hướng té xỉu người cao to. Âm vang một tiếng, bị Ngư Tiểu Ý đá ra quyết đấu đài người cao to liền hủy một mặt tường, người cao to cũng bị chôn ở hủy diệt tường dưới, trong chớp mắt, người cao to biến mất ở quyết đấu trên đài, Ngư Tiểu Ý thu hồi chân, đem thanh kiếm cắm. Hồi vỏ kiếm, quay đầu nhìn về phía quyết đấu trên đài mặt khác đối thủ, thấy mặt khác 28 người đều đang nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, khẽ nhíu mày. Những người này còn không có quyết ra thắng bại, nàng kế tiếp hẳn là cùng ai đánh. Chương 63. Hô. Thiện Lâm Tông cái kia người cao to dùng ra rốt cuộc có phải hay không hắc hỏa? Như thế nào cảm giác hắc hỏa như vậy nhược? Một chút tác dụng cũng không có, càng miễn bàn thương đến đối thủ. Đúng vậy, có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia sao có thể là hắc hỏa? Các ngươi mù. Sao có thể nhìn lầm? Không nói kia cực nóng độ ấm, vừa rồi kia Thương Kiếm Tông nữ tu nhẹ nhàng một phách, trên mặt đất không phải bị tạp ra một cái đại lỗ thủng. Ta xem, chính là trên tay nàng kiếm mới là mấu chốt. Đúng vậy. Đó chính là hắc hỏa, phía trước liền có nghe đồn nói Thiện Lâm Tông có người được đến hắc hỏa, như bây giờ xem như xác nhận, nhưng không hổ là Thương Kiếm Tông, thế nhưng bỏ được đem như vậy bảo bối vỏ kiếm cấp một cái nho nhỏ nữ tu. nho nhỏ nữ tu. Ngươi đừng không phải không biết kia tiểu cô nương là ai đi. Đó là Hứa Dương Lễ duy nhất đồ đệ Ngư Tiểu Ý. Nguyên lai nàng chính là Ngư Tiểu Ý, khó trách trên người có nhiều như vậy bảo bối, nghe nói Hứa Dương Lễ đối hắn đồ đệ thực hảo. Cho nên kia thanh kiếm vỏ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ta thế nhưng nhìn không thấu, hơn nữa, kia đem thanh kiếm nhìn cũng không giống cái gì tốt. Tuy rằng kia Thiện Lâm Tông người cao to đẹp chứ không xài được, thực lực hư cao, nhưng là xác thật cũng là có chút cơ kỳ thực lực, không đến mức như vậy bị đè nặng đánh, chỉ có thể nói, cái này Ngư Tiểu Ý không thể khinh thường, trên tay nàng vỏ kiếm lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Bởi vì tạm thời không ai dám lại đây cùng nàng đối chiến, cho nên Ngư Tiểu Ý chỉ có thể cảnh giác mà nhìn chính mình bốn phía tình huống, bên hai ngẫu nhiên truyền đến này đó kịch liệt nói chuyện, nàng giơ tay đè lại đã cắm hồi vỏ kiếm thanh kiếm, trên mặt biểu tình không thay đổi. Những người này thảo luận ảnh hưởng không được nàng. Tuy rằng Ngư Tiểu Ý quyết định không đúc kết những người khác chiến đấu, nhưng là, những cái đó chính đau khổ cùng người đối chiến người liền gian nan, chẳng những muốn chính diện cùng đối thủ quyết đấu, còn phải đề phòng Ngư Tiểu Ý không biết đến đây lúc nào đánh lén, vốn dĩ chính là hôn đấu, đó chính là mặc kệ các ngươi như thế nào quyết đấu, chỉ cần thắng là được, ai quản ngươi dùng quang minh vẫn là không quang minh thủ đoạn. Ngư Tiểu Ý là thật sự không tính toán động thủ, gần nhất, nàng có thể thừa dịp cơ hội này quan sát quyết đấu trên đài sở hữu đối thủ động thái. Thứ hai, cũng có thể tự hỏi chính mình tác chiến kế hoạch, quyết đấu không thể là ngốc nghếch quyết đấu. Điểm này, vẫn là Ngư Tiểu Ý chậm rãi đi theo sư phó cùng qua ngũ học được. Huống chi, lấy thực lực của nàng, nàng cũng không cần dựa đánh lén thắng được. Cũng chỉ có Ngư Tiểu Ý đem mọi người tình huống đều xem ở trong mắt, nàng cũng tỏa định tám thích dở cho người. Này tám người dùng biện pháp thượng không được mặt bàn, nhưng là, bọn họ đối thủ hiển nhiên đã rơi xuống hạ phong. Thậm chí, Ngư Tiểu Ý biết bọn họ có chút người đã theo dõi nàng. Ngư Tiểu Ý căn bản không tính toán cùng bọn họ khách khí, lúc này không giải quyết rất bọn người kia, chẳng lẽ còn chờ bọn họ chủ động lại đây đánh lén nàng. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Nàng ở động thủ phía trước, nhìn mắt Đồng Đông bên kia, Đồng Đông chọn đối thủ cùng hắn giống nhau là cái chiến đấu cùng, hai người đánh đến dị thường kịch liệt, Ngư Tiểu Ý cũng liền không đi quản Đồng Đông bên kia, nàng rút ra thanh kiếm, chiều khoảng cách nàng gần nhất một cái muốn đánh lén nàng người công kích qua đi. Người nọ bị đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn không có hoàn hồn, đã bị Ngư Tiểu Ý nhất kiếm bổ ra quyết đấu đài. Người nọ đối thủ cả kinh, lập tức công hướng Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý hơi hơi híp mắt, giơ kiếm đón đi lên. Người này giống nhau thích dở trò, còn thường xuyên cấp tới gần người của hắn bổ một đao, đánh lén không ít người. Đồng Đông liền thiếu chút nữa chúng hắn chiêu, lưu trữ làm cái gì? Nhất kiếm không được, vậy 2, 3, 4, 5 kiếm liên tiếp không ngừng mà công qua đi. Ngư Tiểu Ý huy kiếm động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Căn bản không cho người lưu một chút ít phản ứng cơ hội, Đồng Đông một chân đem người đá phi sau, đi vào Ngư Tiểu Ý phía sau, hơi hơi thở dốc, ngự khí lại cực kỳ hưng phấn, "Tiểu Ngư, chúng ta cùng nhau đem bọn người kia toàn bộ đánh tiếp đi." Ngư Tiểu Ý lại không hắn như vậy lạc quan, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân tình huống, có chút đối thủ đã đạt thành hiệp nghị, sửa vì nhất trí đối kháng, quyết đấu trên đài tình huống thay đổi trong nháy mắt. Người kia vỏ kiếm trấn trụ những người này, nhìn một cái, bọn người kia cũng không dám lộn xộn. Đồng Đông đắc ý nói, bởi vì phía trước cùng người cao to quyết đấu, xác thật làm Ngư Tiểu Ý kinh sợ ở trong sân đại bộ phận người, thả Ngư Tiểu Ý vừa rồi lại đem hai cái đã vết thương chồng chất tu sĩ đưa ra quyết đấu đài, càng thêm làm những người khác đối nàng sinh kiêng kỵ chi tâm, những người khác không có khả năng dễ dàng đem phía sau lưng giao cho những người khác, đều là cô độc ứng chiến, Ngư Tiểu Ý không sợ bọn họ hợp nhau tới đối phó nàng. Cho nên, vẫn là hôn đấu, đối Ngư Tiểu Ý có lợi nhất tình huống, ngươi không đi tiếp tục tuyển đối thủ. Có người đã nhìn chằm chằm chuẩn ngươi. Ngư Tiểu Ý trên trán cũng đã có mồ hôi mỏng, quyết đấu trên đài không cho phép sử dụng bất luận cái gì đang ăn dược, một khi phát hiện, sẽ bị hủy bỏ tư cách, thậm chí là không được tiến vào huyền linh bí cảnh, cho nên căn bản không ai cùng dùng khôi phục loại đang ăn dược. Đồng Đông hừ một tiếng, ta mới không sợ. Tuy rằng trên người đã bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, căn bản không đáng ngại, hắn còn có thể tiếp tục đánh tiếp. Theo thời gian trôi đi, quyết đấu trên đài người đã thiếu một nửa, nhân số còn ở giảm bớt. Ngư Tiểu Ý trên người hoặc nhẹ hoặc trọng địa miệng vết thương cũng đang không ngừng tăng thêm, nàng vẫn như cũ không có sử dụng chính mình dĩ hỏa, nàng còn có thể chống, thẳng đến trong sân dư lại nàng cùng Đồng Đông còn có mặt khác hai cái tu sĩ. Kia hai cái tu sĩ thông minh mà đạt thành lâm thời hợp tác, Ngư Tiểu Ý cùng Đồng Đông liếc nhau, này hai cái, chúng ta đều phải đưa bọn họ đánh ra quyết đấu đài. Đồng Đông lau mặt thượng huyết, hào không thèm để ý nói, đương nhiên, tình huống có thể nói là thế lực ngang nhau, hai bên tình huống không sai biệt lắm. Mỗi người đều bị trọng thương, thể lực tiêu hao cũng không ít, Ngư Tiểu Ý bởi vì hấp thu không trung linh khí tốc độ so giống nhau tu sĩ mau, cho nên ở phương diện này nàng chiếm tiện nghi, tông môn đại bỉ nhưng không có cứng nhắc quy định không thể hấp thu không trung linh khí tới khôi phục thể lực. Bởi vì có Hứa Dương lễ cấp khóa linh chi, nàng vẫn luôn đem khóa linh chi trở thành trang sức mang ở trên đầu, nhận chủ cũng không sợ ném. Khóa linh chi là cửu phẩm linh khí, có thể che giấu trên người nàng tình huống, cho nên Ngư Tiểu Ý trên người trạng thái không ai có thể thấy được. Có đôi khi Ngư Tiểu Ý thật muốn trông thấy nàng sư tổ, tổng cảm thấy nàng sư tổ quá lợi hại. Khóa linh chi chính là sư tổ luyện chế linh khí, nếu Tiểu Thanh không ở tay, nàng còn có thể đem khóa linh chi trở thành vũ khí tới sử dụng. Bất quá, Ngư Tiểu Ý giống nhau không sử dụng khóa linh chi, biết chuyện này, cũng chỉ có Thương Vân Phong người. Ngươi đối phó bên phải cái kia, ta thu phục bên trái cái kia. Ngư Tiểu Ý nhìn phía trước hai người, không có quay đầu, mở miệng liền nói. Đồng Đông bẹp bẹp miệng, vẻ mặt không cao hứng, nhưng cúi đầu bay nhanh nhìn mắt chính mình tình huống, đồng ý, đã biết. Tẩy mạnh vô dụng, Ngư Tiểu Ý khẳng định sẽ không đồng ý. Phân hảo đối thủ, Ngư Tiểu Ý vừa động, Đồng Đông cũng toàn thân đề phòng, công hướng chính mình đối thủ, đã bị hủy đến không sai biệt lắm quyết đấu đài ở mấy cái trong trước mắt, trở nên càng thêm rách nát, nhưng không ai sẽ để ý này đó, quyết đấu trên đài xuất sắc đánh nhau mới có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Cùng đối thủ giao thủ 3 lần tách ra sau, Ngư Tiểu Ý liền thăm dò đối phương trước mắt thực lực, đối phương đã là nghẹn một hơi trạng thái, hiển nhiên phía trước đối thủ đã cơ bản đem nàng linh lực hao hết. Chỉ cần kéo dài trong chốc lát, đối thủ liền sẽ không thể không chính mình ngã xuống đất không dậy nổi. Gãi gãi gương mặt, Ngư Tiểu Ý trong lòng nhiều ít có điểm không được tự nhiên, nàng đã sớm phát hiện, mỗi lần nàng trong cơ thể linh lực sắp hao hết thời điểm, hấp thu linh khí tốc độ sẽ càng mau, hơn nữa là những cái đó linh khí gấp không chờ nổi hướng nàng trong cơ thể toàn. Bên ngoài thượng xem ra, nàng khả năng cùng đối thủ không sai biệt lắm muốn ngã xuống, nhưng là, chỉ có nàng biết, nàng trong cơ thể linh lực không sai biệt lắm mau khôi phục 40%. Liền tại như vậy ngắn ngủ thời. Ra nội. Thắng bại tự nhiên không cần lại nói, Ngư Tiểu Ý dứt khoát lưu loát thu hồi kiếm, nhìn về phía đã lâm vào khổ chiến Đồng Đông. Đồng Đông cùng đối thủ của hắn cũng phát hiện Ngư Tiểu Ý tình huống, hai người đều là mặt lộ vẻ giật mình. Đồng Đông là giật mình chính mình lại muốn bại bởi Ngư Tiểu Ý, cho nên trong lòng hung hăng mà đề ra một hơi, tuyệt đối không thể thua. Mà đối thủ của hắn còn lại là sợ hãi Ngư Tiểu Ý lại đây cùng Đồng Đông cùng nhau công kích hắn, này liền khiến cho người này liên tiếp bại lui. Uy, người đang xem nơi nào? Nhìn ta a. Đồng Đông khí cực, đem trong tay kiếm dùng đến càng vì cực hạn. Đạo hữu, chúng ta dừng lại đi, ba người, quyết đấu trên đài lưu lại ba người, liền tỏ vẻ có thể dừng lại chiến đấu. Người kia né tránh Đồng Đông càng ngày càng hung manh tiến công, vẻ mặt đau khổ cùng Đồng Đông thương lượng. Ha, ta mới không cần. Đồng Đông tưởng, hắn mới không cần bại bởi Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý nhìn Đồng Đông một chút xu hướng suy tàn đều không có. Ngược lại càng đánh càng tinh thần, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quả nhiên, Đồng Đông chính là cái chiến đấu cuồng, gặp mạnh tắc cường, nàng có thể yên tâm chờ đợi đến giờ, đến nỗi người kia sẽ thế nào, Ngư Tiểu Ý không tính toán nhúng tay Đồng Đông quyết đấu, đây là nàng đối Đồng Đông tôn trọng. Cho nên quyết đấu dưới đài những người đó liền trơ mắt mà nhìn Ngư Tiểu Ý từ từ nhàn nhàn mà cho chính mình làm một cái thanh trần thuật, tại đây từng đống rách nát, chói mắt cực kỳ. Cuối cùng số 2 quyết đấu trên đài chỉ còn lại có một thân sạch sẽ Ngư Tiểu Ý. Còn có trong mắt chiến ý chưa tắt Đồng Đông, dẫn tới người khác kinh hô một trận, lúc sau liền cảm thấy đương nhiên. Thương Kiếm Tông kiếm tu vốn là lợi hại, trước kia tông môn đại bỉ, Thương Kiếm Tông đệ tử có rất nhiều trúc cơ trung kỳ khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ thậm chí là kim đan kỳ, hơn nữa nhiều là Thương Kiếm Tông đệ tử thắng quyết đấu, cho nên Thương Kiếm Tông người cường hãn kiêu dũng ấn tượng là vẫn luôn khắc vào Thương Huyền Nhân tâm trong mắt. Không thể dùng đan dược, này đối với một vị luyện đan sư tới nói đúng không đại công bình. Nhưng đây cũng là không thể không lập hạ như vậy quy củ, nếu là tu sĩ có thể sử dụng đan dược, như vậy, trận này hôn đấu liền sẽ không ngừng nghỉ, cái này quy củ liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Qua Ngũ ở trong lòng suy tư một trận, từ trong không gian lấy ra chính mình kiếm, thanh kiếm này là Dương Phàm đưa hắn, luyện chế người là Thanh Quân lão tổ. Cùng Ngư Tiểu Ý so sánh với, Qua Ngũ quyết đấu liền có vẻ đơn giản nhiều, hắn không để bụng quá trình, chỉ để ý kết quả thế nào, hắn có kia cái vô danh nhẫn. Đủ khả năng vô thanh vô tức đem người đá ra đi, cho nên Qua Ngũ càng như là một cái người đứng xem, những người đó cũng giống như không có chú ý tới Qua Ngũ dường như, một đám tóm được đối thủ liền đánh đến khởi hưng. Qua Ngũ hơi hơi hít mắt, nhìn toàn trường, hắn suy nghĩ, rốt cuộc là lưu lại Tống Y vẫn là hiện tại liền đưa nàng ra quyết đấu đài. Lập tức xử tử vẫn là lùi lại tử vong thời gian, bị chịu tra tấn. Loại nào càng tốt? Qua Ngũ đáp án là, người sau càng thêm thống khổ. Chương 64. Thứ 6 quyết đấu đài chỉ còn lại có 3 người, Thanh Tuyết cùng Tống Y nhìn trạng thái rất tốt trên người chỉ có 3 chỗ miệng vết thương Qua Ngũ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình vết thương đầy người, đều là trầm mặc, Tống Y Y không nhịn xuống, thở phì phò mở miệng, chúng ta ba người, có phải hay không có thể ngưng chiến? Thành Tuyết không đồng ý, khu vai hạ, quật cường nói, thời gian còn chưa tới, chúng ta còn yếu quyết đấu, thậm chí là cuối cùng chỉ còn lại có một người. Qua Ngũ đã có khống chế tính mà sử dụng vô danh nhẫn, hắn hành sự không mừng Trương Dương, mục đích đạt tới có thể, huống chi, những người đó hẳn là sẽ tránh ở chỗ tối, sẽ không từ bỏ tìm kiếm hắn. Qua Ngũ tưởng dẫn người ra tới, như vậy vừa vặn, đã có thể khiến cho người chú ý, cung cấp những người đó một cái ám chỉ, hắn liền chờ bọn họ. Lúc này nghe được hai cái đối thủ nói, khẽ mở môi, tiếp tục. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, đã túm lên kiếm chiều Tống Y Y công kích mà đi. Tống Y Y vừa rồi cùng vài người ứng chiến, vốn là không nhiều ít linh lực, tiếp được Qua Ngũ này nhất kiếm, đã thực cố hết sức, đi bước một bị bước hướng phía sau thối lui. Thành Tuyết đã dọn xong tư thế, nhìn thấy Qua Ngũ công hướng Tống Y Y Vi Lăng, nhấp môi nhìn cách đó không xa hai người đánh nhau thân ảnh, nàng nên đánh cái nào? Cái nào nàng đều không thích. Bất quá, thật luận khởi tới, Hoa Nguyên Tông cùng Thương Kiếm Tông quan hệ hảo, từ điểm này đi lên xem, nàng hẳn là đi theo Qua Ngũ cùng nhau đem Tống Y Y Y đánh hạ quyết đấu đài, loại bỏ một cái Minh Huyền Tông người danh lạch, đối bọn họ này một phương tuyệt đối là có rất lớn bổ ích, đặc biệt là, Tống Y Y Y vẫn là thượng phương minh vị này Minh Huyền Tông trưởng môn đích truyền đồ đệ, nếu Tống Y Y Y liền hôn đấu này một quan đều không qua được, mất mặt chính là Minh Huyền Tông. Phần 61. Như vậy tưởng tượng, Thanh Tuyết liền siết chặt chính mình vũ khí, không hề do dự, cũng chiều Tống Y Y Y công tới, còn không quên chiều Qua Ngũ hô to một tiếng, Thương Kiếm Tông, ta là Hoa Nguyên Tông, chúng ta hợp tác đi, đem cái này Minh Huyền Tông đánh ra đi. Một chút cũng không có kiêng dè ý tứ. Dẫn tới quan chiến người xôn xao một tiếng, thứ sáu quyết đấu đài tình hình tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt, thảo luận thanh không dứt bên hai, ai theo ý nấy. Qua Ngũ liếc mắt Thanh Tuyết, chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, bất quá, hắn không công kích Thanh Tuyết, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Tống Y Y thì sắp tức chết rồi, cố hết sức chặn lại Qua Ngũ cùng Thanh Tuyết nhị trọng công kích, mượn một cái cơ hội, tránh né tới rồi một cái khu vực an toàn, vội vàng mà thở phì phò, mồ hôi không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt, ôm hận mà nhìn Qua Ngũ Thanh Tuyết, các ngươi hai cái như thế nào như vậy đê tiện. Thế nhưng kết phường tới công kích ta một cái. Qua Ngũ khinh miệt mà nhìn mắt Tống Y Y Y, nữ nhân này đầu óc khẳng định là bị cái gì đá, còn không ngừng một chân. Thanh Tuyết như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, sau này lau đem lộn xộn tóc, miễn cho ngăn trở tầm mắt, Tống tiên tử, ngươi quả nhiên là được sư phó của ngươi chân truyền. Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không đốc? Đây là quyết đấu đài. Quyết đấu đài. Ai thắng ai liền có nói chuyện quyền, ngươi đây là muốn cho chúng ta buông tha ngươi. Ngươi cho chúng ta tông môn đại bỉ là trò đùa sao? Thời gian mau tới rồi. Qua Ngũ xoa xoa chỉ gian nhẫn, hắn thay đổi chủ ý, tông môn đại bỉ không thể giết người, như vậy. Hảo mặt mũi Minh Huyền Tông thiên tài đệ tử liền dễ dàng nhất hôn đấu cửa thứ nhất đều quá không được, Tống Y Y có thể quá được chính mình kia một quan. Thanh Tuyết một đốn, quay đầu nhìn Qua Ngũ, nhìn bên kia báo giờ thần người, thở phì phì mà ném xuống một câu, chạy nhanh, ta quyết định, nhất định phải đem nàng đá hạ quyết đấu đài. Nếu là không có Qua Ngũ, Thanh Tuyết nắm chắc chỉ có năm thành, nhưng là, có đặt thành hiệp nghị Qua Ngũ ở, người này sức chiến đấu không yếu, nắm chắc liền lớn rất nhiều. Còn dư lại 15 phút. Tống Y Y đã nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng gấp đến độ không được, nàng một mình chiến đấu hăng hái, Thành Tuyết Qua Ngũ liên thủ, vốn đang có bảo bối, kết quả nhận không gian đều không thấy, nàng lấy cái gì làm đòn sát thủ. Tuyệt đối không được, Tống Y Y chỉ cần tưởng tượng đến chính mình liền hôn đấu đều thua, trong lòng liền cảm thấy sinh khí khuất nhục, trong lòng càng thêm hung ác. Người ở nguy cấp thời khắc buộc phát ra tới sức chiến đấu có thể vượt qua chính mình cùng những người khác tưởng tượng, Tống Y Y nhất thời nảy sinh ác độc lên. Thế nhưng cùng Thành Tuyết Qua Ngũ đánh cái ngang tay, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên cầm cự được, Thành Tuyết bị Tống Y Y Y bị thương bụng, huyết không ngừng đi xuống lưu, dùng linh lực tạm thời phong bế miệng vết thương, mệt đến thiếu chút nữa lấy không dậy nổi vũ khí. Qua Ngũ hai mắt trầm tĩnh, né tránh Tống Y Y Y dùng ra tới dây đằng, quan sát đến dây đằng công lại đây phương hướng, nắm chặt thời cơ, tránh thoát dây đằng công kích, đi vào Tống Y Y Y trước người, Tống Y Y Y nhất thời kinh ngạc, muốn dùng vũ khí ngăn cản trụ Qua Ngũ công kích. Nhưng nàng đem toàn thân chỉ có một chút linh lực đều dùng ở dây đằng thượng, nơi nào còn kịp. A. Tống Y Y phát ra hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn chính mình cầm vũ khí cánh tay bị Qua Ngũ chặt đứt, huyết cùng với đau nhức không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, điên cuồng mà vũ động dây đằng công hướng Qua Ngũ. Qua Ngũ mắt đen hiện lên lạnh lẽo, nếu nghiêm túc nhìn lại, liền sẽ phát hiện, Tống Y Y ở cặp kia hắc ngọc đôi mắt, tựa như vật chết. Tống Y Y trong cơ thể linh lực tiêu hao cực nhanh, dây đằng lực công kích không ngừng giảm xuống. Hơn nữa không hề kết cấu mà ở quyết đấu trên đài càn quét, Qua Ngũ xem chuẩn thời cơ, thuận thế chặt đứt dây đằng, bổn còn muốn đem Tống Y Y Y một cái tay khác cũng dứt khoát chặt đứt, nhưng thời gian đi lên không kịp, Qua Ngũ đành phải nhất kiếm đem Tống Y Y Y đánh xuống quyết đấu đài. Canh giờ đến, Sở Hữu nhìn thứ 6 quyết đấu đài hình người là bị này một tiếng kêu đến hoàn hồn, nhìn quyết đấu trên đài Qua Ngũ, sắc mặt khác nhau, nghị luận sôi nổi. Chơi ạ, cái này nam tu gọi là gì? Như thế nào một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng không lưu tình chút nào mà liền chặt đứt vị kia tiên tử một cái cánh tay. Quá độc ác. Ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều, đây là quyết đấu đài, lại không phải uống rượu hoa lâu, đoạn một cái cánh tay đều xem như tốt đi. Cái nào quyết đấu đài không có tình huống như vậy? Nữ tu cũng có như vậy bị thương nặng, ngươi là không thấy thứ 5 quyết đấu đài đi. Vừa rồi một cái Thiện Lâm Tông nữ tu chính là đem nàng đối thủ đều chém đứt tay chân ném ra quyết đấu đài, tấm tắc. T. Bất quá, người này vẫn là quá độc ác. Bất quá chính là một cái cánh tay, một quả đan dược là có thể trường hảo. Sách, vị kia tiên tử lớn lên thật là đẹp mắt, như vậy chật vật thoạt nhìn vẫn là tuyệt sắc. Ha ha, ngươi có thể cho người ta đưa đan dược qua đi. Dùng đến các ngươi. Minh Huyền Tông có rất nhiều người. Thành Tuyết thoáng khôi phục điểm thể lực, dùng chính mình vũ khí chống ngồi dậy tới, run run rẩy rẩy mà đi rồi hai bước, bụng còn rất đau, dứt khoát không đi rồi, chỉ hỏi Quang Ngũ, Thương Kiếm Tông, có phải hay không nếu thời gian tới kịp, ngươi cũng sẽ đem ta nhất kiếm đánh xuống quyết đấu đài. Quang Ngũ liếc mắt Thành Tuyết, không nói lời nào, hắn vừa rồi nhìn thấy Tiểu Ngư, đến trở về tìm nàng. Uy. Thành Tuyết thấy Quang Ngũ không đáp nàng, cũng không sinh khí, chỉ vội vàng gọi lại Quang Ngũ, các ngươi Thương Kiếm Tông cái kêu kêu Ngư Tiểu Ý. Có phải hay không so ngươi còn lợi hại? Nghe được Ngư Tiểu Ý tên, Qua Ngũ dừng lại bước chân, rốt cuộc mở miệng trở về Thành Tuyết một chữ, ân. Tiểu Ngư tự nhiên so với hắn lợi hại. Thành Tuyết đôi mắt tức khắc sáng, cũng không tiếp tục tóm được Qua Ngũ hỏi, mà là ngoan ngoãn bị Hoa Nguyên Tông người nâng đi xuống trị liệu, nàng hiện tại vô cùng muốn cùng Ngư Tiểu Ý gặp mặt, sau đó quyết đấu. Cái này kêu Qua Ngũ tuy rằng không biết dùng cái gì biện pháp bảo tồn linh lực, nhưng vô luận như thế nào, Thành Tuyết đều đối Qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Ý sinh ra hứng thú. Nếu là một trọi một quyết đấu gặp gỡ này hai người liền càng tốt. Hạ quyết đấu đài, Ngư Tiểu Ý liền nuốt một viên Qua Ngũ cho nàng đang ăn dược, một cổ dòng nước gấm ở toàn thân chậm rãi kích động, nàng thoải mái mà thở phào, đồng đông lại không cái này sức lực, hắn là một chút linh lực cũng không thừa, toàn thân đều là thương, nếu không phải Ngư Tiểu Ý đỡ hắn, hắn khẳng định muốn té ngã trên mặt đất, Ngư Tiểu Ý đành phải làm hắn há mồm, chiều trong miệng hắn ném viên đang ăn dược. Nuốt vào trong chốc lát, Đồng Đông nhìn Ngư Tiểu Ý, vẻ mặt hai hoán ủy khuất, Ngư Tiểu Ý hờ hững hắn, đỡ Đồng Đông trở về Thương Kiếm Tông trận địa, tùy tay ném xuống Đồng Đông, ghét bỏ hắn, Đồng Đông, ngươi thật trọng, lần sau tổng phải cho chính mình chừa chút linh lực đi trở về tới a. Đồng Đông thử nhai răng, muốn nói cái gì, đã bị chờ ở trận địa nơi này Thương Kiếm Tông các sư huynh sư tỷ bao quanh vây quanh, Tiểu Ngư làm được không tồi. Thật lợi hại. Tử Tố nhéo nhéo Ngư Tiểu Ý mặt, cười nói, cảm ơn đại sư tỷ. Khinh lệ nói, Ngư Tiểu Ý cũng là thích nghe, vẻ mặt ngọt ngào mà chiều Tử Tố cười. Đúng rồi, Tiểu Ngư ngươi kia thanh kiếm vỏ có thể cho sư huynh nhìn xem sao. Tử Thư vẻ mặt trầm tư mà nhìn Ngư Tiểu Ý bên hông thanh kiếm. Có thể a, cấp, đại sư huynh. Ngư Tiểu Ý liên quan thanh kiếm cùng nhau giao cho Tử Thư, Tử Thư tiếp nhận, túi đầu nhìn một hồi lâu, mới hỏi, vỏ kiếm là từ đâu tới. Ngư Tiểu Ý một đốn, sau đó thoải mái hào phong nói, vỏ kiếm là sư phó cấp. Không phải cô ý nói dối. Mà là xuất phát từ cẩn thận, không cho người phát hiện nàng dị hỏa, Ngư Tiểu Ý trộm ở trong lòng đối Tử Thư nói thanh xin lỗi. Cũng không biết là tin vẫn là không tin, Tử Thư đem kiếm đệ còn cấp Ngư Tiểu Ý, giật giật miệng, nói câu, hảo hảo quý trọng. Ta đương nhiên sẽ. Tử Thư đáy mắt mang theo Ngư Tiểu Ý không hiểu quan mang, hắn giơ tay vỗ nhẹ hạ Ngư Tiểu Ý đầu nhỏ, ôn nhu cười, hảo. Qua Ngũ đã trở lại. Tiểu tử ngươi thật là một chút không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a. Nhìn đem cái kia Tống Ý Ý Ý dọa thành cái dạng gì. Nhân ra xác định vững chắc đến hận ngươi chết đi được đi. Qua Ngũ như vậy mới đối ha ha, quyết đấu nên dứt khoát lưu loát. Đặc biệt là như vậy tình huống, làm tốt lắm. Vô luận những lời này thiên hướng nơi nào, đều là xuất phát từ quan tâm. Qua Ngũ từ trước đến nay đối này đó mẫn cảm, đều là chiều này đó dịu dít sư huynh sư tỷ gật đầu thăm hỏi. Thương Kiếm Tông cũng thói quen Qua Ngũ thái độ, cũng chưa để ý, Qua Ngũ lánh là lạnh điểm. Nhưng một lòng chỉ hệ với Ngư Tiểu Ý cái kia bộ dáng cũng là rất đáng yêu sao. Tiểu Ngư, Qua Ngũ cũng không có cho chính mình ăn đan dược cũng không sử dụng thanh trần thuật, trực tiếp đi đến Ngư Tiểu Ý bên người kêu người, trong lúc lánh đạm mà liếc mắt Đồng Đông. Thoải mái dễ chịu nằm liệt một bên trên ghế Đồng Đông cả người một cái giật mình, lập tức ngồi thẳng, dáng ngồi thập phần đoan chính, ánh mắt không dám loạn ngắm. Tiểu Ngũ như thế nào không cho chính mình thi một cái thanh trần thuật. Ngư Tiểu Ý sau khi nói xong, nghĩ đến cái gì, hỏi hắn, ta cho ngươi thi thanh trần thuật, ăn đan dược sao? Tử Minh đạo nhân truyền cho qua ngũ đan dược có loại kêu Ninh Linh đan chữa thương đan dược, thấy hiệu quả thực mau, 8 năm gian đã dần dần thay thế được nguyên bản thương huyền đại bộ phận chữa thương đan dược. Qua ngũ, không có, không mang. Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu ngắm mắt qua ngũ, đối thượng hắn tôi tăm hai tròng mắt, muốn phản bác nói như thế nào đều nói không nên lời, nàng liền cự tuyệt không được tiểu ngũ, à, há mồm. Qua ngũ trong mắt có điểm ý cười, thực nghe lời mà chưa miệng, an ninh linh đan, lại nhìn Ngư Tiểu Ý cho chính mình làm cái thanh trần thuật, ở một bên nơm nớp lo sợ Đồng Đồng quay đầu đại đại nhẹ nhàng thở ra, hy vọng qua ngũ đừng tái sinh khí. Hoàng Hương Nhân nhìn Ôn Dương bận lên bận xuống, cười nhạo một tiếng, ta hảo sư muội, ngươi cư nhiên thua. Ở cuối cùng thời khắc bị cái kia kêu qua ngũ cấp đá hạ quyết đấu đài. Ngươi mất mặt không? 8 năm trước, qua ngũ chính là một cái không có một đinh điểm tu vi phàm nhân. Ngươi là như thế nào không biết xấu hổ tồn tại trở về? Ngươi này hoàn toàn chính là mất hết chúng ta Minh Huyền Tông thể diện. Ngươi nên may mắn, sư phó hôm nay không ngồi ở mặt trên nhìn ngươi quyết đấu, hừ, thật mất mặt. Ta như thế nào có ngươi cái này sư muội? Tống Y Duy thì sắc mặt tái nhợt, hốc mắt dần dần đỏ, là khuất nhục, cũng là không cam lòng, xem ở những người khác trong mắt, chính là ngày thường cao lãnh tiên tử ngã xuống phàm trần, lại càng thêm chọc người chịu mến, như vậy một đối lập, Hoàng Hương Nhân nói liền có vẻ ác độc. Ôn Dương không thể gặp chính mình người trong lòng bị như vậy chế nhạo, nhìn đến Tống Y Y tay bị hoàn hảo không tổn hao gì mà tiếp trở về, mới tức giận mà đối Hoàng Hương Nhân nói, Hoàng Hương Nhân, Y Y chẳng qua là bị kia hai cái kết phường mới đánh thắng, nếu là một chọi một, Y Y sẽ không thua. Đúng vậy, quá đê tiện, Thương Kiếm Tông cùng Hoa Nguyên Tông kia hai người. Không nghĩ tới cái kia kêu qua ngũ như vậy tàn nhẫn. Một chút cũng không biết thủ hạ lưu tình, rõ ràng có thể lưu lại ba người, cố tình nhằm vào Y Y sư muội. Hoàng Hương Nhân đôi mắt một hoành, những cái đó người nói chuyện liền đều thu thanh âm, à, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, còn không phải thua. Liên nàng Tống Y Duy Y đặc thủ. Một đống lớn nhân vi nàng bận trước bận sau. Bao nhiêu người chờ chiếu cố. Sư tỷ, ngươi đừng nói nữa, là ta không tốt, là ta thực lực không bằng người, ta lần sau khẳng định sẽ thắng trở về. Sư phó bên kia, ta tự nhiên cũng sẽ chính mình nói rõ ràng. Tống Y Duy Y vẻ mặt quật cường. Những cái đó khiển trách ánh mắt toàn bộ hướng Hoàng Hương Nhân trên người nhìn lại, Hoàng Hương Nhân oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Tống Y Y Y Y, tức giận mà đi rồi, nghĩ nghĩ, xoay người qua đi Thượng Phương Minh bên kia, sớm một chút thông chi sư phó Tống Y Y Y bị thua, nàng tưởng nàng hảo sư muội xui xẻo, nghĩ đến Thượng Phương Minh đối Tống Y Y Y đặc thù, Hoàng Hương Nhân trong lòng đối Tống Y Y Y càng thêm chán ghét. Chương 65. Hôm nay hôn đấu đã kết thúc, mặc kệ thế nào, ngày này sở hữu tỷ thí đều đã hạ màn. Dương Phàm ở quyết đấu nửa đoạn trước đều đang nhìn Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ, bất quá trên đường không biết vì cái gì sự tình rời đi, liền dư lại Nham Thạch Thú một cái chờ Quang Ngũ cũng thu thập hảo, Nham Nham mới chậm gì gì đi vào hai người. Các ngươi không ném ta mặt, không uổng công ta ở chỗ này đợi lâu như vậy. Quang Ngũ liếc mắt đầy mặt ngạo kiều Nham Thạch Thú, trong mắt không có gì cảm xúc, nhưng đã cùng Quang Ngũ cùng nhau sinh sống 8 năm Nham Thạch Thú chính là có điểm nhìn đến Quang Ngũ không vui, đầu to dừng một chút, vẫn cứ quật cường mà ngưỡng. Nó không cần sợ hãi, dù sao qua ngũ hiện tại những cái đó đan dược còn tác dụng không đến nó trên người tới. Nham Thạch Thú trầu này cử chỉ, xem đến Đồng Đông đôi mắt đều đỏ, hắn cũng tưởng đúng lý hợp tình, nhưng là, hắn sợ, hắn luôn có loại cảm giác, nếu hắn lại có chút cái gì tiểu hành động, qua ngũ có thể chỉnh chết hắn. Không thể không nói, Đồng Đông ý tưởng còn đính chuẩn, không bằng nói, tu sĩ đối với chính mình trên người nguy hiểm đều có loại nhạy bén trực giác. Nham Nham, sư thúc đâu? Ngư Tiểu Ý sớm đã thành thói quen Nham Thạch Thú nói chuyện phương thức, rõ ràng là muốn quan tâm bọn họ, cố tình tổng muốn như vậy biến yếu. Nham Thạch Thú không ném ra Ngư Tiểu Ý dừng ở nó trên đầu tay, mà là nói, hắn có việc gấp. Ngư Tiểu Ý cũng liền không hỏi lại, mà là hỗ trợ chiếu cố mặt khác bị thương người, nếu không phải quá nghiêm trọng miệng vết thương, một viên Ninh Linh đan liền có thể làm miệng vết thương khôi phục, cho nên cũng không đổi, qua ngũ liền đi theo bên người nàng, cũng không dịch bước tránh ra. Hảo! Tiểu Ngư ngươi mang theo Tiểu Ngũ cùng Nham Nham đi về trước đi, nơi này có ta cùng ngươi các sư huynh sư tỷ, các ngươi ngày mai còn có tỉ thí, sớm một chút nghỉ ngơi. Dư lại không có gì sự tình, Tử Tố dứt khoát đuổi người. Phần 62. Hành, đại sư tỷ. Ngư Tiểu Ý vỗ vỗ tay, đi theo qua Ngũ Nham Thạch Thú trở về, Đồng Đồng cũng mang theo một đám hôm nay xuất chiến Thương Kiếm Tông trúc cơ kỳ tu sĩ đi theo bọn họ, trên đường này một tiểu nhóm người, liền không dừng lại quá. Ngư Tiểu Ý nghe những người khác chiến đấu, hứng thú bừng bừng, đầy mặt hưng phấn, còn có điểm đáng tiếc không thể đi xem. Đồng Đồng, ngươi cùng Ngư Tiểu Ý có thể hợp tác, không cần cảnh giác phía sau lưng, vận khí thật tốt, chúng ta những người này đều là chính mình ở một cái quyết đấu đài cùng những người đó tỉ thí, top 5 top 3 lâm thời tổ đội người không biết có bao nhiêu, đại gia có thể nói là thủ đoạn chồng chết, chơi ám chiêu người không biết có bao nhiêu đâu. Nói như vậy, bọn họ đệ nhị quyết đấu đài tình huống còn xem như tốt, Ngư Tiểu Ý nhớ tới ngay lúc đó tình huống, đến ra kết luận. Mỗi người đều nói hôn đấu là đơn giản nhất, nhưng ta liền cảm thấy, hôn đấu là khó nhất, một cái không cẩn thận liền rất dễ dàng trúng chiêu, ứng phó chính mình đối thủ thời điểm, còn muốn xem chính mình phía sau, cứ như vậy, cũng không phải thực lực cao cường người liền có thể thắng được, ta liền cảm thấy, trận này hôn đấu, đầu óc thông minh quan trọng nhất. Đúng đúng đúng, ta ở cái kia quyết đấu đài, cuối cùng chỉ còn lại có Quỷ Nguyên Tông một người, nhưng là, hắn lại không phải thực lực tối cao, các ngươi biết hắn là như thế nào đi bước một thắng được cuối cùng thắng lợi sao? Sao lại thế này? Có phải hay không cái kêu quỷ giáp nam tu? Đối. Liền kêu như vậy tên. Vậy không kỳ quái, Quỷ Nguyên Tông thiên tài đệ tử quỷ giáp, thiên phú cao, nhưng là, hắn đầu óc càng thông minh, không biết bao nhiêu người chúng hắn quỷ kế. Quỷ giáp ngay từ đầu thời điểm, liền nói phục quyết đấu đài cường đại nhất người cùng hắn hợp tác, cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao ta phản ứng lại đây lúc sau, quyết đấu trên đài chỉ còn lại có một nửa người, hơn nữa thực lực cường đại đều dẫn đầu bị đào thải. Sau đó là chúng ta những người này, hơn một nửa người rời đi quyết đấu đài, quỷ giáp vẫn là sự tình gì đều không có. Cảm giác thật tà môn. Đó là Quỷ Nguyên Tông bản lĩnh đi. Đồng Đông nghĩ nghĩ, chỉ có thể như vậy nói. Ha ha, Đồng Đông, ngươi cái này thẳng thắn chiến đấu cùng, một chọi một thời điểm tốt nhất đừng gặp phải quỷ giáp, bằng không ngươi khẳng định ở trên tay hắn quá không được mấy chiêu liền phải bị bắt xuống đài, kỳ thật quỷ giáp ở hôn đấu bên trong không như thế nào biểu hiện thực lực của chính mình. Không phải đâu. Tiểu Ngư, ngươi không hỏi xem ta tỉ thí thế nào. Qua Ngũ hơi hơi hít mắt, túi đầu hỏi bên người Ngư Tiểu Ý. Đúng rồi, Tiểu Ngũ thế nào? Quyết đấu bắt đầu phía trước, ta nhìn đến Tống Ý Ý Ý. Ngư Tiểu Ý vô vô đầu, vội hỏi. Ân, nàng bị ta đánh xuống quyết đấu đài. Qua Ngũ biểu tình thực đạm. Nghĩ đến Tống Ý Ý Ý bộ dáng, Ngư Tiểu Ý không phúc hậu mà che miệng cười, không dám quá lớn thanh, người ở đây nhiều mắt tạp, Tiểu Ngũ thật lợi hại. Qua Ngũ ánh mắt hòa hoan xuống dưới. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị một đạo thanh âm đánh gãy, tức khắc liền hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía kêu kêu quát quát Thành Tuyết. Đổi làm ngày thường, Thành Tuyết sẽ không quản Qua Ngũ, nhưng nghĩ đến bọn họ vừa rồi còn xem như kề vai chiến đấu, Qua Ngũ cũng chưa cho nàng nhất kiếm, rốt cuộc là chiều Qua Ngũ chào hỏi, mới khắc chế kích động nhìn về phía Ngư Tiểu Ý. Ngươi hảo, ta là Hoa Nguyên Tông Thành Tuyết, ngươi là Ngư Tiểu Ý đi. A, Ngư Tiểu Ý sửng sốt, phục hồi tinh thần lại sau, chiều Thành Tuyết gật đầu, ta là. Thành Tuyết ha một tiếng, nhảy nhảy, đột nhiên chính xác, Ngư Tiểu Ý, chúng ta một chọi một quyết đấu trên đài thấy đi. Chúng ta tỉ thí một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn. Không, ta sẽ đánh bại ngươi. Ngư Tiểu Ý đang muốn nói cái gì, Đồng Đông nhưng nhịn không nổi, nhảy đến Ngư Tiểu Ý trước mặt, ngăn trở Thành Tuyết tầm mắt, bất mãn mà nhìn chằm chằm Thành Tuyết, Hoa Nguyên Tông. Muốn hạ chiến thư, ngươi trở về tìm các ngươi tông môn người, Tiểu Ngư chỉ có thể từ ta tới đánh bại. Ngươi, ta tới đánh bại. Thành Tuyết trên dưới bắt bẻ mà đánh giá Đồng Đông vài mắt, rồi sau đó nói, ngươi, cho ta ngày thường luyện tập hẳn là có thể. Đồng Đông tức giận đến dậm chân, ngươi cư nhiên xem thường ta. Ngươi biết ta là ai sao? Thành Tuyết, không biết. Đồng Đông tức giận đến ngực đau, lập tức liền nói muốn cùng Thành Tuyết đánh một hồi, hai người liền tại chỗ nói lên. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, không biết sự tình như thế nào liền biến thành như vậy, thẳng đến Qua Ngũ dắt quá cổ tay của nàng. Lôi kéo nàng đi phía trước đi, biên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, làm cho bọn họ xảo, chúng ta đi. Ngư Tiểu Ý quay đầu lại nhìn mắt còn đắm chìm ở hai người khắc khẩu trung Thành Tuyết cùng Đồng Đông, gãi gãi gương mặt, nham thạch thú ghét bỏ mà đánh cái hát xì, đều như vậy nhược, đánh cái gì đánh. Dù sao đều đánh không lại ngươi, đừng nhìn, ngươi còn không bằng trở về cho ta chuẩn bị linh quả linh thảo. Ngư Tiểu Ý, nàng vẫn là không nói lời nào hảo, trở về còn muốn uy tiểu thạch đầu đâu. Vừa rồi ta nghe được những người đó thảo luận hắc hỏa. Qua Ngũ vừa đi vừa hỏi. Ngư Tiểu Ý không có trả lời trước, mà là nhìn nham thạch thú. Nham thạch thú lắc đầu, ta chưa thấy qua, bất quá, cái kia người cao to trên tay hắc hỏa xác thật cùng sách cổ miêu tả giống nhau. Có phải hay không hắc hỏa ta cũng không xác định, bất quá, ta thanh kiếm này vỏ xác thật có thể ngăn cản kia hỏa, không có bất luận cái gì tổn thương. Ngư Tiểu Ý nhấc tay thượng thanh kiếm, chưa nói vỏ kiếm là nàng dùng dị hỏa luyện chế. Bởi vì Qua Ngũ nham thạch thú đều biết đây là nàng luyện chế. Lúc ấy người cao to chưa kịp đả thương người, dưới cơn thịnh nộ chỉ hướng tới ta công kích, cũng không thương đến những người khác, bất quá, hiện tại ngẫm lại, người cao to hẳn là còn không có thể hoàn toàn nắm giữ cái kia hỏa, hỏa cực nóng độ cũng không thấp, đại gia lúc ấy đều ly đến rất xa, cũng chưa dám tới gần. Trở lại bọn họ chính mình sân thời điểm, Ngư Tiểu Ý mới bung ra tâm nói chính mình phát hiện, ta dị hỏa giống như vẫn luôn ở thúc giục ta, làm ta đem kia người cao to hắc hỏa hấp thu, hơn nữa, cái kia hắc hỏa cũng hình như là nghĩ tới ta bên này, chẳng lẽ dị hỏa còn có thể hấp thu mặt khác ngọn lửa. Phía trước đều không có loại tình huống này. Hắc hỏa là hắc minh hỏa cộng sinh hỏa, chỉ biết thần phục với hắc minh hỏa, sư bá nói ngươi dị hỏa không phải hắc minh hỏa, như vậy, cái kia khả năng liền không phải cái gì hắc hỏa, đương nhiên, cũng không thể một ngụm kết luận. Qua Ngũ ngồi xuống, cấp Ngư Tiểu Ý đổ ly linh trà, sau đó cấp Nham Thạch Thú ném hai viên linh quả. Nếu có thể lẫn nhau hấp dẫn, có lẽ là có thể cho dị hỏa cường đại ngọn lửa, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải hấp thu kia hỏa. Qua Ngũ không quản mặt khác, muốn đồ vật, bằng thực lực lấy tới, nhiều lắm hắn không giết người, cho người ta lưu một hơi. Ngư Tiểu Ý không biết Qua Ngũ ý tưởng, bằng không khẳng định muốn gõ hắn đầu, đoạt người đồ vật việc này, Ngư Tiểu Ý chưa làm qua, bất quá, trừ bỏ giết người đoạt bảo, còn có rất nhiều quang minh chính đại phương pháp có thể được đến chính mình muốn đồ vật, chỉ cần có tâm, luôn là có thể. Cái này không nóng nảy Ngư Tiểu Ý còn muốn nói gì nữa, đột nhiên một trận kịch liệt chấn động rớt xuống trên tay nàng trong chén trà linh trà sái nàng đầy tay, tiếp theo lại là vài hạ chấn động, còn có đánh nhau vang lớn, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liếc nhau, lập tức liền muốn đi ra ngoài nhìn xem, Nham Thạch Thú một chân đem hai người đẩy trở về, đợi, trước đừng đi ra ngoài, ta đi xem. Ngư Tiểu Ý đành phải lôi kéo Qua Ngũ chờ, có hộ pháp trận ở, nhưng thật ra không cần sợ thương đến bọn họ, nhưng trong lòng luôn là tò mò. Qua một hồi lâu, trên mặt đất chấn động mới đình chỉ, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ cũng bị cho phép đi ra khỏi phòng, bất quá, vẫn là muốn ở trận pháp nội, hai người vẫn cứ là bay lên nóc nhà, thấy rõ những cái đó tàn phá nhà ở cùng đường phố, Ngư Tiểu Ý sửng sốt, đống chốc quay đầu nhìn Nham Thạch Thú. Minh Huyền Tông cùng Quỷ Nguyên Tông hai tông trưởng môn khai chiến, Khang Uy thành thành chủ đã ngăn trở bọn họ, hiện tại hẳn là đang thương lượng sự tình gì, này hai cái phân thần kỳ như vậy một náo, cấp Khang Uy thành tạo thành bao lớn phiền toái a, này đó tu sĩ thật là. Nham Thạch Thú đau lòng chính là những cái đó ngã xuống linh quả thụ. Sư thúc. Ngư Tiểu Ý mắt sắc, thấy Dương Phàm trở về, vội chiều hắn xua xua tay. Dương Phàm nhìn đến bọn họ, một nhạc, làm cho bọn họ xuống dưới, đi, chúng ta qua đi trưởng môn bên kia, có việc cho các người hỗ trợ đâu. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liếc nhau, trong lòng có điểm ý tưởng, liền hỏi Dương Phàm sự tình gì, Dương Phàm không đáp, mà là thúc giục nói, yên tâm đi, không có gì đại sự, chính là cho các ngươi đi ngang qua sân khấu, nói thật là được. Hành tẩu đến Khang Uy thành thành chủ chỗ ở thời điểm, Ngư Tiểu Ý liền phát hiện, người ở đây càng ngày càng nhiều, hơn nữa những cái đó thảo luận nói cũng không ngừng chui vào nàng lỗ thai. Đầu gỗ này hai chữ mắt xuất hiện tần suất nhiều nhất, nhìn thấy bọn họ lại đây, lập tức đình chỉ nói chuyện, động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ, ánh mắt khác nhau, Ngư Tiểu Ý bị xem đến có điểm không thoải mái. Vào đi thôi. Dương Phàm dứt lời, đẩy cửa ra, Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu, lại không ngờ đối thượng một đôi xinh đẹp ánh mắt, tức khắc trinh lăng tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người. Tiểu Ngư. Qua Ngũ nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, làm Ngư Tiểu Ý hoàn hồn, Ngư Tiểu Ý một cái giật mình, lại ngẩng đầu đối thượng cặp mắt kia thời điểm, lại cảm thấy thập phần xa lạ, áp xuống trong lòng quái dị cảm, chiều trước mắt dùng hát xa che khuất mặt nữ tu hơi hơi mỉm cười, sau đó theo Qua Ngũ lực đạo đi phía trước đi. Ngươi làm sao vậy? Qua Ngũ không yên tâm, vừa rồi Ngư Tiểu Ý không thích hợp, hắn xem ở trong mắt. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, không có việc gì. Qua Ngũ hai tròng mắt hơi hơi ám đi xuống, bắt lấy Ngư Tiểu Ý tay không buông ra, nghiêng đầu liếc mắt cùng bọn họ sai thân mà qua nữ tu, một thân hắc ý đi, đó là Quỷ Nguyên Tông đệ tử phụ. Đi vào này gian trong đại điện, Ngư Tiểu Ý liền cảm nhận được cường đại áp bách, thẳng đến thấy rõ bên trong người, mới hiểu được là vì cái gì, xem quần áo, các tông môn trưởng môn đều ở chỗ này. Thượng Phương Minh cùng ăn mặc Quỷ Nguyên Tông quần áo người rằng co mà ngồi, hai người trên người hoàn hảo không tổn hao gì, chút nào nhìn không ra đánh nhau dấu vết. Tiểu Ngư, ngươi đem ngày đó mua thần mục tình hình kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Vương Đạo híp mắt cười cười, thấy Thượng Phương Minh muốn nói cái gì, tiếp tục nói, các vị có thể nghe một chút, sau đó đi tìm đều đốm đen người hỏi một chút tình huống. Trong điện rất an tĩnh, Ngư Tiểu Ý chiều Vương Đạo gật gật đầu, sau đó liền một năm một mười nói ngày đó tình huống. Đến nỗi Qua Ngũ những cái đó động tác nhỏ, nàng khẳng định sẽ không nói xuất khẩu, nhậm các ngươi cha, chỉ cần không chứng cứ, liền không thể nói là bọn họ làm. Hừ, các ngươi Thương Kiếm Tông trên tay có 4 khối thần mục, thế nhưng còn tới đánh ta trên tay này khối. Thượng Phương Minh trong lòng lửa giận sắp động lại không được, lại vô duyên vô cớ đuổi kịp quỷ đánh, còn đánh ra nội thương, hôm nay không cho Thương Kiếm Tông lột một tầng dưới ra tới, hắn như thế nào có thể nguôi giận. Vương Đạo chậm gì gì uống lên khẩu tốt nhất linh trà, nhìn ở đây mọi người biểu tình, cười nói, thượng trưởng môn nói đùa, ta trên tay này bốn khối, đều không thắng nổi ngươi kia một khối, nói không chừng, còn có thể bồi dưỡng xuất thần mục đâu, ở bồi dưỡng xuất thần mục trong lúc, mặt khác linh tài khả năng sẽ xuất hiện nào. Cái gì? Thượng trưởng môn, ngươi như thế nào không nói, ngươi trên tay kia khối thần mục còn có thể gieo trồng. Ngươi này không phải tìm chúng ta chơi sao? Thần mục là có thể nói dẫn sao? Còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại nên thương lượng chính là hẳn là đem thần mục loại ở địa phương nào đi. Ta trên tay thần mục, là Thương Huyền, không phải Thương Kiếm Tông, bất quá, chỉ có bốn khối, cho ai đều không tốt, có phải hay không đạo lý này? Ta nơi này nói tốt, chỉ cần các ngươi về sau có yêu cầu, hơn nữa là đáng giá Thương Kiếm Tông cấp xuất thần mục sự tình, Thương Kiếm Tông nhất định sẽ không chậm lại, bất quá, đại gia cũng biết, Lôi Minh Đan thành đàn cơ hội quá tiểu, bốn khối thần mục, hơn nữa là có bị đốt trọi dấu vết thần mục, hiệu quả khẳng định so ra kém còn có sinh cơ thần mục. Vương Đạo nói những lời này, là vì bảo hộ Thương Kiếm Tông, cũng là không nghĩ nhanh như vậy đem thần mục giao ra đi, hơn nữa, hắn lời nói có ẩn ý, những người khác tuy rằng nghe ra tới, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, đến lúc đó thế nào, Thương Kiếm Tông còn có thể chống cự được bọn họ toàn Thương Huyền người. Thương Huyền chỉ có một không cho phép luyện chế Lôi Minh Đan Thương Kiếm Tông. Theo ta thấy, thần mục nhất thích hợp loại ở Trung Chi Thành. Thượng Quỷ nhìn Thượng Phương Minh, Thượng Trưởng Môn, loại ở nơi nào đều không thích hợp, ngươi không phải là muốn loại ở Minh Huyền Tông đi. Thượng Phương Minh trong miệng phát khổ, nghĩ đến Tống Y Y cho hắn nói không bao lâu nói, trong mắt tinh quang hiện lên, thu hồi tức giận, chỉ vào Vương Đạo bên cạnh bốn khối thần mục, ta muốn trước nhìn một cái kia bốn khối thần mục có phải hay không thật sự không có sinh cơ. Vương Đạo cười cười, Thượng Trưởng Môn thỉnh. Ngư Tiểu Ý ngón tay cứng đờ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thượng Phương Minh, cái này thảo người ghét ra hỏa. Khẳng định biết kia khối vết sâu thần mục có vấn đề, làm sao bây giờ? Chương 66. Qua Ngũ nhéo hạ Ngư Tiểu Ý tay, Ngư Tiểu Ý sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn, không tiếng động hỏi một câu làm sao vậy? Qua Ngũ hơi nhướng mày, đồng dạng không tiếng động mà hồi nàng, đừng nóng nội, trước xem tình huống. Ngư Tiểu Ý dừng một chút, nhìn Qua Ngũ chấn định biểu tình, đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, đúng vậy, trưởng môn đã sớm biết ngũ hành hôn nguyên quyết sự tình, sao có thể không có làm chuẩn bị? Vì xác nhận Ngư Tiểu Ý cố ý nhìn Vương Đạo một hồi lâu, thấy Vương Đạo rất là bình tĩnh mà ngồi, còn có thể phủng linh trà uống, ngượng ngùng mà thẻ lưỡi. Phần 63. Cũng đúng, sao có thể không có chuẩn bị. Những người khác cho rằng Thượng Phương Minh là hoài nghi Thương Kiếm Tông bốn khối thần mục có cổ quái, mới muốn nhìn một chút xác nhận, ai sẽ nghĩ đến thần mục thế nhưng nội bộ còn có tình huống đâu. Thượng Phương Minh nhìn thấy kia khối có vết sâu thần mục, cầm lấy tới cẩn thận đoan trang, nhưng mà hắn lại không có phát hiện Tống Y Y sở hoài nghi đồ vật. Kỳ thật Tống Y Y lúc ấy cấp Thượng Phương Minh nói là có điểm mơ hồ, chỉ nói nàng dự cảm đến này khối có vết sâu thần mục nội có càn khôn, cụ thể là cái gì lại là không biết. Nhìn đã lâu còn không có nhìn ra cái nguyên cớ tới, Thượng Phương Minh cuối cùng lấy ra linh lăng kính, nhưng mà hắn vẫn như cũ không có cách. Thượng trưởng môn, thần mục ngươi xem cũng xem qua, hiện tại đại gia vẫn là tới thương lượng một chút người trên tay kia khối thần mục sự tình đi. Vương Đạo vỗ hạ trưởng, hơn nữa, gần nhất Khang Uy Thành không yên ổn, phía trước các ngươi Minh Huyền Tông còn bị đánh cắp nhận không gian đâu, sớm một chút giải quyết chuyện này, đại gia cũng hảo trở về chuẩn bị ngày mai tỉ thí. Thượng Phương Minh sắc mặt trở nên xanh mét, Vương Đạo đây là ở trói lọi uy hiếp hắn. Nhưng hắn lại cái gì cũng nói không được, Tống Y Y Y nói cổ quái không gặp, hiện tại nhưng thật ra bị đảo đánh một phen, hắn có nhược điểm ở Thương Kiếm Tông trên người, có thể nháo cái gì. Tự tiện dùng cấm thuật, xác thật không phải tu sĩ việc làm. Sớm ngày bắt được cái này tặc, chúng ta các tông môn đệ tử cũng mới có thể yên tâm lại tham gia quyết đấu. Chuyện này 89 phần 10 là ma tu đám kia người làm, thừa dịp chúng ta tông môn đại bỉ tới quấy rối. Không ai chú ý tới, những lời này lúc sau, Thượng Phương Minh sắc mặt nháy mắt lạnh. Nhẫn không gian cái này không nổi, chúng ta có chuẩn bị, người kia cũng sẽ không nhanh như vậy liền tới đây tiếp tục tranh thủ thời gian gian nhẫn. Hiện tại vẫn là hảo hảo nói một chút thần mục như thế nào loại đi, cái này nhưng không dễ dàng loại sống. Có phải hay không nên tìm cái kia tộc nhân hỗ trợ? Đừng nghĩ, Trung Chi Thành tốt nhất, dù sao trước kia Trung Chi Thành cũng có thần mục sinh trưởng quá dấu vết. Nguy hải cũng có thể gieo trồng thần mục. Thượng Phương Minh nhẫn nhịn, trầm giọng nói ra những lời này, làm trong điện nháy mắt an tĩnh lại. Hiển nhiên, Thượng Phương Minh là muốn đem thần mục thuộc về vì Minh Huyền Tông thế lực trong phạm vi, nhưng là, nhiều người như vậy ở chỗ này, nơi nào sẽ đồng ý? Vương Trường Môn, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy nguy hải liền không được tốt. Vẫn là Trung Chi Thành hảo một chút. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là Trung Chi Thành hảo. Trung Chi Thành. Trung Chi Thành. Tất cả mọi người tưởng chiếm tiện nghi, nhưng là, ngồi ở chỗ này người cũng đều rõ ràng, Trung Chi Thành là lựa chọn tốt nhất, lựa chọn Chi Thành, Thượng Phương Minh cuối cùng cũng không thể không đáp ứng xuống dưới, ai cũng không nghĩ Minh Huyền Tông chiếm đầu to, cho dù thần mục là Minh Huyền Tông. Vương Đạo cười cười, kỳ thật hắn cũng không để ý thần mục rốt cuộc loại ở nơi nào, nhưng đem thần mục gieo trồng ở Trung Chi Thành, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vì thế, ở Thượng Phương Minh cáo giận ánh mắt hạ, hắn gật đầu, đồng ý Trung Chi Thành. Thượng Phương Minh thiếu chút nữa muốn hộc máu, lúc này không quên tìm Quỷ Nguyên Tông mấy cái cùng Minh Huyền Tông thân cận tông môn, nhưng mà, ích lợi trước mặt, này đó tông môn trưởng môn đều không phải ngốc, thần mục ở Trung Chi Thành, bọn họ khẳng định có thể phân đến, nếu là ở Nguy Hải, vậy quả quyết muốn nhiều lần trải qua Minh Huyền Tông đồng ý, Thượng Phương Minh nhưng không hảo lựa gạt, càng không phải cái gì hào phóng người, đến lúc đó có thể bắt được thần mục tỷ lệ quá nhỏ, không ai nguyện ý. Nếu Minh Huyền Tông muốn đem này khối thần mục gieo trồng ở Trung Chi Thành, như vậy, Thương Kiếm Tông này bốn khối thần mục đâu? Dựa vào cái gì vẫn cứ lưu tại Thương Kiếm Tông? Thượng Phương Minh kiên cường nói. Vương Đạo, Thượng trưởng môn ý tứ là, ta nhường ra thần mục, như vậy, gieo trồng ở Trung Chi Thành thần mục, về sau chính là Thương Huyền. Thượng Phương Minh cuối cùng rốt cuộc không nói nữa, cũng không lại tiếp tục dối dám Thương Kiếm Tông kia bốn khối, hắn tự nhiên là hy vọng thần mục thuộc sở hữu quyền ở Minh Huyền Tông, mặt khác tông môn người nhưng thật ra tưởng này hai đại tông môn tiếp tục náo. Bọn họ hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng ai mà không người thông minh a? Đàm phán đến cuối cùng lý ra cái chương trình, Thượng Phương Minh vẫn là không cam lòng, thấy Vương Đạo muốn đem kia bốn khối thần mục thu hồi đi, nói thanh, chậm đã. Vương Đạo cũng liền không nổi, chờ Thượng Phương Minh còn có cái gì hoa chiêu, nếu Thượng Phương Minh nguyện ý bại lộ chính mình át chủ bài, hắn là không chút nào để ý, chuẩn bị chiêu thức ấy, bọn họ còn có hậu tay đâu. Ý kìa, ngươi lại đây nhìn xem, này khối thần mục bên trong có cái gì? Thượng Phương Minh vừa rồi khiến cho người đi tìm Tống Y lại đây, vì chính là giờ khắc này, có lẽ trực tiếp nhìn đến thần mục thời điểm, Tống Y có thể nhìn đến thần mục bên trong cất giấu chính là cái gì đâu. Tống Y ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thật sâu hít vào một hơi, đi lên trước cầm lấy cái gì, nàng đương nhiên biết nơi này có cái gì, nhưng là, nàng lúc này có nên hay không nói đi. Vừa thấy đến Quang Ngũ, Tống Y liền cảm thấy chính mình cánh tay ẩn ẩn làm đau, chặt đứt tay trong nháy mắt kia. Nàng trái tim đều đình chỉ một cái trước mắt, như vậy đau đớn, nàng có thể nhớ cả đời, cũng chỉ có Quang Ngũ, mới cho nàng lớn như vậy thống khổ, nàng muốn trả thù Quang Ngũ, rất tưởng. Sư phó, ta phát hiện, này khối thần mục hẳn là cùng Ngũ Linh căn tu luyện công pháp có quan hệ. Tống Y Duy cắn chặt răng, trong lòng ghen ghét chiếm thượng phong, nàng nói những lời này. Trong điện nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía thần mục, còn có nhìn về phía Thương Kiếm Tông. Ngư Tiểu Ý tuy rằng nóng nội, nhưng là... Ở nghe được Tống Y Y nói những lời này thời điểm, trong lòng thế nhưng có quả nhiên như thế ý niệm. Nga, không biết Vương trưởng môn biết chuyện này không? Thượng Phương Minh thật sâu mà nhìn mắt Tống Y Y, rồi sau đó chuyển đi hỏi Vương Đạo. Vương Đạo tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức thất thố. Rốt cuộc bọn họ đã đem sở hữu sẽ phát sinh khả năng đều thiết tưởng một lần, cũng đã sớm làm tốt các mặt chuẩn bị. Tống Y Y đột nhiên nói ra, đúng là xác minh bọn họ phía trước suy đoán, Vương Đạo không đáp hỏi lại. Xem ra thượng trưởng môn đồ đệ có rất lợi hại đoán trước năng lực. Thật không dám dâu dếm, y sắc thật có như vậy đoán trước năng lực. Thượng Phương Minh không muốn gạt. Những lời này chọc đến rất nhiều người sôi nổi chiều Minh Huyền Tông đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt, có đoán trước năng lực người, đều là bị trời cao chiếu cấu người. Những lời này tuy rằng không nhất định áp dụng với mọi người, nhưng không thể không nói, Thương Huyền trước mắt đã biết hai người chính là tình huống như vậy, đặc biệt là Hứa Dương Lễ, đã là hợp thể kỳ đỉnh, sơ đồ liền không cần phải nói, khí vận hảo. Chúc mừng, bất quá nơi này có phải hay không có cái gì, chúng ta xác thật không biết, có lẽ các ngươi có thể thử xem. Vương Đạo bày cái thỉnh tư thế, không chút nào để ý. Tống Y Duy Y hơi đốn, nhìn mắt qua Ngũ cùng Ngư Tiểu Y phương hướng, nàng chỉ biết thần mục thượng có ngũ hành hôn nguyên quyết, nhưng như thế nào bắt được pháp quyết, trong nguyên tắc cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Tống Y Duy Y nhất thời có điểm khó khăn, cũng không biết qua Ngũ có hay không phát hiện ngũ hành hôn nguyên quyết. Nhưng mà, một đám người thử không ít phương pháp. Lại vẫn cứ không phát hiện thứ gì, không khỏi hoài nghi Tống Y Y lời nói chân thật tính, nhưng là, Tống Y Y là bằng vào chính mình dự cảm đi mua thần mục, này liền làm những người khác không có biện pháp nói cái gì hoài nghi nói, nhiều lắm là bán tín bán nghi. Hoan nên thượng trưởng môn lại đây chúng ta Thương Kiếm Tông tiếp tục xem này khối thần mục, nếu các ngươi có tìm được cái gì pháp quyết, khẳng định sẽ có rất nhiều người cảm tạ các ngươi. Vương Đạo giơ tay, trước mắt bao người, đem bốn khối thần mục thu vào nhẫn không gian. Các ngươi có phải hay không đã đem đồ vật lấy ra? Tống Y Duy cố ý đi ở mặt sau, nhìn phía trước người, đột nhiên hạ giọng hỏi Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ. Quang Ngũ cũng không tính toán để ý tới người này, Ngư Tiểu Ý nhưng thật ra ngừng lại, thẳng tắp mà nhìn Tống Y Y Y đôi mắt, nàng ở xác định một sự kiện, chuyện này còn không có xong, Tống Y Y Y không có từ bỏ. Thứ gì? Là ngươi nói cái kia tu luyện công pháp? Ngư Tiểu Ý chớp hạ đôi mắt, hỏi lại. Tống Y Y Y hồ nghi mà nhìn Ngư Tiểu Ý, chẳng lẽ thật sự không có phát hiện? Hoặc là nơi nào ra sai? Lại hoặc là bởi vì cốt truyện thay đổi, cho nên ngũ hành hôn nguyên quyết cũng xảy ra vấn đề. Tống Y Y Y không thấy ra cái gì, cuối cùng cau mày đi rồi, thần mục bộ dáng không thành vấn đề, rốt cuộc là nơi nào ra sai? Người kia Ngư Tiểu Ý trong lúc lơ đãng nhìn đến cách đó không xa cái kia vừa rồi gặp qua một mặt thân ảnh, nhíu hạ cái mũi. Qua Ngũ ngẩng đầu xem qua đi, tinh chuẩn mà thấy được Ngư Tiểu Ý vừa rồi có lưu ý người, ai? Ta cảm thấy nàng có điểm quen thuộc, như là ta một cái người quen. Ngư Tiểu Ý lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm phía trước kia đạo mảnh khảnh thân ảnh không bỏ. Ở Dục Cô Viện gặp qua người. Qua Ngũ biết Ngư Tiểu Ý ở Dục Cô Viện trường đại, trừ bỏ Dục Cô Viện, địa phương khác hai người cơ bản đều ở bên nhau. Cho nên Ngư Tiểu Ý nhận thức người nào, Qua Ngũ đều là trong lòng hiểu rõ. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, không xác định mà gật đầu, có khả năng. Kỳ thật nàng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng lại không dám xác định, bởi vì người kia không phải không còn nữa. Vì cái gì? Không thể tưởng được cũng đừng suy nghĩ. Qua Ngũ giơ tay che ở Ngư Tiểu Ý trước mắt, toàn bộ tâm thần đều ở người khác trên người Ngư Tiểu Ý, hắn không thích. Hào đi. Ngư Tiểu Ý trong lòng cũng có chút hoảng loạn, liền theo Qua Ngũ nói ứng hạ. Tống Y Y Y lại ở nhìn đến phía trước kia mặt thân ảnh thời điểm, ánh mắt lóe lóe, tình huống hiện tại thật thú vị, nàng thực chờ mong kế tiếp có chuyện, đuổi giết Qua Ngũ Hắc Y Y nhân nhất định sẽ đi tìm tới, chỉ còn chờ nào một ngày, mà Ngư Tiểu Ý đâu. Ở tiến huyền linh bí cảnh phía trước, còn có một đống lớn phiền toái chờ đâu. Nàng chờ xem diễn, cũng đã vậy là đủ rồi. Ngư Tiểu Ý đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Tống Y Y Y nơi phương hướng, phiền toái. Trong đầu hiện lên này hai chữ thời điểm, Ngư Tiểu Ý ngực nhảy dựng. Sao lại thế này? Vì cái gì, nàng sẽ nghĩ như vậy? Nếu muốn biết về người kia sự tình, chúng ta có thể trở về tìm sư phó, làm hắn hỗ trợ cha một chút, phương diện này hắn có kinh nghiệm. Qua Ngũ không cao hứng, nhưng Ngư Tiểu Ý dáng vẻ này, hắn cũng không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể lui một bước. Chương 67. Thân mục sự tình nhìn như đã bình phục xuống dưới, cũng thông qua nói chuyện được tông môn cập đại thành đồng ý, đến nỗi thần mục có thể hay không trồng ra, ai cũng không đi thảo luận vấn đề này. Cam chịu là có thể. Minh Huyền Tông nhìn như cũng an phận xuống dưới, không lại có mặt khác động tác nhỏ, Ngư Tiểu Ý lần lượt đánh bại đối thủ, hướng về cuối cùng quyết đấu đi tới, tông môn đại bỉ bên ngoài thượng phong bình lãng tĩnh, kỳ thật ngầm sóng gió mãnh liệt. Ta cảm thấy Qua Ngũ lần này huyền. Đồng Đông đứng ở quyết đấu dưới đài, đôi mắt nhìn quyết đấu trên đài hai người, một bên cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện. Ngư Tiểu Ý trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cao hứng nói, không tới cuối cùng một khắc, ngươi như thế nào biết liền xác định Tiểu Ngũ thua? Đồng Đông quay đầu nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, hừ một tiếng, không nói nữa, đi theo Ngư Tiểu Ý giống nhau, chuyên chú trên khán đài xuất sắc quyết đấu. Ngư Tiểu Ý đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyết đấu trên đài hai người, không chỉ có là bởi vì Qua Ngũ, còn bởi vì Qua Ngũ đối thủ, chính là phía trước nàng gặp qua Quỷ Nguyên Tông che mặt nữ tu mị quỷ, xem đến càng lâu, mị quỷ cấp Ngư Tiểu Ý quen thuộc cảm càng sâu, cái này mơ hồ phát hiện làm nàng nỗi lòng cực kỳ không bình tĩnh. Ở dưới đài mỗi một khắc, đều chỉ có thể dày vò. Từ trước mắt thế cục tới xem, Qua Ngũ trạng hướng thực không ổn, quyết đấu bắt đầu kia một khắc, Qua Ngũ liền ở vào hạ phong, mị quỷ thực lực cường, xa ở Qua Ngũ phía trên, thả mị quỷ kinh nghiệm chiến đấu càng đủ, vô luận từ nào một phương diện tới xem, Qua Ngũ tựa hồ đều không thể đánh bại mị quỷ. Ngư Tiểu Ý nhéo nhéo lòng bàn tay, nàng biết, Qua Ngũ từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không có sử dụng kia chiếc nhẫn, vì cái gì? Nham Thạch Thú liền đứng ở Ngư Tiểu Ý bên người, lúc này cọ nàng vài hạ, số lần nhiều. Ngư Tiểu Ý mới có phản ứng, Nham Thạch Thú liền nói, tên kia nhất khôn khéo, sao có thể sẽ không phán đoán hảo chính mình tình huống. Đảo không phải nói cái gì tham sống sợ chết, mà là này chỉ là một hồi tương đối cao thấp quyết đấu, lại không phải sinh tử quyết đấu, thắng thua khẳng định đều sẽ có. Kỹ không bằng người, vậy lần sau lại đến. Nham Nham thật tốt nói, là nên tỏa tỏa Qua Ngũ ngạo khí, tuy rằng Qua Ngũ nhất thanh tỉnh. Nham Nham, ta biết, nhưng là, ta còn là lo lắng. Ngư Tiểu Y vô vô Nham Thạch Thú đầu, nàng biết trước mắt chỉ có lẳng lặng nhìn Qua Ngũ quyết đấu, mặt khác chính là không có khả năng làm, nhưng nhìn đến Qua Ngũ trên người dần dần nhiều ra tới vết thương, nàng vẫn là cảm thấy đau lòng, nếu là thương ở nàng trên người mình, Ngư Tiểu Y sẽ không như vậy để ý. Nàng còn không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy tâm cảnh, chờ đến nàng thật sự minh bạch tâm tình kia một ngày, hết thể liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng chạy tới, Dương Phàm có điểm thở dốc, chọc đến Ngư Tiểu Y đám người chiều hắn nhìn qua, Dương Phàm cười cười, không nhịn xuống, từ ái mà vô vô Ngư Tiểu Y đầu nhỏ. Sư thúc. Ngư Tiểu Y dừng một chút, muốn hỏi cái gì, lời nói tới rồi bên miệng, lại không biết nên như thế nào hỏi. Dương Phàm biết Ngư Tiểu Y muốn hỏi cái gì, liền nói, cùng Tiểu Ngũ quyết đấu người kia, tiêu mị quỷ, cái này các ngươi đều đã biết, nàng còn có cái thân phận, là Quỷ Nguyên Tông Vưu Quỷ Lão Tổ đích truyền đồ đệ, từ Vưu Quỷ Lão Tổ tự mình dạy dỗ. Phần 64. Bao gồm Ngư Tiểu Y ở bên trong người đều sửng sốt, đích truyền đồ đệ hòa thân tự dạy dỗ, đặt ở Thương Kiếm Tông thực bình thường, bởi vì Thương Kiếm Tông là đại tông môn, đệ tử tuy nhiều, nhưng là cao giai cường giả cũng nhiều, nhưng là, cái này đặt ở Quỷ Nguyên Tông thượng, liền có điểm quỷ dị, bởi vì Quỷ Nguyên Tông nội ngoại môn đệ tử danh giới rõ ràng, nội môn đệ tử lại có phần chính tự, trong đó đệ tử đích truyền địa vị tối cao, hơn nữa vẫn là Quỷ Nguyên Tông duy nhất một vị đại thừa kỳ. Lao tổ đích truyền đồ đệ, hơn nữa là tự mình dạy dỗ. Nếu nói trong đó không có gì bí ẩn, sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng, huống chi, Quỷ Nguyên Tông vẫn là Thương Huyền Đại Lục cực lực chủ trương song tu tông môn, thả cái này song tu giới định cũng không phải Thương Huyền cho tới nay truyền thống giới định, bọn họ song tu cũng không phải có cố định đạo lữ, mà là hợp tác cùng nhau, không hợp tác phân, thậm chí còn ẩn ẩn có chủ trương lô đỉnh tu luyện cái cách nói này. Ngư Tiểu Y vẫn luôn ở Thương Kiếm Tông tu luyện, tuy rằng không có tiếp xúc mặt khác tông môn hắc ám kia một mặt, nhưng là, không đại biểu nàng không có nghe nói qua những việc này, nàng ấn tượng sâu nhất, chính là Quỷ Nguyên Tông lô đỉnh vừa nói. Dương Phàm như vậy vừa nói, trực tiếp liền khiến cho tất cả mọi người hướng kia phương diện suy nghĩ. Nhìn nhìn tuổi trẻ đệ tử sắc mặt, Dương Phàm hơi hơi dưới đáy lòng thở dài, nói đến cùng, này đàn tiểu gia hỏa vẫn là hài tử, không trải qua quá những cái đó, sao có thể trưởng thành, Thương Huyền Hắc Ám đâu chỉ này đó. Có lẽ, là Thương Kiếm Tông Thái Bình cùng, cũng không biết, đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Vưu Quỷ đạo nhân rất đẹp hắn vị này đích truyền đồ đệ, thường xuyên đem mị quỷ mang theo bên người dạy dỗ. Mị quỷ so các ngươi không lớn mấy tuổi, bất quá, ở Quỷ Nguyên Tông, nàng có thể nói là thần kinh bách chiến, Quỷ Nguyên Tông tuyệt đối không bình tĩnh. Dương Phàm nói tiếp, ai mạnh ai liền nói lời nói, rất nhiều đại tông môn đều là cái này quy tắc. Tiểu Ngũ liền tính thua, cũng không ra kỳ. Dương Phàm cũng không tán đồng qua Ngũ thường xuyên sử dụng kia cái vô danh nhẫn, tuy rằng kia chiếc nhẫn có thể tốt lắm bảo hộ qua Ngũ không bị thương hại, nhưng là, lại không thể làm qua Ngũ cường đại lên. Dương Phàm trước đây đã từng có làm qua Ngũ đem nhẫn cởi ra đề nghị, nhưng nhẫn hiển nhiên không có khả năng bị cởi ra, Dương Phàm chỉ có thể yêu cầu qua Ngũ muốn thích hợp sử dụng nhẫn, không thể quá mức ỷ lại nhẫn, bằng không qua Ngũ về sau tu luyện khẳng định sẽ có tưởng tượng, không đến trở ngại. Đặc biệt là ở như vậy quyết đấu trên đài. Dương Phàm cùng qua Ngũ cũng chưa nói cho Ngư Tiểu Ý quyết định này, liền sợ nàng lo lắng, bất quá, Dương Phàm tưởng, quyết định này có thể là sai, có thể không dối gạt, liền không dối gạt. Tiểu Ngư, là ta làm Tiểu Ngũ tận lực không cần quá ỷ lại nhẫn, hắn không thể luôn là ỷ lại nhẫn tới quyết đấu, đặc biệt là như vậy một cái có thể tăng lên thực lực quyết đấu trên đài, không phải thắng là được. Dương Phàm túi đầu đối Ngư Tiểu Ý giải thích. Ngư Tiểu Ý ngẩn ra, theo sau có điểm bừng tỉnh gật đầu, ân, ta đã biết, sư thúc. Nàng nhìn mị quỷ trên tay tam xoa kích, xinh đẹp cường đại vũ khí, hơn nữa là có thể tiếp tục thăng cấp linh khí. Ngư Tiểu Ý lại nhìn xem qua Ngũ trên tay kiếm, liền vũ khí đều kém không phải một chút. Thương Kiếm Tông có cường đại kiếm, nhưng là, còn không đến qua Ngũ có thể sử dụng thời điểm. Thân là Thương Kiếm Tông kiếm tu, bọn họ mỗi người ở kết đan thành công sau, liền có thể đến Thương Kiếm Tông trọng địa kiếm chủng cảm ứng thuộc về chính mình bản mạng kiếm. Ở kết đan phía trước, nhiều là sư phó hoặc mặt khác tiền bối đưa kiếm, qua Ngũ trên tay kia đem cũng không kém, nhưng mị quỷ càng tốt. Chỉ cần xem mị quỷ kia một thân, liền đủ khả năng nhìn thấy Quỷ Nguyên Tông đối nàng coi trọng. Cái này kêu mị quỷ, không đơn giản. Tử Tố đột nhiên nhàn nhạt tới một câu, dẫn tới Ngư Tiểu Ý theo bản năng nhìn nàng một cái, Tử Tố cảm giác được Ngư Tiểu Ý nhìn chăm chú, chiều nàng cười cười. Ngư Tiểu Ý một cái hoàng thần, lấy lại tinh thần lúc sau, quyết đấu trên đài cũng đã phân ra thắng bại, nàng bất chấp mặt khác, bay lên quyết đấu đài, đi vào qua Ngũ bên người, Tiểu Ngũ. Qua Ngũ chiều Ngư Tiểu Ý chân ăn cười, không có việc gì. Qua Ngũ tuy rằng trên người thương không ít, nhưng chí mạng thương lại là không có, hắn luôn luôn hiểu được đúng mực. Trước kia còn cảm thấy đã chết cũng chả sao cả, nhưng hiện tại có để ý người, liền muốn sống đi xuống, sao có thể còn sẽ không muốn sống liền đi đua. Ngư Tiểu Ý không tin, chính mình nhìn một hồi lâu, xác định qua Ngũ không có việc gì, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ân, không có việc gì liền hảo. Nói xong câu đó, Ngư Tiểu Ý ánh mắt không chịu khống chế mà hướng đối diện đứng mị quỷ nhìn lại, lại liếc mắt một cái liền đối thượng mị quỷ cặp kia vũ mị xinh đẹp ánh mắt, trinh lăng ở. Ngư Tiểu Ý, ai cũng không chú ý tới. Mị quỷ đang nói cá cái này tự thời điểm, có vi rượu tạm dừng. A, Ngư tiểu y phục hồi tinh thần lại, biết mị quỷ ở kêu nàng, nghĩ nghĩ, gật đầu, ân, ta là. Mị quỷ nhẹ nhàng a một tiếng, thanh âm thập phần mềm nhẹ, lại mang theo một tia hoặc nhân ý vị, ngươi tiếp theo chẳng thắng, chúng ta chính là đối thủ, ta chờ ngươi. Không đợi Ngư tiểu y đáp lại nàng, mị quỷ thân ảnh liền biến mất không thấy, Ngư tiểu y nhìn mị quỷ đứng địa phương, có điểm xuất thần. Đừng nhìn, chúng ta trở về. Qua Ngũ nhíu hạ mày, lại lập tức buông ra, không phải ảo giác, mị quỷ nhận thức tiểu ngư. Ân hảo. Ngư tiểu y đi phía trước, vẫn là không khỏi quay đầu lại nhìn mắt mị quỷ phía trước biến mất phương hướng, rất kỳ quái, nhưng là, đáy lòng rồi lại có một tia vi diệu kích động cùng chờ mong. Thế nào? Dương Phàm chiều qua Ngũ nhướng mày, hỏi. Qua Ngũ dương mắt nhìn Dương Phàm, đang ở thích hứng, đối thủ lần này giúp đại ân. Qua Ngũ từ đeo chiếc nhẫn này, liền vẫn luôn ở sử dụng, đặc biệt là vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cơ bản ở ỉ lại nhẫn, đã hình thành thói quen. Từ Dương Phàm nói cái này sau, hắn vẫn luôn ở sửa, lần này xem như hoàn toàn sửa lại, một lần cũng chưa dùng nhẫn. Vậy nói tiểu ngư đi, kế tiếp đối thủ này cùng tiểu ngư thực lực không sai biệt lắm. Dương Phàm chiều Ngư tiểu ý tê nháy mắt, thực lực không sai biệt lắm, vậy đánh không thắng Ngư tiểu ý, bởi vì không ai có thể có Ngư tiểu ý thân thể khôi phục tốc độ mau, mà trận này quyết đấu cũng xác thật là Ngư tiểu ý thắng, không có bất luận cái gì trì hoãn. Chú ý nàng tam xoa kích, mị quỷ phía trước vô dụng toàn bộ thực lực. Qua Ngũ nói lên chính mình bại trận thời điểm, ngự khí không có bất luận cái gì phập phồng. Ân. Ngư tiểu ý xoa bóp lòng bàn tay, đôi mắt rất sáng, là tràn đầy bốc cháy lên chiến ý, nàng muốn đánh bại mị quỷ, vô luận thế nào. Tới. Mị quỷ vẫn cứ mang theo hát xa, chỉ lộ ra đôi mắt trở lên bộ vị, nhìn Ngư tiểu ý cặp mắt kia, nhìn như không có gì, nhưng lại giống trang cái gì. Ngư tiểu ý hồi nàng, ân, ta tới. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Ta hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy bại bởi ta. Mị quỷ nhìn Ngư tiểu ý nói. Ngư tiểu ý này sẽ không hồi nàng, chỉ là trong mắt chiến ý càng ngày càng đùng. Quyết đấu bắt đầu sau, thanh kiếm cùng tam xoa kích liền chiến đấu ở cùng nhau. Giao thủ lần đầu tiên, Ngư tiểu ý trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Mị quỷ rất mạnh, nàng muốn không có bất luận cái gì giữ lại đi chiến thắng nàng. Chương 68 Khu Ngư tiểu ý cùng mị quỷ tách ra, hai người đều thối lui đến an toàn khoảng cách. Bởi vì vừa rồi đánh nhau, nàng bị thương không phải một chút, toàn thân đều đau, Ngư tiểu ý ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mị quỷ, cùng nàng so sánh với, mị quỷ tình huống so nàng hảo quá nhiều, Ngư tiểu ý nắm chặt nắm tay, nắm chặt trong tay thanh kiếm. Trừ bỏ quyết đấu ngay từ đầu đối thoại, hai người vẫn luôn đánh tới hiện tại cũng chưa lại mở miệng nói chuyện, bất quá, ở quyết đấu chung, nói chuyện là không cần phải, một cái vô ý, liền có khả năng bị đánh hạ quyết đấu đài. Nhưng mà, mị quỷ nhíu hạ mày, nhìn chằm chằm Ngư tiểu ý. Chậm rãi mở miệng, Ngư tiểu ý, ngươi như thế nào không cần chính mình linh lực. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi trên tay kiếm liền có thể đánh bại ta. Giọng nói rơi xuống đất, mị quỷ trên tay liền xuất hiện mấy đạo bén nhọn băng thứ, tiếp theo là nàng dưới chân băng thứ lan tràn hướng Ngư tiểu ý, theo đuổi không bỏ. Lui không thể lui, Ngư tiểu ý bị nhốt ở một góc nhỏ, chỉ có thể nên diện mà thượng, cùng mị quỷ lại lần nữa cận chiến đấu. Ngư tiểu ý trong lòng thực xác định, nàng hiện tại còn không thể sử dụng dị hỏa, liền tính là thua cũng hảo. Tam xoa kích cùng thanh kiếm nhiều lần va chạm, làm quyết đấu dưới đài người đều luyến tiếp rời đi đôi mắt, không hề nghi ngờ, đây là một hồi xuất sắc quyết đấu. Mị quỷ sao lại thế này? Quỷ Nguyên Tông trưởng môn thượng quỷ hung hăng mà cao mày, nhìn trên đài đánh nhau ở bên nhau hai người, hỏi bên người đứng người, bất quá là một cái tu vi thấp tiểu cô nương, đáng giá nàng như vậy lo lắng lực đi quyết đấu. Liên thượng quỷ tới xem, mị quỷ có thể dễ dàng chiến thắng Ngư tiểu ý, hiện tại xem ra. Mị quỷ là muốn cùng Ngư tiểu ý đường đường chính chính quyết một cao thấp. Đứng ở thượng quỷ bên người người nhìn nhìn mị quỷ tình huống, mới nói, mị quỷ là muốn chơi một chút đi. Hôm nay làm nàng chơi chơi lại như thế nào, Ngư tiểu ý lai lịch không nhỏ, là Hứa Dương lễ đồ đệ, cái này ngoạn vật cũng không tồi, không mất mặt. Thượng quỷ nghe xong, không nói cái gì nữa, vẫn cứ nhìn mị quỷ, rốt cuộc mị quỷ thân phận đặc thù, lại là quỷ nguyên tông hiếm có song tu nữ tu, như thế nào đều không thể làm mị quỷ xảy ra chuyện. Đặc biệt là Vưu Quỷ lão tổ phân phó, mị quỷ trên người là tốt nhất không thể có một chút miệng vết thương. Hơn nữa, phía trước sự tình, mị quỷ cũng ra không ít lực, lại tinh tế đi nói, nơi này nàng đối thủ một phần công lao. Thượng quỷ liếc mắt Ngư tiểu ý, lại nhìn nhìn mị quỷ, mày vẫn cứ nhăn, mị quỷ lần này cũng không phải là chơi chơi. Ngư tiểu ý không có sử dụng dị hỏa, tuy rằng ngăn cản mị quỷ băng linh lực cố hết sức điểm, nhưng chậm rãi, thế nhưng cũng có thể cân nhắc ra mị quỷ sử dụng băng con đường. Hơn nữa hai người một trận chiến này là đánh lâu dài, mị quỷ có cái trọng đại nhược điểm, thể lực cùng linh lực tiêu hao mau, khôi phục xa xa so ra kém Ngư Tiểu Ý, cho nên hai người thế nhưng đánh thành ngang tay. Mị quỷ nhíu nhíu tế mi, nhìn Ngư Tiểu Ý, không thể dùng đan dược, đối nàng tới nói, quá chí mạng, nàng ngày thường có thể dùng đan dược, nhưng hiện tại lại không thể, càng đánh càng cố hết sức. Đều nói chiến đấu nhất nhanh chóng trưởng thành, Ngư Tiểu Ý mỗi trải qua một hồi quyết đấu, đều có thể phát hiện chính mình không đủ, sau đó sửa lại, tiếp tục đi tới, ở cùng mị quỷ đánh phía trước, nàng trải qua đối thủ cũng không ít, trên người nàng nhược điểm đều ở chính mình trong lòng, nữ tu thân thể giống nhau nhược với nam tu, Ngư Tiểu Ý cũng không thể tránh né có như vậy như thế, cho nên nàng vẫn luôn cố ý cường hóa chính mình thân thể, bất qua ở mị quỷ trước mặt, nàng nhược điểm đảo, cũng không thành nhược điểm. Ngươi thật sự không tính toán dùng ngươi linh lực. Lại đánh mấy chục cái hiệp, không biết vì sao, mị quỷ chấp nhất mà lại hỏi một lần. Ngư Tiểu Ý dừng một chút, mị quỷ vấn đề, cũng là quyết đấu dưới đài rất nhiều người vấn đề, thậm chí có nhìn Ngư Tiểu Ý rất nhiều chàng quyết đấu người cũng phát hiện, Ngư Tiểu Ý vẫn luôn không có sử dụng chính mình biến dị hỏa linh lực. Thương kiếm tông Ngư Tiểu Ý thiên phú cao, rất nhiều tông môn đều biết có như vậy một người ở, cũng biết Ngư Tiểu Ý là biến dị hỏa linh căn, cho nên đối Ngư Tiểu Ý không thích hợp linh lực, vẫn là cảm thấy kỳ quái, bất quá. Cũng bởi vì điểm này, làm quan khán trận này quyết đấu người rõ ràng mà nhận thức đến, Ngư Tiểu Ý xác thật là thiên phú chắc tuyệt, quyết đấu đến nay, thế nhưng chỉ dựa vào trên tay kia một phen thanh kiếm. Đây là kiểu gì thiên phú? Bất quá, mị quỷ tựa hồ quyết tâm muốn buộc Ngư Tiểu Ý dùng ra chính mình hỏa linh lực, chiêu thức càng ngày càng ngoan tuyệt, Ngư Tiểu Ý lại cũng càng ngày càng thong dong, quan khán hai người quyết đấu người đều không khỏi phóng khinh hô hấp, sợ bỏ lỡ cái gì. Một cái sai thân, Ngư Tiểu Ý phách bay tam xoa kích, nhanh chóng rút ra vỏ kiếm, khơi mào mị quỷ trên mặt hắc sa, trong nháy mắt kia, thấy rõ mị quỷ gương mặt Ngư Tiểu Ý, đồng tử chợt co chặt, trong mắt có không thể tin tưởng, kinh hỉ, hoài nghi. Hắc sa rơi xuống, mị quỷ cũng không lại nhặt lên tới, đôi mắt cùng Ngư Tiểu Ý đối diện thượng, sau đó, để sát vào Trinh Lăng Ngư Tiểu Ý bên hai, đưa lô thai nói gì đó, xoay người thản nhiên đi xuống quyết đấu đài, chỉ dư đứng ở quyết đấu trên đài ngơ ngác nhìn mị quỷ thân ảnh Ngư Tiểu Ý. Quả nhiên, nàng cảm giác không làm lỗi. Là tỷ tỷ. Chương 69. Trừ bỏ ở động phủ bởi vì Tử Minh đạo nhân khảo nghiệm, Ngư Tiểu Ý gặp qua tỷ tỷ 8 năm, nàng đã thật lâu không có lại nhớ đến tỷ tỷ, cái kia làm nàng sống sót, hơn nữa cho nàng tên tỷ tỷ, Ngư Tiểu Ý giật giật miệng, muốn cho tỷ tỷ dừng lại, nhưng là, nàng nên cứ gọi tỷ tỷ cái gì? Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ. Quyết đấu dưới đài những cái đó vẫn cứ ở kinh ngạc cảm thán mị quỷ tuyệt mỹ dung nhan người ngừng lại, nhìn Ngư Tiểu Ý. Lại nhìn về phía một thân váy đen mị quỷ, khí kịch hóa một màn, làm mọi người tâm tư đều động lên, Thương Kiếm Tông thiên tài cùng Quỷ Nguyên Tông nữ tu thế nhưng có như vậy quan hệ. Ai không biết Thương Kiếm Tông cùng Quỷ Nguyên Tông quan hệ bất hòa. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, nâng lên tay sờ sờ khỏe mắt, vẫn cứ nhìn mị quỷ bóng dáng, hy vọng mị quỷ có thể quay đầu, nhìn xem nàng, làm nàng xác định. Tỷ tỷ thật sự không chết. Mị quỷ không có như Ngư Tiểu Ý sở kỳ vọng như vậy dừng lại, bất quá. Nàng kế tiếp động tác lại chứng minh rồi thân phận của nàng, đột nhiên gian, mị quỷ trên tay nhiều khối huyết hồng ngọc bội, nàng túi đầu nhìn mắt ngọc bội, trong mắt suy nghĩ không có nửa phần bại lộ trước mặt người khác, tiểu ngư, phía trước mượn ngươi ngọc bội theo ta nhiều năm như vậy, hiện tại, còn cho ngươi, ta cho ngươi mệnh, ngọc bội cho ta mệnh, chúng ta, từ nay về sau thanh toán xong. Phần 65. Huyết hồng ngọc bội ở giữa không trung phảng phất cũng xẹt qua một đạo huyết hồng ấn ký, nhẹ nhàng dừng ở Ngư Tiểu Ý trong lòng ngực. Ngư Tiểu Ý ngạc nhiên, tỷ tỷ là có ý tứ gì? Mị quỷ. Thượng quỷ đứng lên, nhìn đến mị quỷ hành động, tức giận, hắn hoàn toàn không có đoán trước đến, mị quỷ thế nhưng đem huyết hồng ngọc bội cho Ngư Tiểu Ý, hắn mặc kệ đó là ai ngọc bội, nhưng là, rơi xuống Thương Kiếm Tông trong tay, chính là không được, đặc biệt là bọn họ phía trước còn mượn ngọc bội làm kia sự kiện. Cứ như vậy, Quỷ Nguyên Tông làm sự tình chẳng phải liền sẽ bại lộ với mọi người tầm mắt. Mị quỷ nhẹ nhàng nhìn mắt thượng quỷ, gợi lên khóe miệng, cười. Trưởng môn, ngọc bội chỉ là vật quy nguyên chủ, chuyện này, ta ở phía trước cũng đã cùng Vưu Quỷ Lao Tổ nói, hắn nói từ ta chính mình làm chủ, như vậy, ngươi còn không rõ sao. Thượng quỷ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mị quỷ, hắn biết mị quỷ không có sợ hãi, mà sự thật chính là như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều không thể giết mị quỷ, hiện giờ mị quỷ, cũng không phải là lúc trước vừa tới Quỷ Nguyên Tông mị quỷ, chỉ có thể nhậm người ước hiếp, nàng ở Quỷ Nguyên Tông địa vị không cao không thấp, còn có Vưu Quỷ Lao Tổ chống lưng. Hay là trưởng môn ngươi thật sự cho rằng, trộm nhân ra đồ vật, có thể gạt đến thiên hoàng địa lão? Theo ta được biết, mấy năm nay Thương Kiếm Tông nhưng chưa bao giờ có từ bỏ tìm về kia đồ vật, ta trước giúp đỡ ngươi nói khai, cũng là vì làm hai tông oán kết không cần quá sâu. Mị quỷ trên dưới nhìn nhìn thượng quỷ, mị hoặc cười, xoay người đi rồi. Thương Kiếm Tông người tự nhiên cũng nghe tới rồi mị quỷ cùng thượng quỷ đối thoại, kết hợp Quỷ Nguyên Tông một môn đặc thù công pháp, thực dễ dàng là có thể nghĩ đến 8 năm trước Thương Kiếm Tông đột nhiên biến mất hai hồ sơ cuốn. Dương Phàm đứng ở quyết đấu dưới đài, nhìn bị Qua Ngũ Lôi kéo tay Ngư Tiểu Ý, nghĩ đến những cái đó càng sâu một tầng về mị quỷ tin tức, về sau chỉ có thể lạn ở trong bụng, nếu là Tiểu Ngư biết mị quỷ những cái đó sự tình, dựa theo Tiểu Ngư đối mị quỷ để ý, như thế, nào có thể tiêu tan. Ngọc bội, là của ngươi. Dương Phàm do dự một lát, vẫn là hỏi Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu lên, nhìn Dương Phàm, rắc rắc khoe miệng, đôi mắt có điểm ảm đạm, ân, cùng ta mệnh giống nhau ngọc bội. Dứt lời, những người khác đều an tĩnh lại, Ngư Tiểu Ý nói những lời này, cũng có thể đem ngọc bội đưa cho mị quỷ, đã nói lên hai người chi gian ràng buộc rất sâu, rốt cuộc, liền mệnh đều có thể giao cho đối phương A. Qua Ngũ Du mắt nhìn nhìn Ngư Tiểu Ý mặt, lại nhìn chằm chằm huyết hồng ngọc bội xem, kia mặt huyết hồng giống cũng nhiễm hồng hắn mắt đen. Ngư Tiểu Ý tuy rằng trong lòng loạn, nhưng là, nàng cũng không có mất đi chính mình lý trí, Thương Kiếm Tông những người khác có thể nghĩ đến, nàng cũng nghĩ đến, sư thúc, là ta sai, cho nên tông môn mới bị mất kia hai hồ sơ cuốn đi. Dương Phàm một đốn, giơ tay vô vô nàng đầu, nơi nào là ngươi sai, này không phải ngươi chưa đi đến tông môn phía trước sự tình sao? Không phải. Ngư Tiểu Ý bông chốc túi đầu, che giấu chính mình trong mắt khác thường, không có bước vào tu chân một đường thời điểm, nàng cái gì cũng không hiểu, không hiểu này khối huyết hồng ngọc bội có cái gì đặc thù, liền tính là hiện tại, nàng cũng chỉ là hiểu biết một chút, cùng chính mình mệnh tương liên bên người đổ vật, là có thể bị những người khác gian lận. Nàng chưa bao giờ hối hận đem huyết hồng ngọc bội giao cho tỷ tỷ, cũng chưa từng nghĩ tới huyết hồng ngọc bội lại trở lại chính mình trên tay, rõ ràng. Rõ ràng tái kiến huyết hồng ngọc bội, nàng nên vui vẻ, bởi vì kia đại biểu cho, tỷ tỷ thật sự trở lại bên người nàng, nàng lúc trước ưng thuận nguyện vọng trở thành sự thật, không phải sao? Vì cái gì, trong lòng lại như vậy khó chịu đâu? Không nên là cái dạng này a. Tiểu Ngư, ngươi có thể tùy hứng một chút. Dương Phàm nhìn nhìn chính mình đồ đệ, yên lặng thở dài, lúc này, hắn thật hy vọng sư huynh cũng ở chỗ này, bởi vì Tiểu Ngư nhất ỷ lại người, vẫn là sư huynh, Tiểu Ngũ gia hỏa này cũng nghĩ đến, cho nên mới như vậy biệt nữ đi. Hai tiểu hài tử còn rất phiền toái, Tiểu Ngũ, ngươi trước mang theo Tiểu Ngư trở về, nơi này vi sư có thể giải quyết. Thuộc về Thương Kiếm Tông hồ sơ, khẳng định muốn lấy lại tới. Tiểu Ngư, lấy tông môn thực lực, có thể lấy về hồ sơ, ngươi lo lắng cái gì? Bất quá là kiện việc nhỏ, trừ phi Quỷ Nguyên Tông người đã hủy hoại hồ sơ, bằng không bọn họ không có khả năng có thể tàng rốt cuộc. Qua Ngũ trong mắt ám trầm đã tiêu tán, dùng sức méo hạ Ngư Tiểu Ý tay, làm nàng hoàn hồn, lại bổ câu, đại gia biết ngươi như vậy xem thường bọn họ sao? Ngư Tiểu Ý, Thương Kiếm Tông mọi người. Dương Phàm không khách khí mà chụp hạ Qua Ngũ đầu, cười mắng, được rồi, nói thêm gì nữa, Tiểu Ngư nên cùng ngươi giận dỗi. Tuy rằng giận dỗi người luôn là Tiểu Ngũ chính mình. Qua Ngũ cũng không né tránh Dương Phàm tay, làm hắn chụp, thấy Ngư Tiểu Ý nhìn hắn, trong lòng kỳ dị mà bị trấn an, ngươi là như vậy tưởng. Ngư Tiểu Ý lập tức lắc đầu, không phải, Tiểu Ngũ ngươi đừng nói bậy, ta mới không có. Ân, vậy ngươi khiến cho đại gia cho ngươi xuất đầu, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi một chút, đánh lâu như vậy, cũng mệt mỏi. Sau khi nói xong, Qua Ngũ cường ngạnh mà lôi kéo Ngư Tiểu Ý đi ra ngoài, chưa cho nàng do dự cơ hội, nếu như vậy, vậy giao cho đại gia. Ngư Tiểu Ý vội vàng đuổi kịp Qua Ngũ nện bước, không quên quay đầu lại chiều đại gia vẫy vây tay, cuối cùng là lộ ra thường lui tới tươi cười, ta đây muộn điểm cùng mọi người đều cùng nhau ước một trận chiến. Đồng Đông vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên, ngươi nói, Ngư Tiểu Ý, ta nhớ kỹ, ta bài cái thứ nhất. Những người khác cũng tới xem náo nhiệt, ở Thương Kiếm Tông, không có gì là một trận chiến không thể giải quyết, một trận chiến không được, vậy tới thế chiến hai tam chiến, tổng có thể làm mọi người đều vừa lòng. Chờ Qua Ngũ lôi kéo Ngư Tiểu Ý đi rồi, Dương Phàm nhìn đến đi theo hai tiểu hài tử mông mặt sau nham thạch thú, chiu chiu khoe miệng, không quản, nhìn mắt Vương Đạo ngồi phương hướng, Thương Kiếm Tông bị người trộm đồ vật, mặc kệ như thế nào, tổng muốn thảo cái cách nói, đặc biệt là cùng Minh Huyền Tông liên hệ chặt chẽ Quỷ Nguyên Tông, ai biết nơi này có thể hay không có Minh Huyền Tông nhúng tay đâu. Trừ bỏ rời đi Ngư Tiểu Ý ba cái, ở chỗ này người đều không có rời đi, lần này tông môn đại bỉ liên tiếp phát sinh sự tình đều rất lớn, ai cũng không chê náo nhiệt nhiều, đặc biệt vẫn là như vậy đại sự, nói được xa hơn một chút, vẫn là cùng Lôi Minh Đan có quan hệ. Thượng quỷ thầm hận mị quỷ đột nhiên bại lộ, nhưng lại vô pháp đối mị quỷ ra tay tàn nhẫn, huống chi trước mắt nhất quan trọng chính là ứng phó tốt Thương Kiếm Tông người, rốt cuộc bọn họ xác thật là cầm Thương Kiếm Tông hồ sơ, hiện tại vẫn là chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ Quỷ Nguyên Tông người chính mình nói ra đi. Bất quá, này 8 năm tới, bọn họ không biết phục khắc lại nhiều ít hồ sơ đi ra ngoài, liền tính là đem kia nguyên bản hồ sơ còn cấp Thương Kiếm Tông, cũng không có gì, nhìn một cái, thần mục đều xuất hiện, hồ sơ bên trong theo như lời những cái đó về lôi minh đan sự tình, sẽ liên tiếp xuất hiện. Thượng quỷ trưởng môn, các ngươi Quỷ Nguyên Tông thật sự cầm Thương Kiếm Tông hồ sơ. Thượng Phương Minh kinh ngạc mà nhìn thượng quỷ, lại nhìn xem Vương Đạo, đầy mặt không thể tin tưởng. Diễn đến thật giống. Thượng quỷ ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng liền Thượng Phương Minh cái này lão tặc như vậy có thể diễn, bất quá, bởi vì cùng Minh Huyền Tông ước định, thượng quỷ cũng sẽ không liên lụy ra Minh Huyền Tông, đắc tội Thương Kiếm Tông, lúc này liền không thể lại đắc tội Minh Huyền Tông, Quỷ Nguyên Tông còn cần Minh Huyền Tông hiệp trợ. Vương Đạo không thấy Thượng Phương Minh, mà là nhìn thượng quỷ, trực tiếp liền nói, mới vừa rồi nói, ta nghe được, cho nên, các ngươi Quỷ Nguyên Tông tưởng như thế nào làm. Thượng quỷ chiều Vương Đạo lộ ra một cái âm lãnh cười, Vương trưởng môn, các ngươi Thương Kiếm Tông tưởng chúng ta Quỷ Nguyên Tông như thế nào làm. Ta không nghe lầm nói, các ngươi tông môn kia nha đầu kêu mị quỷ tỷ tỷ đi. Vương Đạo híp híp mắt, tiểu ngư không ở nơi này, thượng quỷ trưởng môn cũng không cần dính dáng đến các ngươi tông môn mị quỷ, không có tông môn duy trì, có thể bắt được chúng ta tông môn hồ sơ. 8 năm trước, các ngươi cũng là hao tổn tâm huyết, phát động cái kia công pháp, phế đi không ít tài nguyên đi. Thượng quỷ sắc mặt càng thêm âm lãnh, ngay cả ở bên cạnh nhìn một ít tông môn trưởng môn trên mặt biểu tình đều đổi đổi. Vương Đạo những lời này liền chọc đến bọn họ chỗ đau, bất quá Vương Đạo cũng không tưởng cùng bọn họ so đo này đó. Thương Huyền Đại Lục người đều biết Thương Kiếm Tông tàng thư phong phú, đặc biệt là về lôi minh đan. Không phải bị trộm đi, Thượng Phương Minh này đó muốn lôi minh đan người, cũng nhất định sẽ tìm mọi cách bắt được hồ sơ, chỉ là tới Minh, Thương Kiếm Tông nhất định sẽ không nhường ra hồ sơ, tới ám, Thương Kiếm Tông cũng chỉ có thể nhận, đoan xem ai biện pháp càng cao. Ngư Tiểu Ý ngọc bội một chuyện, là Thương Kiếm Tông người không có dự đoán được. Sự đã thành kết cục đã định, Vương Đạo càng không thể thoái nhượng, Thương Kiếm Tông ném mặt mũi, liền phải tự mình tìm trở về. Hoặc là nói, các ngươi Quỷ Nguyên Tông đã đem hồ sơ hủy thi diệt tích. Này nhưng không giống các ngươi suy xét chu toàn cách làm. Vương Đạo biết, thượng quỷ tuyệt đối không có khả năng hủy hoại hồ sơ, bởi vì vạn nhất phục khắc bản xảy ra vấn đề, nguyên bản hồ sơ liền thập phần quan trọng, phục khắc bản lại hảo, cũng không thượng nguyên hồ sơ. Đến nỗi bồi thường. Lúc này đây tiến huyền linh bí cảnh nhân số, các ngươi Quỷ Nguyên Tông nhường ra hai cái danh ngạch cho chúng ta Thương Kiếm Tông. Nhìn đến thượng quỷ trở nên càng hắc sắc mặt, Vương Đạo chậm gì gì nói, có lẽ, ngươi có càng tốt biện pháp giải quyết. Vương Đạo liếc mắt vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn Thượng Phương Minh. Thượng Phương Minh vẫn cứ vẻ mặt cười, nhìn không ra cái gì bất đồng tới, thượng quỷ hừ một tiếng, muốn phản bác, lại sớm đã chính mình bại lộ, hắn không nghĩ tới Vương Đạo thế nhưng có lớn như vậy ăn uống. Thượng quỷ trưởng môn, cho dù các ngươi hôm nay không nói ra tới, chúng ta cũng điều tra tới rồi Quỷ Nguyên Tông cập một ít nhân thân thượng, hơn nữa có chứng cứ, chúng ta Thương Kiếm Tông không sợ xé rách mặt, liền sợ các ngươi thật mất mặt, như thế nào? Thượng quỷ trưởng môn, sự tình tới rồi nơi này, nếu các ngươi lại không giới quyết định, tông môn đại bỉ là 100 triệu không thể tiếp tục đi xuống, vạn nhất trì hoãn huyền linh bí cảnh mở ra thời gian, ai cũng gánh vác không dậy nổi chuyện này vội vàng tới rồi Khang Uy thành thành chủ dừng một chút, hạ giọng, huống chi huyền linh bí cảnh đã không ổn định. Nếu chúng ta các đại tông môn cùng thành phủ không thương lượng hảo, bỏ lỡ lúc này đây huyền linh bí cảnh. Thượng Phương Minh, nếu như vậy, thượng quỷ trưởng môn cùng vương trưởng môn đều thối lui một bước như thế nào? Thượng quỷ nhìn mắt Thượng Phương Minh, ánh mắt âm u, ôm đôi tay, không nói lời nào. Vương Đạo lại không thoái nhượng, cần thiết hai cái danh lạch, hoặc là Minh Huyền Tông có thể hỗ trợ nhượng lại một cái danh lạch. Vây xem người hít hà một hơi, nhìn này tam phương rằng co, càng muốn biết cuối cùng kết quả như thế nào. Rốt cuộc huyền linh bí cảnh hai cái danh ngạch liền đại biểu cho một tuyệt bút tài nguyên. Vương trưởng môn, ngươi sẽ không sợ, chúng ta Quỷ Nguyên Tông không về còn hồ sơ. Thượng quỷ vốn là nguyện ý lui một bước, nhưng là Vương Đạo thái độ cũng thực sự chọc giận hắn. Vương Đạo, cho nên, các ngươi không hỏi liền trộm, còn có lý. Rốt cuộc nói ra trộm một chữ, không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Đây là trần trụi đánh Quỷ Nguyên Tông mặt, một cái đại tông môn, thế nhưng còn muốn dựa trộm đi bắt được đồ vật, truyền ra đi, có thể làm người cười vài trăm năm. Chương 70. Về kia hai cuốn hồ sơ, Vương Đạo là lường trước không kịp, lúc ấy cũng là không nghĩ tới, càng không nghĩ tới còn sẽ có Ngư Tiểu Ý huyết ngọc chuyện này, vốn dĩ lôi minh đan đan phương xuất hiện, hắn nên tưởng phương pháp giải quyết hồ sơ, có lẽ sẽ hủy hoại. Nhưng là, kia dù sao cũng là Thương Kiếm Tông tổ tiên bối bối lưu lại đồ vật, thật sự liên quan phục khắc bản đều cùng nhau hủy hoại, Vương Đạo cũng lưỡng lự, chính là như vậy một cái kéo dài, bị người chui chỗ trống. Đúng như hồ sơ theo như lời, một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ. Quỷ Nguyên Tông sao có thể bối thượng trộm cái này tội danh? Thượng quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đạo, mọi người ở đây cho rằng thượng quỷ muốn tức giận thời điểm, hắn mở miệng nói chuyện, "Vương trưởng môn, ngươi lời này liền trọng, nếu ta không trước dùng phương pháp bắt được hồ sơ, chờ đến chúng ta làm ngươi giao ra đây kia một ngày, các ngươi Thương Kiếm Tông chẳng phải là muốn hủy hoại hồ sơ. Đến lúc đó, chúng ta đại gia lại nên đi nơi nào tìm được Lôi Minh Đan tương quan tin tức. Thấy những người khác sắc mặt thay đổi, Thượng Quỷ trong mắt nổi lên âm lãnh cười, các ngươi Thương Kiếm Tông sợ hãi, không dám đi nếm thử, còn muốn ngăn trở chúng ta muốn nếm thử người. Này không phải chê cười sao? Đại gia có thể đồng ý các ngươi hủy hoại hồ sơ. Tuy rằng hồ sơ xác thật là các ngươi Thương Kiếm Tông, nhưng sự tình quan thương huyền tương lai, chúng ta ha có thể đứng ngoài cuộc. Sợ hãi không dám nhận, Thượng Quỷ trưởng môn ngươi có câu nói rất đúng, Thương Kiếm Tông đồ vật, Thương Kiếm Tông còn không thể chính mình xử trí. Chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không chỉ cần đối Thương Huyền hữu dụng, mọi người đều muốn cùng chung ra tới. Có câu nói, có một thì có hai, hôm nay là Thương Kiếm Tông, hôm nào chính là Quỷ Nguyên Tông, lại hôm nào chính là Minh Huyền Tông, có phải hay không có thiên ta cùng đại gia nói, Quỷ Nguyên Tông tồn tại tổn hại Thương Huyền, chúng ta muốn tiêu diệt Quỷ Nguyên Tông, ngươi dám ứng sao? Không ai nói chuyện, chung quanh tĩnh đến đáng sợ. Rất nhiều người đều tưởng, khi nào, Thương Huyền thế nhưng có không bán hai giá. Một câu là có thể kích động mọi người tâm thần. Vương Đạo khỏe miệng cười không đạt đáy mắt, các ngươi nguyện ý luyện chế Lôi Minh Đan, là các ngươi ý tưởng, áp đặt đến Thương Kiếm Tông trên người, đó chính là vô lý, tu chân chi đạo không phải như thế hoang đường, liền tính là bởi vì Lôi Minh Đan, Thương Kiếm Tông cũng không phải đứng ở Thương Huyền mặt đối lập, có người muốn Lôi Minh Đan, cố nhiên có người không cần, các ngươi như thế nào lựa chọn, chẳng lẽ còn muốn Thương Kiếm Tông gánh trách? Phần 66. Mấy ngày trước đây nếu không phải có Thương Kiếm Tông đứng ra, hôm nay thần mục sẽ bị loại ở nơi nào? Các ngươi đầu góc là sẽ không động. Vương Đạo không chút khách khí mà ném xuống những lời này, chưa cho người lưu nửa phần tình cảm. Nếu là không có Thương Kiếm Tông, Thượng Phương Minh sao lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng đem thần mục loại ở Trung Chi Thành. Thương Kiếm Tông hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Như vậy Minh Huyền Tông liền nắm giữ tuyệt đối nói chuyện quyền. Nếu không thể đắc tội Thương Kiếm Tông, như vậy, những người này lại sao có thể thiên hướng Quỷ Nguyên Tông? Bọn họ càng không nghĩ tổn hại chính mình tông môn ích lợi. Như vậy cũng chỉ có thể đem Quỷ Nguyên Tông đẩy ra đi. Thượng Quỷ trưởng môn, cầm Thương Kiếm Tông đồ vật, liền còn đi. Đúng vậy, điều kiện này cũng không tồi, nếu là đổi đến mặt khác đại tông môn, sẽ không dễ dàng như vậy liền xong việc. Bất quá là hai cái danh ngạch, không phải còn có lần sau bí cảnh mở ra sao? Từ từ thì tốt rồi. Một đám đứng nói chuyện không eo đau ngu xuẩn. Thượng Quỷ trong lòng oán hận muốn phá thể mà ra, nhưng là, hắn cũng sẽ không ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Vương trưởng môn, hai cái danh ngạch không phải việc nhỏ, ta phải trở về cùng Vưu Quỷ lão tổ thương lượng một chút. Thượng Quỷ cuối cùng nghẹn ra những lời này, hắn tưởng cung gia Thượng Phương Minh, lời nói tới rồi bên miệng, đầu óc thanh tỉnh, nuốt xuống câu nói kế tiếp. Hồ sơ ở ngươi trên tay. Vương Đạo cười nói ra những lời này. Đem hồ sơ còn cấp Thương Kiếm Tông. Cái gì cũng không thể bàn lại, Thượng Quỷ cắn răng, miễn cưỡng bài trừ lời nói. Vương trưởng môn, sau khi trở về, ta sẽ tự mình cho ngươi đưa qua đi. Lại thế nào? Cũng không thể ở ngay lúc này trả lại hồ sơ, Quỷ Nguyên Tông không cần mặt mũi. Vương Đạo hơi hơi mỉm cười, gật đầu, ta cũng không phải một hai phải bức bách Thượng Quỷ trưởng môn, chỉ là vật quy nguyên chủ, thiên kinh địa nghĩa. Rốt cuộc là không có ở ngay lúc này hoàn toàn sẽ rách mặt, Thương Huyền tình huống hiện tại liền đủ ổn định, Vương Đạo không tính toán đi đánh vỡ nó, đó là cấp Minh Huyền Tông cơ hội làm sự tình. Thượng Phương Minh ám đạo đáng tiếc, bất quá hắn cũng biết, Quỷ Nguyên Tông Thương Kiếm Tông tuyệt đối không có khả năng lại nháo đi xuống. Rốt cuộc vẫn là làm Thương Kiếm Tông chiếm thượng phong, phía trước ném hồ sơ mặt mũi, hôm nay Thương Kiếm Tông là cùng nhau tìm trở về. Ai cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc có bao nhiêu người trộn lẫn trộm Thương Kiếm Tông hồ sơ sự tình, Thương Kiếm Tông có thể tra được, nhưng cái đó tham dự tiến vào, cũng trong lòng hiểu rõ. Liên ở mọi người cho rằng chuyện này là có thể này đó bình ổn đi xuống thời điểm, Vương Đạo xoay người đối Khang Uy Thành Thành Chủ nói, Khang Thành Chủ, phía trước Minh Huyền Tông đệ tử nhận không gian bị trộm một chuyện. Các ngươi nhưng có cái gì manh mối? Ta nơi này nhưng thật ra có điểm manh mối. Mọi người vừa ra hạ tâm lại bị cao cao nhắc tới, nín thở ngưng thần nghe, nhưng mà, Vương Đạo chỉ là cười như không cười mà liếc mắt Thượng Phương Minh, nếu Khang Thành Chủ có yêu cầu, có thể đến chúng ta Thương Kiếm Tông tới uống ly linh trà, hôm nay sự tình trì hoãn đại gia, thỉnh thứ lỗi. Thượng Phương Minh mí mắt dùng sức nhảy dựng, chấn định mà chiều Vương Đạo gật đầu, Vương trưởng môn có manh mối, ta là muốn tới cửa thảo ly linh trà uống. Rốt cuộc sự tình quan Minh Huyền Tông, đến lúc đó liền phiền toái Vương trưởng môn. Những người khác không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, nhưng có chút người cũng đã có điểm ý tưởng, đến nỗi là cái gì ý tưởng, cũng chỉ có chính mình rõ ràng. Hôm nay nháo trận này sự, rốt cuộc trọn vẹn hạ màn, mị quỷ cặp kia xinh đẹp đôi mắt giống đang cười, nàng toàn bộ hành trình nhìn xuống dưới, không có bởi vì Quỷ Nguyên Tông muốn cho ra hai cái danh ngạch mà có chút cảm xúc dao động, càng như là sự không liên quan mình. Mị quỷ, ngươi làm như vậy phía trước, vì cái gì không cùng chúng ta thương lượng một chút. Rõ ràng có càng tốt biện pháp, ngươi cố tình tuyển đối chúng ta Quỷ Nguyên Tông nhất bất lợi kia một cái. Quỷ Nguyên Tông người gặp người tản ra, lập tức liền bắt đầu khiển trách mị quỷ, hai cái danh ngạch, ai không đau lòng. Cho nên nói, mị quỷ ngươi là tính toán đem chính mình danh ngạch cấp đi ra ngoài. Chuyện này là ngươi nháo, tự nhiên là ngươi nên phụ toàn trách. Đối, ngươi còn hại chúng ta bị mất một cái danh ngạch, cái này danh ngạch ai cấp? Ngươi này không quả thực chính là ở hại chúng ta Quỷ Nguyên Tông sao? Ngươi vẫn là cái Quỷ Nguyên Tông người. Mị quỷ đứng lên, xoa xoa bên má tóc dài, một đôi mị hoặc xinh đẹp đôi mắt nhẹ nhàng dừng ở vây quanh ở bên người nàng Quỷ Nguyên Tông nhân thân thượng, rồi sau đó cười, phụ trách. Tự nhiên là giết các ngươi chung hai người, cứ như vậy, không phải nhiều hai cái danh ngạch nhường ra đi. Các ngươi nói, phương pháp này, có phải hay không tuyệt diệu? Quỷ Nguyên Tông lên án công khai mị quỷ người đồng thời im tiếng, nhìn mị quỷ ánh mắt có sợ hãi, có phẫn nộ, có khinh thường khinh miệt, có cười nhạo. Người các trăm thái. Mị quỷ. Ngươi có phải hay không đã quên, ngươi ở Quỷ Nguyên Tông là cái gì thân phận? Thượng quỷ thấy mị quỷ như vậy làm càn, hiển nhiên là không đem hắn để vào mắt, hắn cái này trưởng môn liền đứng ở chỗ này, há có mị quỷ một cái nho nhỏ lô đỉnh nói chuyện chỗ ngồi. Những lời này ở Quỷ Nguyên Tông nhân gian nổ tung, ong ong nói chuyện trong tiếng, những câu có đối mị quỷ thân phận khinh bỉ phóng đãng, nhưng mà, bị thảo luận người lại như cũ ý cười doanh doanh, một đôi mắt càng hiện đa tình, mị quỷ đi lên trước, giơ tay tới gần thượng quỷ. Câu lấy hắn bả vai, bám vào hắn bên hai, nhẹ nhàng cười, chuông bạc tiếng cười liền ở Quỷ Nguyên Tông nhân gian vang lên. Thượng quỷ trưởng môn, ngươi nói, ta là cái gì thân phận đâu? Ta là lô đỉnh không sai, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta cùng ngươi, tốt xấu cũng có trên giường tình cảm ở, trước kia là, hiện tại là, về sau. Hơn nữa, ta hiện tại chính là bị Vưu Quỷ lão tổ cho phép, có thể tu luyện, hơn nữa kết quả cũng không tệ lắm, huống chi, ngươi bỏ được xử phạt ta một cái thuần âm chi thể. A. Mị quỷ đuổi kịp quỷ đối diện một lát, nhẹ nhàng vuốt ve hạ bờ vai của hắn, thậm chí là mặt, cuối cùng mới ngậm cười buông ra tay, bất quá, rời đi phía trước, mị quỷ môi đỏ dán thượng quỷ bên thai nói gì đó, trừ bỏ hai người, những người khác đều không nghe rõ, chỉ là, thượng quỷ không lại nắm mị quỷ không bỏ, mà là mặc kệ mị quỷ bước lay động sinh tư nện bước rời đi nơi này, chỉ chờ cấp mọi người một cái bóng hình xinh đẹp. Xác thực nghe được thuần âm chi thể, những người khác đều kinh ngạc, tuy rằng phía trước liền có nghe thấy, nhưng là từ mị quỷ tự mình nói ra, rốt cuộc là không giống nhau, tâm tư di động người không ở số ít, nhìn mị quỷ ánh mắt liền hiển đắc ý vị sâu xa, rốt cuộc thuần âm chi thể làm lô đỉnh, lại là thích hợp bất quá, toàn bộ thương huyền trước mắt đã biết thuần âm chi thể cũng không vượt qua một cái bàn tay đầu ngón tay số. Thuần âm chi thể một khi xuất hiện, chính là đông đảo tu sĩ tranh đoạt đối tượng, Hoa Nguyên Tông Hương Ly lão tổ đó là thuần âm chi thể, nhưng nàng hiện tại đã là đại thừa kỳ cường giả, không ai có thể lay động nàng địa vị. Càng không dám đi khiêu chiến nàng, Quỷ Nguyên Tông phía trước đem mị quỷ bảo hộ đến hảo, một chút tin tức không có lộ ra đi, cũng gần đây 2 năm, mị quỷ xuất hiện thường xuyên, khiến cho những người khác chú ý cùng hoài nghi. Nay cũng liền khó trách thượng quỷ không truy nguyên, rốt cuộc Quỷ Nguyên Tông nhất chú trọng, vẫn là song tu phương pháp, hy sinh một hai cái đệ tử ích lợi, tới thành toàn đại bộ phận người ích lợi, cũng không phải không có khả năng. Quỷ Nguyên Tông đã bị tuyển định tiến vào huyền linh bí cảnh đệ tử tức khắc liền luống cuống, nhìn thượng quỷ âm lãnh mặt. Rốt cuộc là không dám nói nữa, lại hận mị quỷ, lại cũng không dám làm cái gì, ai làm mị quỷ phía sau đứng Quỷ Nguyên Tông người mạnh nhất Vưu Quỷ lão tổ. Bọn họ cũng không dám đắc tội mị quỷ, chiếu trước mắt Vưu Quỷ lão tổ đối mị quỷ dung túng, khó bảo toàn mị quỷ sẽ không trở thành cái thứ hai Hương Ly lão tổ. Hiện tại mị quỷ, cùng mấy ngàn năm trước Hương Ly lão tổ dữ dội tương tự. Chính là, mị quỷ rõ ràng có thể đánh thắng cái kia Thương Kiếm Tông, nàng vì cái gì chính mình trước nhận thua? Nàng nhận thua. Chúng ta tông môn phần thắng không phải càng thấp. Cái này liền nói bất quá đi. Dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích, chẳng lẽ nàng không phải vì tông môn vinh dự mà chiến. Có người vẫn cứ không cam lòng nói. Đủ rồi, trở về chuẩn bị ngày mai quyết đấu. Thượng quỷ mở miệng, làm tất cả mọi người không dám nói nữa. Dựa vào cái gì? Bằng mị quỷ hiện tại cánh nạnh. Tiểu ngư, ngươi nghĩ tới đi tìm cái kia mị quỷ. Qua ngũ làm ngư tiểu ý ngồi xuống, quan sát đến trên mặt nàng biểu tình. Đột nhiên hỏi nàng. Ngư tiểu ý sửng sốt, yên lặng thở dài, khó nén trên mặt mất mát, ta muốn đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ từ trước đến nay nói 102, nàng nói, thanh toán xong, chính là chặt đứt trước kia tình cảm. Ngư tiểu ý từ nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt, nơi nào có thể không rõ tỷ tỷ lời nói là có ý tứ gì. Lẫn nhau không quấy rầy, từng người mạnh khỏe. Nàng đáp ứng quá, muốn nghe tỷ tỷ nói, ngư tiểu ý càng thêm biết, mặt dày mày dạn hoàn toàn vô dụng, vô luận cái gì phương pháp. Nàng đều kéo không trở về tỷ tỷ tâm, bởi vì nàng biết, tỷ tỷ tâm, so nàng càng ngạnh, càng kiên cố không phá vỡ nổi. Hơn nữa, nàng nỗ lực lâu như vậy, càng không nghĩ làm tỷ tỷ đối nàng thất vọng, ít nhất, nàng hiện tại có thể đối tỷ tỷ nói, nàng sống được thực hảo, thực hảo. Qua ngũ mắt đen lập loè hạ, hơi nhấp môi, ngươi tưởng như thế nào làm, đều có ta bồi ngươi. Không thể cấp, tiểu ngư trừ bỏ hắn, còn có rất nhiều để ý đồ vật. Nham thạch thú bước vào bên trong cánh cửa, liền nghe được qua ngũ những lời này, tức khắc phiên cái đại đại xem thường, ghét bỏ mà nhìn mắt qua ngũ, gia hỏa này hoàn toàn không lòng tốt như vậy. Lấy lui làm tiến dùng đến hảo. Qua ngũ hoàn toàn làm lơ đi theo bọn họ nham thạch thú nghe được có ích lợi gì. Tiểu ngư càng tin tưởng hắn. Ngư tiểu ý cảm kích mà nhìn qua ngũ, nàng trong lòng thực loạn, nhưng là, hiện tại nàng không phải một người, bên người nàng có tiểu ngũ, có nham nham, có sư phó sư thúc. Nàng có dựa vào, chỉ là nàng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến tỷ tỷ trên người đi, lo lắng tỷ tỷ quá đến hảo vẫn là không tốt. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng quên, mị quỷ là quỷ nguyên tông người, nàng cùng chúng ta chạm lập trường bất đồng, hiển nhiên, quỷ nguyên tông cùng minh huyền tông quan hệ càng tốt. Nham thạch thú nhưng không nghĩ ngư tiểu ý vì này một tia thân tình sở mệnh, tu sĩ thọ mệnh mấy ngàn năm, quá dài lâu, ở dài lâu thọ mệnh trước mặt, thân tình liền có vẻ quá nhỏ bé. Nó là tán đồng mị quỷ cách làm, nếu lập trường sẽ đối lập, thanh toán xong lúc sau, ngư tiểu ý là có thể minh xác chính mình lập trường, cho dù là ở về sau đối thượng mị quỷ, cũng vẫn như cũ có thể lại lần nữa đánh bại mị quỷ, huống chi, mị quỷ cũng là như vậy tưởng. Chính là, nham nham, cho dù là như thế này, ta còn là chuyển bất quá cái này con đi, trong lòng khó chịu, cũng không nghĩ đi đối mặt, ý nghĩ như vậy là không đúng, bất quá, muốn cho ta lập tức trải vớt rõ ràng, quá khó xử ta, bởi vì tỉ tỉ với ta mà nói, quá trọng yếu, không đơn giản là thanh toán xong hai chữ liền có thể giải quyết sự tình. Ngư tiểu ý dừng một chút, nhào qua đi ôm lấy nham thạch thú đầu to, nói nhỏ, bởi vì ta bây giờ còn nhỏ, có thể hay không trước tùy hứng một chút, ta ngày mai liền sẽ tốt. Nham thạch thú không có đẩy ra ngư tiểu ý. Nhậm nàng ôm đầu của nó, cũng không lại khuyên nàng. Qua ngũ giật giật ngón tay, ngồi xuống, cho chính mình phao linh trà, phòng trong trở nên im ắng. Qua một hồi lâu, ngư tiểu ý xoay chuyển đầu, lại không chịu ngẩng đầu, các ngươi nói, ta muốn hay không, lại đi tìm tỷ tỷ nói chuyện. Không ai trả lời nàng, ngư tiểu ý lại an tĩnh lại, không trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, thảm đạm mà cười cười, ta quả nhiên vẫn là tưởng tự mình hỏi tỷ tỷ. Nàng quá không được trong lòng kia một quan. Qua ngũ đem trên tay linh trà bưng cho ngư tiểu ý, cấp, nhuận nhuận kết hầu. Ngư tiểu ý ngơ ngác mà nhận lấy, động tác cứng đờ mà uống linh trà, trận to mắt thấy qua ngũ trên mặt biểu tình bất biến, từ nàng nhìn, cuối cùng không nhịn xuống, bấm tay búng búng nàng cái chán, vừa rồi ta nói gì đó. Chớp hạ mắt, ngư tiểu ý trong mắt thần thái trở về, sau đó nặng nề mà gật đầu, muốn cùng sư thúc nói một tiếng, hơn nữa, ta đi tìm tỷ tỷ, muốn thoải mái hào phóng đi tìm nàng, nếu là, tỷ tỷ không đáp ứng. Ta liền buông chuyện này, hảo hảo chuẩn bị lúc sau quyết đấu. Nham thạch thú an viên trên bàn linh quả, liếc mắt ngư tiểu ý, như vậy mới đối sao, làm đến ta đều lo lắng đi lên, làm bồi thường, các ngươi lúc sau cấp linh quả muốn tăng nhiều một cái. Qua ngũ nhàn nhạt nhìn mắt được một tức lại muốn tiến một thước nham thạch thú, không có, đừng nghĩ. Nham thạch thú, ngươi không cho, tiểu ngư có, nàng cấp. Ngư tiểu ý cười cười, nham nham, ta linh quả cũng là tiểu ngũ cấp. Nham thạch thú, hừ. Muốn đi tìm mị quỷ, tiểu ngư hiện tại đi tìm tương đối hảo. Dương Phàm đột nhiên ra tiếng, dọa ngư tiểu ý một cú sốc, nàng trừng lớn mắt thấy Dương Phàm, sư thúc, ngươi chừng nào thì trở về. Dương Phàm tùy ý ngồi xuống, nói, vừa mới. Hồ sơ thế nào? Ngư tiểu ý nghĩ nghĩ, hỏi, sự tình là bởi vì nàng dựng lên. An tâm, hồ sơ lấy về tới, chúng ta tông môn mặt mũi cũng tìm trở về, còn rơi xuống quỷ nguyên tông mặt mũi, ngươi lo lắng tỉ tỉ ngươi. Không bằng hảo hảo ngẫm lại ngày mai quyết đấu, tỷ tỷ ngươi nàng Dương Phàm dừng một chút, không phải sẽ làm chính mình không hảo quá người. Cách nói thực quyền chuyển, nhưng ngư tiểu ý nghe minh bạch, bình tĩnh lại ngẫm lại, tỷ tỷ hiện tại kêu mị quỷ, là quỷ nguyên tông người, có thể đứng thượng quyết đấu đài, thực lực không yếu, bỏ qua một bên quỷ nguyên tông những cái đó sốt ruột tông quy, tỷ tỷ hiện tại khẳng định ở nỗ lực làm chính mình quá đến càng ngày càng tốt, mặc kệ tỷ tỷ thân ở cái dạng gì hoàn cảnh. Ân, sư thúc, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Sẽ không lô mãng, ta chỉ là con tưởng cùng tỷ tỷ nói hai câu lời nói. Ngư tiểu ý nắm chặt lòng bàn tay, kỳ thật, nàng cũng không biết nên hỏi cái gì, nhưng là, tổng muốn tái kiến tỷ tỷ một mặt, tổng muốn nói rõ ràng. Phần 67. Bất quá là cho chuyện, lại không phải cho chúng ta tìm phiền thoái, tiểu ngư ngươi nhăn mặt làm cái gì. Ha ha, chuyện này bản thân liền rất đơn giản. Tuy rằng cơ bản không có cùng gia tộc người tiến vào bất đồng tông môn, nhưng cũng không phải không có, đứng ở đối địch trận doanh người, cũng không ít, bất quá, Dương Phàm cũng không lo lắng Ngư Tiểu Ý phân không rõ chính mình nên đứng ở bên kia. Tiểu sư điệt tuy rằng còn nhỏ, nhưng tâm tư thông thấu, những lời này không cần hắn đề điểm, hy vọng kia mị quỷ thật sự giống điều tra như vậy, ân đoán phân minh đi. Hảo! Ngư Tiểu Ý không làm qua Ngũ Nham Nham đi theo, chuyện này, chỉ có thể nàng chính mình đi làm, hơn nữa che che giấu giấu cũng vô dụng. Quyết đấu trên đài nàng cùng tỷ tỷ kia một phen hành động, đủ để cho người các loại suy đoán nàng cùng tỷ tỷ là cái gì quan hệ, còn không bằng thoải mái hảo phóng chạm đi ra ngoài. Bất quá, nếu mị quỷ thật sự bằng lòng gặp Ngư Tiểu Ý, hơn nữa cùng nàng nói chuyện ôn chuyện, cũng liền sẽ không trực tiếp liền ở quyết đấu đài phía trước trả lại huyết ngọc, hơn nữa còn nói vậy, Ngư Tiểu Ý chủ động tới tìm, chưa thấy được người, chỉ phải tới rồi mị quỷ làm người chuyên nói. Ngư Tiểu Ý nghe xong kia lời nói, ở nơi đó đứng một hồi lâu, mới động chân cùng tay. Không để ý đến những cái đó giống xem diễn giống nhau nhìn nàng quỷ nguyên tông người, xoay người, lại ngửa đầu đứng 15 phút, rốt cuộc là bước ra tiểu bước chân, chậm rãi đi tới. Mị quỷ làm người truyền nói chỉ có hai chữ, hai tông. Quỷ nguyên tông cùng thương kiếm tông, hai tông thế nào, các nàng cũng liền sẽ thế nào, mà hai tông quan hệ là không có khả năng hòa hoãn, cho dù có quan hệ thân cận kia một ngày, cũng là từng người vì tông môn mà tưởng, các nàng vẫn là đứng ở mặt đối lập, không có khả năng lại giống như từ trước như vậy. Ngư Tiểu Ý siết chặt lòng bàn tay, nàng cũng không thể lạc hậu tỷ tỷ quá nhiều, không, hẳn là kêu mị quỷ. Quyết định hảo. Qua Ngũ liền đứng ở cửa chờ Ngư Tiểu Ý, thấy nàng trở về, hỏi nàng một câu. Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn Qua Ngũ, Qua Ngũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngón tay ẩn ẩn đau đớn run rẩy lên, nhất thời không biết nên như thế nào sắp đặt chính mình đôi tay, tưởng tiến lên duỗi tay ôm lấy trước mắt tiểu cô nương, rồi lại không dám. Ngư Tiểu Ý lại chưa cho hắn lựa chọn cơ hội, nhào vào trong lòng ngực hắn. Túm chặt hắn quần áo, vùi đầu ở hắn trước ngực, "Tiểu Ngũ, ta không có tỷ tỷ, hoa. Ta không có tỷ tỷ. Vẫn luôn bảo hộ nàng tỷ tỷ, nàng muốn vẫn luôn bảo hộ tỷ tỷ, từ nay về sau, không bao giờ là tỷ muội, nàng cũng không còn có thể nhớ mong thân nhân." Ngực nhiệt độ muốn đem Qua Ngũ tâm đốt cháy lên, hắn chưa từng gặp qua Ngư Tiểu Ý rơi lệ, lần đầu tiên thấy nàng rơi lệ, không phải vì hắn, mà là vì một cái người xa lạ, nóng lòng táo bất an lại chỉ có thể chịu đựng, ức chế. Hắn tưởng, nếu là tiểu ngư muốn rơi lệ, chỉ có thể vì hắn, không thể lại vì người khác, nhưng mà, hắn như thế nào bỏ được trong lòng ngực người còn có rơi lệ cơ hội. Một lần, đã vậy là đủ rồi. Ngươi có ta sẽ vẫn luôn ở. Như thế nào? Đau lòng. Mị quỷ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lặng yên đi tới bên người nàng đứng yên tử tố, hơi hơi mỉm cười, sao có thể? Chỉ là cảm thấy, Ngư Tiểu Ý là từ chúng ta quỷ nguyên tông cửa đi ra. Như thế nào cũng đến đem người bình an đưa về các ngươi thương kiếm tông, bằng không chúng ta quỷ nguyên tông lúc sau cũng không hảo công đạo, không phải sao. Nhưng thật ra tiền bối, thật sự không hổ là nhất sủng sư đệ sư muội thương kiếm tông đại sư tỷ, thật hâm mộ a, ta cũng muốn cái giống tiền bối ngươi như vậy ôn nhu đại sư tỷ đâu. Vì cái gì muốn làm như vậy? Bất quá là đem thiếu đồ vật còn cho nàng mà thôi, ngươi biết người tu chân nhất kỵ thiếu người đồ vật, ta à, càng không nghĩ thiếu nàng, làm tỷ tỷ, như thế nào có thể thiếu muội muội? Hơn nữa vẫn là chặt đứt duyên phận tỉ muội. Tử tố nghe xong, không lại tiếp tục cái này đột nhiên đề tài, thường lui tới nhất quán ôn nhu tươi cười không biểu lộ ra tới, nàng trên mặt nhạt, liếc mắt trên mặt không có nửa điểm hâm mộ cảm xúc mị quỷ, trả lời mị quỷ phía trước nói, đúng không, được ngươi khích lệ, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, nói như vậy, ta sẽ thật cao hứng, kỳ thật ta còn hy vọng có thể cùng tiền bối đánh một hồi đâu, đáng tiếc ta hiện tại thực lực còn quá thấp. Mị quỷ liêu liêu rối tung trên vai tóc dài. Nhẹ nhàng cười, hướng tử tố phía sau xem qua đi, thương kiếm tông đại sư huynh tử thư, thật không sai. Tử thư sắc mặt chút nào chưa biến, hắn chiều mị quỷ hơi hơi gật đầu, ôn hòa cười, đa tạ tán thưởng, ta nhận lấy. Mị quỷ nhìn xem tử thư, lại thu hồi tầm mắt, chiều tử tố cười, nếu người bình an về tới, ta đây cũng nên đi trở về, nếu không, phiền toái thương kiếm tông đại sư huynh đưa ta đoạn đường. Tử tố đôi tay ôm ở trước người, đánh giá mị quỷ một lát, lại nhìn xem tử thư, đưa mỹ nhân trở về. Tử thư sẽ rất vui lòng. Tử thư liếc mắt tử tố, chưa nói đồng ý vẫn là không đồng ý, mị quỷ vây vây tay, như thế nào, hay là ta không phải mỹ nhân. Tử thư hơi đốn, thu hồi dừng ở tử tố trên người tầm mắt, nhìn về phía mị quỷ, đi thôi. Mị quỷ trong mắt khinh thường hơi hơi thu liễm, nhìn trước mắt hai người một hồi lâu, cảm tạ. Tử tố nhìn sóng vai hành tẩu hai người, đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú vào mị quỷ bóng dáng, nàng chỉ hy vọng, mị quỷ vĩnh viễn giống hôm nay như vậy. Cho dù muốn quan tâm tiểu ngư, cũng tuyệt đối không thể làm Tiểu Ngư nhận thấy được, bởi vì Thương Kiếm Tông là tuyệt đối không có khả năng cùng Quỷ Nguyên Tông bình thản mà ngồi xuống nói chuyện, Tiểu Ngư cùng Mị Quỷ, cũng liền tuyệt đối đối lập. Xem đủ rồi. Hừ, con đường này lại không phải các ngươi Thương Kiếm Tông kiến tạo, ta đứng, còn không được. Hoàng Hương Nhân lắc lắc quần áo tay áo, đầy mặt kiểu man mà nhìn Tử Tố. À, đứng có thể, nhưng ngươi lô thai đừng dựng đến như vậy cao, ta nhưng thật ra không biết, Hoàng Hương Nhân ngươi chừng nào thì hồi nghe lén người khác nói chuyện, khuyên ngươi vẫn là trở về hảo hảo tu luyện, chúng ta quyết đấu cũng không xa, lại bại bởi ta, ngươi mặt mũi còn muốn hay không. Thượng trường môn trên mặt cũng khó coi đi. Tử Tố liếc Hoàng Hương Nhân, nói ra nói làm Hoàng Hương Nhân thiếu chút nữa dậm chân. Tống Y Dĩ thì chính mình thua trận, trực tiếp dẫn tới Hoàng Hương Nhân bị Thượng Phương Minh ép tới càng khẩn, nếu lúc này đây nàng vẫn là bại cấp Tử Tố, nàng ở Thượng Phương Minh trong lòng địa vị sẽ như thế nào, Hoàng Hương Nhân không dám đi tưởng. Lại nói tiếp, ta nơi này có cái đề nghị, không phải có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Ngươi sư muội như vậy ưu tú, nói không chừng có thể vượt cấp khiêu chiến thành công đâu. À, đã quên, Tống Y Lý là liền hôn chiến cũng chưa thông qua, cho nên cái này vượt cấp khiêu chiến xác thật có khó khăn, phỏng chừng không ai sẽ nguyện ý ứng chiến đi. Bất quá, điểm này việc nhỏ, phỏng chừng không làm khó được Thượng trưởng môn. Hoàng Hương Nhân tức giận đến đỏ mặt tía thai, thẳng trừng mắt Tử Tố, cũng không nói chuyện. Các sư đệ sư muội như vậy ưu tú, thân là đại sư tỷ, ta áp lực cũng không nhỏ, quyết đấu trên đài thấy. Tử Tố đi qua Hoàng Hương Nhân bên người, nàng so Hoàng Hương Nhân cao nửa cái đầu, liền hơi hơi cúi đầu nói, đứng lên thời điểm, Tử Tố cố ý vô tình mà nhìn mắt nào đó góc, bên môi phiếm cười lạnh, xem ra nghe lén lao thử còn không ngừng một con đâu. Tử Tố cũng không có muốn lại đem người bắt được tới ý tưởng, vô vô tay, xoay người đi rồi. Diễn xong rồi, cần phải đi, không phải sao? Tống Y Y không nghĩ tới nàng ra cửa tới, liền đụng phải chuyện này, cũng là trùng hợp, nàng là kinh ngạc với chính mình vừa rồi phát hiện, nguyên lai mị quỷ thế nhưng còn tự mình đem Ngư Tiểu Y tặng trở về, không phải nói, Ngư Tiểu Y cùng mị quỷ về sau sẽ đối thượng sao? Thậm chí là không chết không ngừng, hiện tại là mị quỷ đối Ngư Tiểu Y còn có chiếu cố chi tình. Bất quá, điểm này nghi hoặc, ở Tử Tố đối Hoàng Hương Nhân nói những lời này đó sau. Tống Y Y hoàn toàn ném ở sau đầu, đáng chết, quay đầu lại Hoàng Hương Nhân lại nên lăn lộn nàng, cái này ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng ngươi bắt được thần mục, là có thể cưỡi ở ta trên đầu. Hoàng Hương Nhân đoán hận nói, Tống Y Y ngạc nhiên, đúng rồi, nàng tu vi so các nàng thấp, sao có thể không bị bọn họ phát hiện. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa từng nghĩ như vậy quá. Tống Y Y đứng ra, hơi hơi cúi đầu, nhìn Hoàng Hương Nhân, cái này hành động chọc giận Hoàng Hương Nhân, ngay cả nàng hảo sư muội đều so nàng cao nửa cái đầu. Tống Y Y Y, ngươi hảo hảo thu cái đuôi của ngươi, đừng làm cho ta bắt được đến, bằng không, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Hoàng Hương Nhân ném xuống những lời này, phi thân đi rồi. Tống Y Y Y quay đầu nhìn nơi xa ôm cùng nhau Ngư Tiểu Y cùng qua đồ thân, mị quỷ là đối thủ, lại cũng là trợ công, nhìn một cái, những người khác đều ở ngươi tranh ta đoạt, cũng liền nam nữ chủ có cái này nhàn hạ thoải mái nói chuyện yêu đương. Ông trời là có bao nhiêu thiên vị Ngư Tiểu Y a? Bất quá, lúc trước thần mục ngũ hành hỗn nguyên quyết rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ thật sự không thấy? Vẫn là nói, Ngư Tiểu Y bọn họ đem ra, lại dùng mặt khác biện pháp phục hồi như cũ thần mục. Nhưng là, có khả năng phục hồi như cũ thần mục lúc sau, không bị phát hiện sao? Liên Thượng Phương Minh trong tay linh lăng kính đều không có bất luận cái gì phản ứng. Không có khả năng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu ngũ hành hỗn nguyên quyết không ở thần mục, như vậy ngũ hành hôn nguyên quyết lại nên đi nơi nào tìm. Quả nhiên, hay là nên theo sát Ngư Tiểu Ý, tùy thời chuẩn bị nhặt của hời. Hoặc là nói, không cùng Ngư Tiểu Ý đối thượng, tùy thời chú ý đám kia hắc y rìa nhân. Người khác không biết, nhưng là Tống Y rìa biết, đám kia hắc y rìa nhân không phải người nào, chính là Quỷ Nguyên Tông ngầm dưỡng tu sĩ, Quỷ Nguyên Tông bên kia không triển khai hành động, chẳng lẽ là bởi vì còn không có nhận ra qua đồ thân. Bất quá, Quỷ Nguyên Tông rốt cuộc vì cái gì muốn giết qua đồ thân một nhà. Thật là bởi vì nguyên tắc chung nói đi ngang qua hứng khởi tùy tay diệt tộc. Tống Y Duy hiện tại lại cảm thấy, có lẽ đúng là bởi vì qua đổ thân trên người đặc thủ.